Vào đi thôi, đợi lát nữa cho ngươi đưa ăn lại đây, bất quá ngươi phải chú ý, bên trong giá hỏa chính là có rất nhiều thời gian dài ăn không đủ no, ngươi tốt nhất có thể bảo đảm chính mình đồ ăn không cần bị người đoạt đi, ngày mai buổi sáng ta sẽ phái người lại đây kêu ngươi. Vươn tay dài tướng quân cũng không có có vẻ phá lệ hung ác, chỉ là bình thường cùng Nghê Tử Hoa nói, mà Nghê Tử Hoa tắc nghe. Gật gật đầu, Nghê Tử Hoa đi vào, thu ốc bên trong một mảnh hắc ám, nơi này nhưng không có gì lựa trại, nhưng là Nghê Tử Hoa vẫn là có thể thấy rõ ràng tình huống bên trong, nơi này ít nhất đóng mười mấy người, một đám tất cả đều xúc ở các góc, nhìn đến hắn tiến vào, một ít người đầu tới tò mò ánh mắt, tựa hồ không nghĩ tới lúc này còn sẽ có người tiến vào. Nha, mới tới, bao lâu không có nhìn thấy mới tới người, thật là khó gặp, tiểu tử, ngươi như thế nào bị trảo lại đây? Trong bóng tối, có một người nam nhân nói chuyện, một cái thực gầy yếu nam nhân, nơi này người đều phi thường gầy, thậm chí có chút suy yếu, vừa thấy liền biết ngày thường khẳng định là dinh dưỡng bất lương, khó trách cái kia vượn tay giải tướng quân nói làm hắn tiểu tâm chính mình đồ ăn. Ta như thế nào bị trảo tiến vào không có quan hệ, ta có mấy vấn đề muốn hỏi một chút đang ngồi các vị, các ngươi bị trảo tổng cộng có bao nhiêu người, chỉ có nhiều như vậy sao? Vẫn là nói địa phương khác cũng có quan hệ áp, đại gia đúng sự thật trả lời ta, này phi thường quan trọng. Nghe Tử Hoa phi thường nghiêm túc nói, chỉ là nơi này người đối với cái này tựa hồ không có gì hứng thú. Tiểu tử, hỏi như vậy nhiều làm gì, đại gia hiện tại đều giống nhau, tại đây chờ chết đâu, biết này đó lại có ích lợi gì, ta phụ trách nhiệm nói cho ngươi, hiện tại nơi này còn sống đều ở chỗ này, mỗi ngày đều ở người chết, này đó đáng chết con khỉ đều không cho chúng ta ăn no, hoàn cảnh như vậy, ăn không đủ no nói, chính là đang đợi chết. Một bên một người khác nói chuyện. Tuy rằng đáp lời tràn ngập bi quan, nhưng là Ngô Phong vẫn là đã biết hắn muốn biết đến đồ vật, nơi này người liền đều là hoặc là được, nói cách khác chỉ cần đem nơi này người đều cứu ra đi, nơi này liền không có người sống, chỉ là hắn không thể nói, bởi vì bên ngoài biến dị vượn tay dài cũng có thể đủ nghe được, cứu người sự tình yêu cầu lặng lẽ nói, không thể bị hiện. Hào đi, ta không hỏi khác, ta là mới tới, ta muốn hỏi một chút, nơi này ai là lão đại, ta nên nghe ai, miễn cho bị những cái đó biến dị vượn tay dài giết chết. Nghe Tử Hoa hiện tại muốn biết đến chính là này nhóm người bên trong có thể nói được với lời nói, sau đó cùng hắn thương lượng chạy thoát sự tình, đến nỗi những người khác, đến lúc đó nói cho bọn họ là được, hiện tại không cần nói. Nơi nào có cái gì lão đại, mọi người đều là bị trảo tù phạm, đều đang đợi chết, thật sự nếu là nói lão đại, chỉ có hắn, lão lưu. Hắn chính là thường xuyên đi theo vượn vương người bên cạnh, ngươi xem hắn so với chúng ta đều phải béo, cho nên lao đại nói, chính là hắn, ngươi nghe hắn là được. Có người chỉ một bên dựa vào lão lưu, nói hắn chính là lao đại. Ta nơi nào là cái gì lao đại à, chuyện của ta đại gia chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm, còn không phải bởi vì ta là một cái giáo thụ có thể nói một ít, vượn vương mới lao tìm ta sao, ta không phải cái gì lao đại, tiểu tử, đừng nghe bọn họ. Lão Lưu xua xua tay, tỏ vẻ chính mình không phải lão đại, cái này thân phận hắn nhưng không nghĩ tiếp, nơi này tổng cộng cũng liền mười mấy người, đừng cái gì lão đại. Nhưng Nghe Tử Hoa lại không như vậy xem hắn đi đến lão Lưu bên người ngồi xuống, Lưu tiên sinh ngươi hảo, ta kêu Nghe Tử Hoa, ngươi biết ta như thế nào tới sao? Ta là từ kinh đô bên kia lại đây, vì chính là tới điều tra tình huống, chỉ là không cẩn thận bị những cái đó biến dị vượn tay dài bắt được. Nghe Tử Hoa dựa vào lão Lưu bên người, nhẹ nhàng cùng hắn nói đến, bên ngoài thú tiếng hô che giấu hắn nói nhỏ thanh âm, hắn cần thiết phải được đến người khác duy trì, mới có thể đủ thực hành chính mình chạy trốn nghiệp lớn. Nghe tới Nghe Tử Hoa là từ kinh đô tới, hắn thân thể cư nhiên nhịn không được một trận run rẩy, thời gian dài bao lâu, hắn đều không có nghe được nhân loại tin tức, hiện tại cư nhiên có từ kinh đô bên kia lại đây người, sao có thể làm hắn không kích động, hắn nhìn chung quanh. Xác định người khác đều không có cái gì phản ứng, hắn ở Nghe Tử Hoa bên thai nhẹ nhàng nói, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, ta hoa một tháng thời gian từ bên kia lại đây, kinh đô bên kia bị biến dị vượn tay dài công kích, cho nên bên kia để cho ta tới điều tra tình huống nơi này, ta đem cái này địa phương định vị cho bọn họ, 3 ngày lúc sau, bọn họ liền sẽ dùng đạn đạo hoành tạc nơi này, ta tiếp tục tiến vào là vì cứu các ngươi, mới có thể bị trảo. Hiện tại chúng ta cần thiết nếu muốn biện pháp đào tẩu, nói cách khác, chúng ta sẽ bị bên kia tới đạn đạo nổ chết. Nghe Tử Hoa nói nhưng thật ra không có sai, kinh đô xác thật sẽ bắn đạn đạo, nhưng là không thể xác định là nào một ngày, chính hắn đều không phải rất rõ ràng. Lão Lưu kích động, bắt được Nghe Tử Hoa tay, tuy rằng biết 3 ngày lúc sau liền sẽ tạc nơi này, nhưng là hắn cũng không sợ chết, hắn sợ chính là chết ở chỗ này không có bất luận cái gì ý nghĩa, chạy trốn hắn không có nghĩ tới, là bởi vì biết liền tính là chạy, cũng chạy không xa, không có ý nghĩa. Hơn nữa hắn cái dạng này muốn tồn tại đi đến kinh đô, căn bản không có khả năng. Hảo, thật là thật tốt quá, chỉ là không cần cứu chúng ta, đặc biệt là không cần cùng bọn họ nói chuyện này, nói cách khác, bọn họ khẳng định sẽ tiết lộ, đừng tưởng rằng mọi người đều là nhân loại liền sẽ hỗ trợ lẫn nhau, nơi này làm không hảo liền có vượn tay dài gian tế, cho nên không cần cùng bọn họ nói, càng không cần cứu chúng ta. Lão Lưu nói làm Nghe Tử Hoa giật mình. Cái gì? Cư nhiên có người là vượn tay dài gian tế, bọn họ thật đúng là chính là không có điểm mấu chốt, bất quá, vì cái gì không thể cứu các ngươi, phải biết rằng đạn đạo tới, các ngươi đều sẽ bị nổ chết, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tiếp tục tồn tại sao? Nghe Tử Hoa hỏi Lão Lưu, hắn cảm thấy Lão Lưu xác thật là cho hắn không ít tin tức, cũng cho hắn biết một ít không rõ đồ vật. Tồn tại, ha ha, tồn tại lại có ý tứ gì, chúng ta ở chỗ này 2-3 năm, sống đủ rồi. Tiểu tử, ngươi nghĩ cách rời đi, sau đó dẫn đường đạn đạo hoành tạc là được, chúng ta không cần cứu. Lão Lưu nói phá lệ kiên quyết. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như 1 giây nhớ kỹ, thư tạm trú thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 545 không thể lại đợi. Kế tiếp 2 ngày, Nghe Tử Hoa vẫn luôn đều ở bị Vượn Vương triệu kiến. Vượn Vương muốn từ hắn trên người biết cũng đủ nhiều tin tức, chỉ tiếc Nghe Tử Hoa phi thường nhạy bén, nói chuyện phá lệ cẩn thận. Làm Vượn Vương tin tưởng hắn vẫn luôn sinh hoạt ở rừng cây bên trong, nếu là làm Vượn Vương biết hắn đi qua kinh đô, khẳng định là không có cơ hội đào tẩu, cho nên Nghe Tử Hoa phi thường cẩn thận. Nguyên bản hắn là tính toán mang theo trong phòng mặt người đào tẩu, chính là Lão Lưu nói làm hắn đánh mất cái này ý niệm, ở căn nhà nhỏ bên trong đái 2 ngày, Nghe Tử Hoa cũng biết những người này hoàn toàn chính là đần độn, căn bản không có chạy trốn ý tứ. Hơn nữa Nghe Tử Hoa còn hiện có 2 người xem hắn ánh mắt không đúng, tựa hồ là ở quan sát tình huống của hắn dường như, cái này làm cho hắn xác định nơi này có nội gián. 2 ngày lúc sau, Nghe Tử Hoa cảm thấy không thể lại đợi, phỏng trừng kinh đô bên kia 2 ngày không có nhận được hắn tin tức, phỏng trừng lập tức liền phải bắt đầu công kích, tiếp tục ở chỗ này chờ đợi nói, hắn khẳng định sẽ bị đạn đạo nổ chết. Nghe Tử Hoa quyết định buổi tối đào tẩu, 2 ngày này hắn biểu hiện phi thường ngoan. Trông coi biến dị vượn tay dài cũng thả lỏng cảnh giác, đến nỗi trong phòng mặt người đều ở hô hô ngủ nhiều. Tới rồi ban đêm, mưa to lại một lần thăm rừng cây, bầu trời sấm sét âm ầm, hắn chuẩn bị chạy thoát, vừa mới đứng dậy, Lão Lưu liền tỉnh, hắn đánh giá một chút Nghe Tử Hoa, không nói gì, tiếp tục nhắm 2 mắt, nói thật, hắn rất muốn đi theo Nghe Tử Hoa cùng nhau trốn, chính là thân thể hắn đã không được, căn bản chạy không mau, phỏng chừng nếu không bao lâu liền sẽ bị chảo. Hắn chỉ có thể đủ mong ước Nghe Tử Hoa sớm một chút chạy đi, dù sao hắn cũng không có tính toán tiếp tục sống sót, ở chỗ. Nay tồn tại thật sự cùng đã chết không có gì khác nhau. Đứng lên Nghe Tử Hoa nhìn chung quanh tình huống, hắn muốn mang theo Lão Lưu đi, chỉ là nghĩ đến hắn nói, lại từ bỏ, hắn lặng lẽ đi tới cửa, bên ngoài xôn xao tiếng mưa rơi còn có ngẫu nhiên vang vọng thiên địa tiếng sấm, hắn đột nhiên dùng sức, lập tức liền kéo ra phòng ở môn. Cửa 2 cái biến dị vượn tay dài cư nhiên không ở, xem ra là tìm địa phương trốn vũ đi. Hắc, bọn người kia thật là hoàn toàn không đem ta để vào mắt, như vậy ta liền không khách khí, đi trước. Nghe Tử Hoa đi ra cửa phòng, sau đó lặng lẽ đóng lại, từ thủy đến trung, trong phòng mặt người cũng không biết hắn chạy, chạy ra đi. Nghe Tử Hoa lập tức dựa theo trong ký ức phương hướng chạy tới, đó là phương Bắc, hướng Bắc liền có thể đào tẩu, hắn phải về kinh đô. Mưa to hạ một buổi tối, không có ai hiện trong phòng mặt thiếu một người, chờ đến ngày hôm sau buổi sáng thời điểm biến dị vượn tay dài lại đây đưa cơm thời điểm hiện trong phòng mặt thiếu một người, bọn họ tức khắc kinh ngạc, 100 triệu không nghĩ tới cư nhiên còn có người dám chạy trốn, chúng nó lập tức dò hỏi trong phòng mặt những người khác có biết hay không người kia là như thế nào chạy, nhưng không có người biết. Trông coi biến dị vượn tay dài biết tình huống nghiêm trọng, lập tức đem chuyện này kiện lên cấp trên cho vượn tay dài tướng quân. Tướng quân lại đem chuyện này nói cho Vượn Vương, Vượn Vương đang xem thư, nghe được Nghe Tử Hoa đảo tẩu tin tức, hắn nhưng thật ra không có gì đặc biệt phản ứng, này nhân loại vừa tiến đến ta liền hiện không thích hợp, hắn tuyệt đối không giống biểu hiện đơn giản như vậy, ta cảm thấy chúng ta nơi này không hề an toàn. Phía dưới vượn tay giải tướng quân không rõ ràng lắm chính mình vương những lời này là có ý tứ gì, lúc này không nên phái binh đi ra ngoài bắt giữ cái kia chạy trốn nhân loại sao. Vì cái gì vượn vương nói nơi này không hề an toàn đâu, hắn không rõ, nhưng vượn vương lại rất rõ ràng. Nó lấy ra từ nghe tử hoa trên người lục soát ra tới đồ vật, một cái vệ tinh định vị nghi liền ở trong tay của hắn mặt, thứ này gọi là vệ tinh hệ thống định vị, ở cao tới thượng 100 km bầu trời, nhân loại công cụ giám thị cái này địa cầu, hắn dùng thứ này có thể định vị chúng ta, hảo an bài bọn hài nhi rời đi cái này địa phương đi, đúng rồi, ta ở nhân loại kia trên người thả tung tích phấn, phái thủ hạ đuổi kịp hắn. Dựa hắn một người không có khả năng đi vào xa như vậy rừng cây, khẳng định còn có khác nhân loại. Nguyên lai vượn vương là cố ý làm nghe tử hoa rời đi, hắn cho rằng nghe tử hoa từ kinh đô bên kia lại đây không có khả năng là một người, khẳng định còn có khác nhân loại, cho nên cố ý thả chạy hắn, vì chính là tìm được những nhân loại khác, đáng tiếc nó phỏng chừng sai rồi, nghe tử hoa chỉ có một người, bất quá có một chuyện hắn đoán đúng rồi, nơi này đã không còn an toàn. Cho nên cần thiết phải rời khỏi. Vượn vương hạ đạt mệnh lệnh, cấp dưới lập tức liền đi chấp hành. Rất nhiều hộ vệ vọt vào vượn vương trong phòng mặt đem nó thư toàn bộ cầm đi ra ngoài, chuẩn bị tiến đi. Đến nỗi dư lại vượn tay dài đều là gà bay chó sủa chuẩn bị rút lui. Cũng may này đó vượn tay dài không có gì ra sản, muốn rút lui phi thường dễ dàng. Chúng nó bắt đầu rồi có tự rút lui, đi trước 100 km ở ngoài một cái khác doanh địa. Bất quá nơi này vượn tay dài phi thường nhiều, quá ngàn vạn chỉ, liền tính là không có gì ra sản, muốn lập tức toàn bộ bỏ chạy, không phải dễ dàng như vậy sự tình, ít nhất cũng yêu cầu nửa ngày thời gian, đến nỗi bị đóng lại kia mười mấy người cũng tất cả đều bị vượn tay dài nhóm bắt lấy bắt đầu rời đi nơi này, cái này làm cho lão Lưu phi thường thất vọng, hắn biết muốn tiêu diệt biến dị vượn tay dài không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đã rời đi nghe tử hoa cũng không biết phía sau sự tình, hắn đang ở rừng cây bên trong điên cuồng chạy vội, muốn tận lực nhanh lên rời đi biến dị vượn tay dài khống chế khu vực, chỉ là này cũng không dễ dàng, cả đêm, hắn cũng bất quá chạy thượng 100 km, chủ yếu là buổi tối quá tối, hơn nữa đang ở trời mưa, muốn chạy lên thập phần khó khăn, cho nên hắn không có thể chạy xa. Mà hắn phía sau mấy chục km có hơn, mười mấy chỉ biến dị vượn tay dài đang ở dọc theo hắn chạy quá đường nhỏ một đường đuổi theo lại đây, chúng nó thỉnh thoảng ngẩng đầu nghe trong không khí hương vị, tung tích phấn. Là biến dị vượn tay dài thường xuyên dùng để truy tung con mồi một loại thuốc tán, giống nhau người hoặc là biến dị thú đều nghe không đến nó hương vị, nhưng là biến dị vượn tay dài nhóm có thể. Kinh đô.net 2 ngày không có nhận được nghe tử hoa tin tức, đặc biệt hành động sử đã có chút sốt ruột, hỏa tiễn quân đạn đạo đã chuẩn bị tốt, tổng cộng 120 cái viễn trình đường đạn đạo nhiên liệu đều đã thêm chú hảo, tùy thời tiếp nhận mệnh lệnh chuẩn bị bắn. Kết quả đặc biệt hành động sử nhưng vẫn đều không có tin tức làm cho bọn họ bán, cái này làm cho bọn họ có chút sốt ruột. Đã không có nghe tử hoa tin tức, từ trưởng phòng lập tức đem Ngô Phong tìm lại đây, hai người thương lượng hẳn là làm sao bây giờ. Ngô Phong nghe nói nghe tử hoa mất đi tin tức đã 2 ngày, cảm thấy khẳng định là xảy ra vấn đề, không thể lại đợi, làm không hảo nghe tử hoa đã bị biến dị vượn tay dài bắt được, chúng ta cần thiết phải nắm chặt thời gian bắn đường đạn đạo. Nô Phong nói phi thường kiên định. Nghe xong Nô Phong nói, từ trưởng phòng cũng biết không thể tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian. Hảo đi, chúng ta đây lập tức trừ hỏa mũi tên quân, thông chi bọn họ hẳn là bắn đạn đạo, cùng đi đi. Đạn đạo bắn chính là phi thường đồ sộ, đặc biệt là đường đạn đạo bắn, ngươi chỉ sợ cả đời đều không có biện pháp nhìn đến lần thứ hai. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như 1 giây nhớ kỹ, thư tạm chú thủ cơ bản đọc địa chỉ phép. Chương 546 đạn đạo phóng ra. Trước sau các một chiếc xe thiết giáp bảo hộ từ trưởng phòng xe Việt ra ở kinh đô ngoại đường xi măng mặt trên chạy, Nô Phong cùng từ trưởng phòng sắp đi trước hỏa tiễn quân phóng ra căn cứ, đường đạn đạo là ở kinh đô bên trong thành sinh sản, nhưng là phóng ra lại là ở ngoài thành, bởi vì hiện tại đường đạn đạo phóng ra tất cả đều là chất lỏng nhiên liệu, những cái đó nhiên liệu bốc cháy lên độc tính phi thường đại, bên trong thành vô pháp phóng ra. Căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo đại khái có 20 km², là nguyên bản liền có, trước kia là dùng để bảo hộ kinh đô, hiện tại đều dùng để phóng ra chúng ta yêu cầu đường đạn đạo. Căn cứ ở Bắc Sườn, phòng vệ phi thường nghiêm mật, chung quanh rừng cây mỗi một tuần đều sẽ quét sạch một lần, cho nên biến dị thú không phải rất nhiều, tương đối an toàn. Từ trưởng phòng cấp Ngô Phong giới thiệu căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo tình huống. Này đó Ngô Phong trước kia nghe đều không có nghe nói qua, nói cách khác, nhân loại che giấu lực lượng vẫn là phi thường đại, chỉ là trước kia hắn cấp bậc không đủ, tự nhiên không có người nguyện ý nói cho hắn, hiện tại hắn đã là thiếu tướng, cho nên này đó cơ mật đều có thể nói cho hắn, cũng làm Ngô Phong tăng thêm rất nhiều tin tưởng, công nghiệp văn minh hiện đại, nhân loại đối kháng tự nhiên năng lực cường rất nhiều. Xe tiếp tục đi trước, đại khái khai hơn một giờ, cũng chính là một bạch nhiều km, bọn họ rốt cuộc tới rồi căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo, nơi này cùng địa phương khác giống nhau, tường cao, lưới sắt thành tiêu xứng, cao cao chòi canh phía trên, rất nhiều pháo cao xạ đối với bên ngoài, mặt trên thành đàn quân đội tuần tra, vừa thấy liền biết là tinh nhuệ bộ đội, một đám đều phi thường cảnh giác. Tới cửa, kiểm tra rồi giấy chứng nhận lúc sau. Từ trưởng phòng xe phi thường dễ dàng tiến vào căn cứ, tiến căn cứ, Ngô Phong liền phát hiện, nơi này phòng ở phi thường thiếu, nơi nơi đều là các loại con đường cùng một ít đất hoang, còn có một ít xe thiết giáp cùng xe tăng đóng quân ở chỗ này, cái khác liền tương đối hiếm thấy, Ngô Phong thô sơ giản lược nhìn một chút chỉ có mấy đống lâu, này số lượng quá ít. Nơi này là ngầm căn cứ, vô luận là quan binh doanh địa vẫn là nghiên cứu phát minh chỗ đều dưới mặt đất, đến nỗi ngươi nhìn đến những cái đó lâu. Chỉ là dùng để chiêu đãi cùng bình thường lâm thời có nhiệm vụ thời điểm làm chỉ huy nơi dùng. Nga, còn có bên kia những cái đó căn phòng lớn, là dùng để tổn trữ những cái đó tùy thời chuẩn bị phóng ra đạn đạo. Đợi lát nữa chúng ta sẽ nhìn đến đạn đạo từ bên trong vận ra tới. Từ trưởng phòng giải thích. Bọn họ tiếp tục đi trước, rốt cuộc ở một đống lâu phía trước ngừng lại, đã có thật nhiều quan quân đang chờ đợi bọn họ. Từ trưởng phòng xuống xe cùng những cái đó quan quân chào hỏi. Ngô Phong cũng đi theo chào hỏi, này đó đều là căn cứ quan chỉ huy, từ trưởng phòng đem phóng ra đạn đạo văn kiện đưa đến quan quân trong tay mặt, đây là quân bộ tuyên bố mệnh lệnh, người bình thường căn bản không có biện pháp vận dụng đạn đạo. Thẩm tra đối chiếu mệnh lệnh không có vấn đề lúc sau, căn cứ quan chỉ huy làm Ngô Phong cùng từ trưởng phòng đi vào chỉ huy đại lâu, ở trong lâu mặt, Ngô Phong thấy được một ít chỉ huy màn hình, những cái đó màn hình đối diện một ít dựng thẳng lên tháp sắt. Những cái đó tháp sắt đều là hơn 20 mét cao, cái khác thứ gì đều không có nhìn đến. Ngô Phong biết đó là hỏa tiễn phóng ra thời điểm yêu cầu tháp sắt. Trước kia đạn đạo phóng ra trực tiếp sử dụng đạn đạo phóng ra xe là được, chỉ là hiện tại mấy thứ này rất khó lộng tới, chỉ có thể sử dụng loại này đại hình chất lỏng hỏa tiễn. Có chút kỹ thuật lại nói tiếp chúng ta còn lùi lại rất nhiều, bất quá cũng không quan trọng, trước kia là dùng để đối phó người, hiện tại là dùng để đối phó quái vật. Chất lỏng đạn đạo là được. Từ trưởng phòng vẫn luôn đều tự cấp Ngô Phong giới thiệu. Ai làm Ngô Phong trước kia chỉ là một cái cảnh sát đâu, hắn cũng không có tiếp xúc quá bất luận cái gì quân đội tình huống. Từ trưởng phòng đây cũng là ở chiếu cố hắn, Ngô Phong tự nhiên chính là nghe, hắn nguyện ý nghe này đó. Từ trưởng phòng nói xong, bên kia căn cứ tư lệnh đánh một chiếc điện thoại, là thuyên chuyển đạn đạo điện thoại. Một hồi rất nhiều thật lớn vận chuyển chiếc xe xuất hiện ở trong video mặt. Chúng nó vận chuyển chia làm hai tiết đạn đạo. Thức mau, đạn đạo bị vận chuyển đến tháp sắt nơi đó, cần cầu bắt đầu lắp ráp. Này đó đạn đạo kết cấu tương đối đơn giản, lắp ráp yêu cầu thời gian cũng không phải rất nhiều, hoa đại khái hơn một giờ. Ở mấy vạn đạn đạo binh công tác dưới, 120 cái đạn đạo dựng lên, nhưng cái đó cao lớn 20 mễ đạn đạo lúc này có vẻ phi thường trắng. Đạn đạo lắp ráp hoàn thành, những cái đó đạn đạo binh lập tức liền rút lui. Ngô Phong bọn họ đều đang chờ đợi đạn đạo phóng ra thời gian, thao tác viên cấp đạn đạo chuyển vận số liệu, bên trong đều là cái gì, Ngô Phong bọn họ là không biết, nhưng là có thể khẳng định chính là bên trong có nghe tử hoa đưa về tới vị trí số liệu, bọn họ không cần lo lắng cái này, chờ đợi phóng ra là được. Đạn đạo chuẩn bị xong, tuy thời chuẩn bị phóng ra tư lệnh. Không bao lâu phía dưới người xoay người lại đây hội báo, căn cứ quan chỉ huy gật gật đầu. Những cái đó binh lính bắt đầu không ngừng ấn cái nút, 10, 9, 8, 3, 2, 1, phóng ra. Màu đỏ cái nút bị ấn xuống, Ngô Phong liền nhìn đến trong video mặt, 120 cái đạn đạo ngông nhiên liệu bị bậc lửa, chúng nó bắt đầu chậm rãi thoát ly phóng ra tháp. Khói đặc cuồn cuộn, màu trắng xương khói bao phủ màn hình, xuyên thấu qua những cái đó xem thường, Ngô Phong đại khái thấy được dâng lên đạn đạo, những cái đó đạn đạo đã thoát ly phóng ra tháp. Đang ở không trung bay lên, Ngô Phong xác thật không có gặp qua như vậy đồ sộ trường hợp, một trăm nhiều cái đạn đạo bay về phía không trung, màu trắng dấu vết bắt đầu xuất hiện, chúng nó nhằm phía không trung, Nô Phong xem không rõ lắm. Đạn đạo phi xa, Nô Phong từ khiếp sợ trung thanh tỉnh lại đây, những cái đó đạn đạo mang theo hơn 1.000 tấn thuốc nổ bay về phía mấy ngàn km bên ngoài, mang theo nhân loại hủy diệt ý chí bay đi. Nét Nô Phong quay đầu lại nhìn từ trưởng phòng, kế tiếp chúng ta như thế nào phán đoán này đó đạn đạo đánh chung chúng ta lựa chọn mục tiêu, hiện tại địa cầu hoàn cảnh đã trở nên bất đồng, đạn đạo độ chính xác khẳng định là có vấn đề, đến lúc đó nếu không có đánh chung chúng ta vẫn, đề có thể to lắm. Nô Phong không rõ lắm đạn đạo vận hành phương thức, trước kia đều là muốn phi cơ tới xác định nổ mạnh kết quả. Ha ha, Nô tướng quân yên tâm. Chúng ta ở đạn đạo mặt trên trang có phi thường hoàn thiện xác định trang bị, ở bay về phía mục tiêu thời điểm nó sẽ không ngừng xác định đạn đạo vị trí, hơn nữa cho chúng ta tin tức, nếu không có đánh trúng mục tiêu, chúng ta sẽ phát hiện, đến lúc đó chúng ta còn có thể tiếp tục phóng ra đạn đạo, chúng ta còn có một ít dự phòng đạn. Căn cứ tư lệnh nói, cái này Ngô Phong xem như đã biết này đó đạn đạo công tác phương thức, hắn gật gật đầu, đạn đạo đã phóng ra, chúng nó đã bay về phía vũ trụ. Ước chừng yêu cầu hơn 10 phút liền có thể bay đến mục đích địa, chỉ là Ngô Phong bọn họ là không có cách nào thấy được, bởi vì không có khả năng ở vài lần vận tốc âm thanh đạn đạo mặt trên đặt camera loại đồ vật này. Hảo, đạn đạo phóng ra đã hoàn thành, hiện tại chúng ta yêu cầu làm chính là chờ đợi tin tức, tiểu Ngô, lúc này đây tới không uổng công chuyến này đi. Tư trưởng phòng nhìn Ngô Phong. Đúng vậy, kiến thức, bất quá cũng không biết Nghe Tử Hoa có thể hay không sống sót. Nếu là hắn thật sự bị bắt, như vậy đạn đạo tới thời điểm, hắn chỉ sợ cũng không sống nổi. Nô Phong có chút lo lắng nói. Chương 547 đáng sợ nổ mạnh. Phương Nam, trong rừng, ngàn vạn chỉ biến dị vượn tay dài đang ở rút lui, chúng nó không có gì đồ vật yêu cầu thu thập, chỉ cần mang lên chính mình tùy tay đồ vật liền có thể đi rồi, chỉ là số lượng siêu cấp nhiều, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng toàn bộ triệt xong, một ít biến dị vượn tay dài tắc chậm gì gì. Vượn Vương chỉ là hạ lệnh rút lui, cũng không có yêu cầu khi nào rút lui. Vượn Vương cũng không có đem lập tức rút lui đương hồi sự, rốt cuộc Nghe Tử Hoa bị trảo đã 2 ngày, 2 ngày này đều không có bất cứ chuyện gì phát sinh, hơn nữa hiện tại cái này định vị nghi còn ở Vượn Vương trong tay mặt, cho nên nó không cảm thấy nhân loại hiện tại liền sẽ công kích, tuy rằng nó chính mình đã rút lui tới rồi 50 km bên ngoài, chỉ là dư lại biến dị vượn tay dài, rút lui vẫn là chậm rãi. Hắn cũng không có thúc giục. Vượn Vương đi tới nó lâm thời nơi, cũng là một gian thật lớn thủ ốc. Hắn ngồi ở trong phòng mặt đùa nghịch cái kia định vị nghi, chỉ là thứ này có điểm phức tạp. Nếu là không có người giáo hoặc là không có nói rõ thư thật đúng là chính là không hảo làm rõ ràng. Hắn bên cạnh đứng vượn tay dài tướng quân, còn ngồi quỳ một người, lao lưu. Hắn đang ngồi ở nơi đó nhìn Vượn Vương đùa nghịch định vị nghi. Các ngươi nhân loại chế tạo ra tới đồ vật thật là mới lạ. Một ít nguyên bản không tồn tại đồ vật ở các ngươi khoa học quy luật dưới cư nhiên cũng có thể chế tạo ra tới, thật là thiên kỳ bách quái, ta tuy rằng nhìn rất nhiều thư, nhưng vẫn là không có cách nào biết rõ ràng thứ này như thế nào sử dụng, đúng rồi, Lưu Tiên Sinh, ngươi sẽ sử dụng thứ này sao? Vượn Vương đem định vị nghi giao cho Lão Lưu. Lão Lưu thuận tay nhận lấy, hắn trước kia là một cái đại học vật lý học giáo thụ, cái này định vị nghi nói thật hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Cũng không sẽ sử dụng, nhưng là hắn biết chốt mở ở đâu, lập tức liền mở ra, chỉ là như thế nào định vị, như thế nào gửi đi tín hiệu, hắn lại không biết, đây là quân đội mới có thể sử dụng đồ vật, người bình thường sao có thể gặp qua, càng đừng nói dùng. Vượn Vương, nhân loại thế giới sở dĩ có thể ở mấy ngàn năm thời gian nội phát triển đến bây giờ trình độ này, rất lớn một nguyên nhân là bởi vì nhân loại phân công càng ngày càng tinh tế, rất nhiều người chỉ làm chính mình bản chức công tác. Tỉ như quân đội bảo vệ quốc gia, dùng để đánh giặc, công nhân sinh sản vũ khí cùng công nghiệp phẩm, nông phu tác sinh sản lương thực, hơn nữa nơi này còn phân phi thường tế, quân đội chia làm lính thiết giáp, bộ binh, pháo binh, đạn đạo binh, phòng không, binh, không quân từ từ, mỗi một loại chỉ biết làm một loại sự tình, cho nên ta cái này lão sư cũng không sẽ dùng thứ này. Lão Lưu chính mình sẽ không, nhưng là phía trước bỏ thêm một cái rất dài tiền tố. Đây là đạo lý. Vượn Vương gật gật đầu, hiển nhiên hắn cũng là tiếp thu cái này lý luận. Đúng vậy, các ngươi nhân loại phân công phi thường tinh tế, mỗi loại người đều chỉ làm chính mình sự tình, tụ tập ở bên nhau chính là nhân loại khổng lồ xã hội, ngươi cái này lão sư xác thật sẽ không dùng thứ này, ta nhìn đến thứ này là quân màu xanh lục, hẳn là quân đội đồ vật đi, như vậy chạy trốn nghe tử hoa hẳn là quân nhân, chỉ là không biết ở thụ ốc bên trong các ngươi có hay không liều cái gì, ngươi lại biết cái gì. Sao? Vượn Vương đối lão Lưu đã không tín nhiệm, bởi vì nó đã được đến tin tức, lão Lưu là duy nhất một cái cùng nghe tử hoa nói qua lặng lẽ lời nói người. Lão Lưu không tính toán giấu giếm gì đó, hắn khẽ cười cười, Vượn Vương hẳn là biết, nhân loại ở vũ trụ có rất nhiều vệ tinh, cái này định vị nghi có thể đem nơi này số liệu chuyển cho vệ tinh trực tiếp chuyển cho mấy ngàn km bên ngoài nhân loại lợi dụng nơi này định vị, có thể sử dụng một loại vũ khí tới tạc nơi này, cái loại này vũ khí có thể bay vọt mấy ngàn km, đó chính là đạn đạo. Cái gì? Các ngươi cư nhiên tính toán dùng đạn đạo hoành tạc chúng ta, đáng chết, mau, mệnh lệnh bọn hài nhi ra tăng rút lui, đạn đạo làm không hảo khi nào sẽ đến. Vượn Vương lần đầu tiên có chút khẩn trương, hắn có biết nhân loại đạn đạo lợi hại, càng thêm biết nhân loại thích ở đạn đạo mặt trên thêm một loại đạn hạt nhân bom, nếu là dùng đạn hạt nhân, bọn họ liền sẽ bị toàn bộ bị nổ chết. Vượn Vương nơi phía dưới, vượn tay dài nhóm đang ở chậm rãi rút lui, ngọn cây phía trên còn có rất nhiều canh gác vượn tay dài, lúc này chúng nó đều ở tò mò nhìn không trung, bởi vì bầu trời xuất hiện rất nhiều màu trắng trường điều trạng đám mây, chúng nó đang ở nhanh chóng hướng tới phía dưới vọt tới, chúng nó nhìn không tới đó là thứ gì, bởi vì đạn đạo đầu đạn giảm xuống tốc độ có thể đạt tới gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Nhưng thực mau, chúng nó liền phát hiện không thích hợp, bởi vì những cái đó màu trắng đám mây phương hướng vừa lúc là bọn họ nơi phương hướng, còn mang theo một ít ô ô thanh âm, chỉ là nghe được không quá rõ ràng, 50 km bên ngoài, ít nhất còn có 1/5 biến dị vượn tay dài không có rút lui, kia màu trắng vân trực tiếp vọt tới nơi đó, chỉ là này đó canh gác vượn tay dài căn bản nhìn không tới. Vâng, vâng, vâng. 120 cái đạn đạo chung 20 cái nhắm ngay chính là chúng nó đã từng nơi cư trú, từng miếng 10 tấn cao nổ mạnh đạn bùng nổ, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh. Mặt đất ở không ngừng rung động, vài chỉ đang ở quan sát tình huống biến dị vượn tay dài không có nắm chặt, trực tiếp bị chấn rớt đi xuống, dư lại biến dị vượn tay dài càng là xem ngây người. 20 cái 10 tấn trọng cao bạo đạn nổ mạnh, kịch liệt mây nấm phi thường không trung, liền tính là nồng đậm rừng cây cũng không có cách nào ngăn cản chúng nó, những cái đó đang ở phụ cận biến dị vượn tay dài trực tiếp liền từ thế giới này biến mất. Dư lại nơi xa cũng bị sống sờ sờ đánh chết hoặc là bị nổ mạnh uy lực xé rách, tóm lại phạm vi 10 km trong vòng biến dị vượn tay dài không có một con có thể sống sót. Nét. Nổ mạnh lúc sau, vô số màu ngân bạch hỏa tinh bay đi ra ngoài, đó là đạn lửa bạch lân, chúng nó có phi thường cường thiêu đốt tính, chỉ cần dính lên một chút, liền sẽ không bị dập tắt, rất nhiều biến dị vượn tay dài lây dính thượng, một đám bắt đầu thượng xuyến hạ nhảy, không ngừng thảm gào. Chính là những cái đó bạch lân giống như là ác quỷ, nhào vào trên người chúng nó liền không xuống dưới, tất cả đều ở hướng thịt bên trong toàn. Cao đẳng một chút biến dị vượn tay dài còn hảo, thiêu đốt tuy rằng thống khổ, nhưng là chúng nó rắn chắc cơ bắp có thể chống cự, nhưng là một ít cấp thấp biến dị vượn tay dài đã bị sống sờ sờ thiêu chết, chết tương phi thường thảm thiết, toàn bộ thân thể đều vặn mẹo, mà càng nhiều hỏa tinh dẫn đốt chung quanh cây cối, lửa lớn bắt đầu hướng tới chung quanh lan tràn mở ra. Phơi một buổi sáng rừng cây vẫn là thực dễ dàng thiêu đốt. Nguyên bản chậm rãi lui lại biến dị vượn tay dài nơi nào gặp qua loại này cảnh tượng, một đám bắt đầu điên cuồng kêu to bắt đầu hướng nơi xa bỏ chạy đi, lúc này không cần người khác xua đuổi, chúng nó chính mình chạy nhanh nhất, hơn nữa này đây nhanh nhất tốc độ, hoảng sợ cảm xúc nhanh chóng lan tràn, những cái đó biến dị vượn tay dài có thể nói là chạy lộn xộn, có chút càng là đem chính mình đồng loại dẫm lên dưới chân. Lửa lớn mang theo khói đặc đem một ít chạy sai phương hướng biến dị vượn tay dài thiêu chết hơn chết, đến nỗi những cái đó rời xa nổ mạnh khu vực biến dị vượn tay dài càng là bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người, chúng nó chính là cả đời đều không có gặp qua như vậy cảnh tượng. Chương 548 đáng sợ khoa học kỹ thuật. Kịch liệt nổ mạnh chấn kinh rồi Vượn Vương, nó nghe được bên ngoài tiếng nổ mạnh, lập tức lao tới xem, vừa lúc nổ mạnh sóng xung kích tới nơi này. Vượn Vương lâm thời nơi khoảng cách nổ mạnh điểm ít nhất có 3-40 km, cũng đủ xa, cho nên sóng xung kích tới nơi này thời điểm biến thành một trận gió nhẹ thổi qua Vượn Vương khuôn mặt, mặt trên còn mang theo một trận cực nóng. Nổ mạnh làm phía dưới đang ở lên đường biến dị vượn tay dài đều hoảng loạn, có chút thậm chí bắt đầu nơi nơi loạn nhảy, đều không cần Vượn Vương tuyên bố mệnh lệnh, đứng ở Vượn Vương bên cạnh Vượn tay dài tướng quân đã giống giận lên, chúng nó như vậy một đều, phía dưới Vượn tay dài cuối cùng là chấn định, chỉ là đi tới tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, chúng nó cũng hiểu được tránh né xuất hiện thật lớn nguy hiểm. Đây là nhân loại khoa học kỹ thuật uy lực, thật là đáng sợ à, chỉ sợ này một tạc ta Hải Nhi đã chết không dưới 100 vạn đi, Lưu tiên sinh, đây là nhân loại loại nhỏ đạn hạt nhân sao. Uy lực như vậy thật lớn, chỉ sợ lan đến chung quanh 10 km phạm vi đi. Vượn Vương đây là lần đầu tiên chân thật kiến thức đến nhân loại chế tạo đại nổ mạnh, chỉ là hắn không quá xác định này có phải hay không đạn hạt nhân nổ mạnh. Ha ha, như vậy tiểu nhân uy lực sao có thể là đạn hạt nhân? Nếu là đạn hạt nhân, ở chỗ này chúng ta đều không thể may mắn thoát khỏi, hiện tại bom khinh khí đều là lăng không nổ mạnh, một tạc chung quanh 40-50 km trong phạm vi sinh vật đều không có còn sống khả năng, chúng ta hiện tại còn sống hảo hảo, cho nên này không phải đạn hạt nhân, chỉ là đặc chủng cao bạo đạn, bỏ thêm một chút đạn lửa mà thôi. Lưu tiên sinh cười, Vượn Vương là nhìn không ít người loại thư, nhưng là không có thực tế gặp qua nổ mạnh hắn vẫn là không rõ lắm đạn hạt nhân uy lực. Nguyên bản tràn đầy khiếp sợ Vượn Vương sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn cảm thấy chính mình vẫn là xem thường những nhân loại này, khoa học kỹ thuật lực lượng thật là đáng sợ, này cư nhiên còn không phải đạn hạt nhân, như vậy nhân loại thật sự vận dụng đạn hạt nhân thời điểm, chúng nó còn có sinh tồn có thể sao? Bọn họ thật là nhân loại đối thủ sao? Nếu nhân loại ở sắp diệt sạch thời điểm kiếp nổ sở hữu đạn hạt nhân, như vậy chúng nó còn có thể tồn tại với trên thế giới này sao? Nhân loại có thể hay không ở chính mình hủy diệt phía trước hủy diệt rất thế giới này, này đều tồn tại nghi vấn. Bọn họ vì cái gì không để dùng đạn hạt nhân đối phó chúng ta, chẳng lẽ là chúng ta cho bọn hắn mang đến uy hiếp không đủ, cho nên bọn họ không muốn sử dụng đạn hạt nhân đối phó chúng ta. Vượn Vương không rõ lắm vì sao nhân loại không muốn dùng đạn hạt nhân, nếu là dùng, hắn khả năng đều đã chết. Đạn hạt nhân thứ này phi thường đáng sợ, có thể phá hủy địch nhân, cũng sẽ xúc phạm tới chính mình, đạn hạt nhân nổ mạnh lúc sau sẽ lưu lại tảng lớn bức xạ hạt nhân, này đó phóng xạ khả năng sẽ làm nào đó động vật sinh ra biến dị, chế tạo càng đáng sợ quái vật, ta tưởng bên kia người là không muốn nhìn thấy một màn này đi, cho nên không có sử dụng đạn hạt nhân. Lưu tiên sinh nói ra nó ý tưởng. Vượn Vương lâm vào trầm tư, hắn đang ở tự hỏi muốn hay không tiếp tục đối phó nhân loại, vẫn là tìm một chỗ trốn đi. Rốt cuộc nhân loại xa so với trước hắn tưởng còn muốn đáng sợ, còn phải cường đại, nếu một cái không cẩn thận, chúng nó khả năng sẽ toàn bộ bị tiêu diệt, chỉ là cái này ý niệm mới hứng khởi, nó lập tức liền từ bỏ, như thế nào có thể từ bỏ đối phó nhân loại, chúng nó là thù địch, trước kia là, hiện tại càng là. Chỉ là nguyên bản đối phó nhân loại biện pháp đã không thích hợp, cần thiết muốn áp dụng càng thêm kịch liệt biện pháp đối với nhân loại, làm cho bọn họ không có tâm tư tới đối phó chính mình. Ít nhất muốn cho bọn họ phiền toái không ngừng, như vậy bọn họ lực chú ý liền sẽ bị hấp dẫn qua đi, không có tâm tư tới đối phó chính mình, chỉ là chuyện này yêu cầu hảo hảo quy hoạch một chút, Vượn Vương là như vậy tưởng. Nhân loại thật là quá đáng sợ, cái này làm cho ta không thể không càng thêm dụng tâm đi đối phó chúng nó. Lao Lưu, ngươi cảm kích không báo làm ta chết đi nhiều như vậy Hải Nhi, ta có phải hay không hẳn là hảo hảo đối phó ngươi một chút, ít nhất giết ngươi. Cho ta bọn Hải Nhi một công đạo. Vượn Vương có chút hung ác nhìn Lão Lưu, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ giết chết hắn giống nhau. Hắc hắc, muốn giết ta nói liền giết ta đi, dù sao ta cũng không có tính toán tiếp tục sống ở trên thế giới này, chỉ là ta không có tự sát dũng khí, đêm qua nghe Tử Hoa là kêu lên ta cùng nhau chạy, chỉ là ta không quá nguyện ý đi theo hắn, bởi vì ta thân thể quá yếu, theo không kịp, làm không hảo còn sẽ hại hắn, hiện tại ngươi muốn giết cứ giết ta đi. Lão Lưu đã sớm đem sinh tử không để ý. Vốn dĩ Vượn Vương là tính toán giết chết Lão Lưu, chỉ là nhìn Lão Lưu thái độ này, nó lại từ bỏ cái này ý tưởng. Không không, nếu nói như vậy ta liền không tính toán giết chết ngươi, ta muốn lưu lại ngươi, làm ngươi nhìn đến chúng ta hủy diệt rớt nhân loại kia một ngày. Không đúng, hẳn là người Trung Quốc loại kia một ngày, rốt cuộc chúng ta không thể du quá Thái Bình Dương. Vượn Vương mang theo rất sâu ý vị nói. Nhìn không tới kia một ngày, ngươi ít nhất yêu cầu mười mấy năm thời gian tới chuẩn bị, mới có thể đủ có đối phó nhân loại thực lực, chỉ là lúc ấy nhân loại cũng trở nên càng thêm cường đại rồi, mặt thế mới qua 3 năm, bọn họ cũng đã đứng vững vàng gót chân, kế tiếp chính là đối phó biến dị thú, không dùng được bao lâu bọn họ liền sẽ trở nên càng cường, đến lúc đó các ngươi càng không phải đối thủ, các ngươi không hiểu khoa học kỹ thuật, dựa vào thân thể đi đối kháng khoa học kỹ thuật, đây là nhất xuẩn cách làm, nhất vô dụng cách làm. Lao Lưu đây là ở trào phúng. Nơi xa hỏa thế đang ở nhanh chóng lan tràn, mắt thấy liền phải đốt tới bên này, biến dị vượn tay dài nhóm đã chạy rất xa, vượn vương cũng biết chính mình không thể tiếp tục đại ở chỗ này, ngươi sẽ nhìn đến kia một ngày, chúng ta vượn loại sẽ có thống trị này phiến đại lục ngày đó, khoa học kỹ thuật là rất cường đại, nhưng là lại không phải chúng ta vượn loại đối thủ. Vượn vương phi thường khẳng định nói, hiện tại, mang lên hắn, chúng ta rút lui, đi trước chúng ta tiếp theo cái doanh địa, nhớ kỹ, bảo vệ tốt hắn, ta muốn hắn nhìn chúng ta hủy diệt rất nhân loại kia một ngày, ta chờ mong kia một ngày. Nói xong vượn vương một cái nhảy lên, hướng tới nơi xa chạy tới, vừa tay giải tướng quân bắt lấy Lao Lưu cũng theo qua đi. Kinh đô, căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo, tất cả mọi người đang chờ đợi đạn đạo đánh trúng tin tức, bọn họ không có thất vọng. Thực mau mệnh lệnh binh liền truyền đến sở hữu đạn đạo đánh trúng sớm định ra mục tiêu tin tức, Nô Phong thật cao hứng, nghe Tử Hoa làm sự tình quả nhiên là không có lãng phí, hiện tại vượn tay dài phòng trường gặp trầm trọng đả kích, này đối với bọn họ tới nói là một cái phi thường tốt tin tức. Hảo, Tiểu Nô, hiện tại chúng ta cần phải trở về, sắc trời đã không còn sớm, nếu là buổi tối lái xe nói, chúng ta khả năng sẽ gặp được không tưởng được nguy hiểm. Tư trưởng phòng đã đứng dậy cùng những cái đó căn cứ quan chỉ huy chào hỏi phải rời khỏi, mà Ngô Phong cũng đi theo chào hỏi, sau đó chuẩn bị rời đi, biến dị vượn tay giải sự tình tạm thời buông xuống, hắn yêu cầu đi ra ngoài. Đã rất nhiều thiên không có đi đi săn, hiện tại là thời điểm đi ra ngoài đi săn đạt được chính mình yêu cầu gen điểm, rốt cuộc cường đại chính mình mới có thể bảo đảm chính mình mạng nhỏ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 549 trong nhà. Đương Ngô Phong về đến nhà thời điểm, trời đã tối rồi bất quá người trong nhà đều không có nghỉ ngơi, không phải đang xem điện ảnh chính là ở đầu đã trợn mắt tiểu lão hổ. Tiểu lão hổ đã đi vào Ngô Phong ra gần một tháng, ở sủng vật sữa bột dưới sự trợ giúp, nó đã mở mắt, trở thành trong nhà yêu nhất tiểu sủng vật, chỉ là cái này tiểu gia hỏa trở nên có chút ngạo kiều, không quá thích người chạm vào nó. Các nữ nhân đối cái này đáng sợ lông xù xù tiểu gia hỏa không có bất luận cái gì chống cự năng lực, ngạo kiều liền ngạo kiều, dùng sữa bột, dùng ăn dụ dỗ nó, sau đó ôm một cái, có thể nói là chiếm cứ đại gia sủng ái, chỉ là nó lại được sủng ái cũng liền sợ hãi, đó chính là tiểu mao cầu. Ở tiểu mao cầu trước mặt, đáng yêu là không có tác dụng, nó chỉ biết đối với tiểu lão hổ gầm rú. Làm trong nhà mặt hai chỉ động vật, tiểu lão hổ không thích cùng nhân loại chơi đùa. Lại phi thường thích cùng tiểu mao cầu ở bên nhau, chỉ là tiểu mao cầu lại không phải thực thích cái này tiểu gia hỏa, thường xuyên hướng nó kêu, tiểu mao cầu không thích người, cũng không thích động vật, nó chỉ thích Ngô Phong, bởi vì năm đó nó cùng Ngô Phong cùng nhau ở rừng cây bên trong mạo hiểm, đoạn thời gian đó cho nó ký ức quá khắc sâu. Đã về rồi, còn không có ăn cơm chiều đi, ta giúp ngươi lưu tại trong nồi đâu, hiện tại đi cho ngươi lấy. Tôn Nhã Lụy nhìn đến Ngô Phong đã trở lại, lập tức đi phòng bếp, lấy cơm chiều cấp Ngô Phong ăn, những người khác tắc đều là đầu tới ánh mắt, tỏ vẻ Ngô Phong là một nhà chi chủ, mà Ngô Phong cũng nhìn đại gia, hắn phát hiện trong nhà nhiều một cái ngày thường không trở lại người, đó chính là Tư Mã Cầm. Di, Tiểu Cầm cũng đã trở lại, sao lại thế này hôm nay, Nghị đã trở lại. Tuy rằng đồng nhân hảo cứu Tư Mã Cầm, nàng cũng thực thích cái này ra, nhưng là nàng cực nhỏ trở về. Tựa hồ không quá nguyện ý ở chỗ này đãi, cũng không biết là chuyện như thế nào, cho nên hôm nay trở về nhưng thật ra làm Ngô Phong rất là kinh ngạc, rốt cuộc đây là khách ít đến A, ngày thường thỉnh đều thỉnh không trở lại ra hỏa. Tiểu Cầm tắc bị Ngô Phong nói khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hôm nay quân doanh bên trong tới tân binh, người quá nhiều, ta không quá thích ứng, cho nên gần nhất một đoạn thời gian ta liền về nhà tới ở, trưởng phòng ngươi sẽ không đồng ý đi. Tư Mã Cầm tiểu tâm mà giải thích. Nàng cảm thấy Ngô Phong có thể là sinh khí, trước kia Ngô Phong kêu nàng trở về nàng đều không trở lại, hiện tại đột nhiên đã trở lại, tự nhiên là không cao hứng. Kỳ thật nàng cũng thực thích cái này không khí thực tốt đại gia đình, chỉ là trong nhà này mặt có chút người thật là không hiểu nữ nhân tâm, đem nàng quan tâm trở thành, đều không thèm để ý, cái này làm cho nàng thực tức giận, cho nên nàng liền không thế nào đã trở lại, rốt cuộc có một số việc mắt không thấy tâm không phiền. Chỉ là không nghĩ tới lại làm Ngô Phong không cao hứng, cái này làm cho nàng cũng không nghĩ tới. không có, không có, ta sao có thể sinh khí đâu, về sau nhiều hơn trở về, rốt cuộc ngươi cũng là cái này gia đình một viên. Nô Phong sao có thể sẽ bởi vì như vậy điểm chuyện nhỏ sinh khí, kia hắn cũng quá không có phẩm, hắn chỉ là trêu chọc một chút, nói xong Tư Mã Cầm, hắn lại nhìn nhìn Đồng Nhân Hào, người này thật là thần kinh đại điều, hoàn toàn không biết nhân gia nữ hài tử biểu hiện ra ngoài ý tứ. Ăn cơm, A Phong. Tôn Nhã Lụy kêu một chút Nô Phong, Nô Phong lập tức ngồi qua đi ăn cơm, buổi tối là cơm, một đêm rau dưa, còn có một chén canh thịt, mặt khác còn có hai khối lộc thịt, rốt cuộc này đó cấp thấp đồ ăn, căn bản không có biện pháp làm Ngô Phong ăn no, hắn cần thiết muốn ăn cao đẳng biến dị thú thịt mới được, đây cũng là không có cách nào sự tình, cấp bậc càng cao, tiêu hao năng lượng càng lớn. Ô, Tiểu Mao Cầu nhìn đến Ngô Phong trở về, lập tức nhảy tới Ngô Phong trong lòng ngực mặt, còn ủy khuất ba ba kêu một tiếng, gần nhất Ngô Phong phi thường nội, đều không có thời gian cùng tiểu gia hỏa hảo hảo ở bên nhau quá, liền tính là buổi tối trở về, nó cũng cần thiết muốn cùng tiểu lão hổ cùng nhau ngủ, cho nên liền có chút không cao hứng, cái này làm cho Ngô Phong cảm thấy có chút buồn cười. Hảo, hảo, không cần sinh khí, gần nhất ta liền phải đi ra ngoài đi săn, lúc này đây đi ra ngoài, ta khẳng định mang lên ngươi, ngươi yên tâm hảo. Ngô Phong xác thật là tính toán gần nhất ra cửa đi săn. Tuy rằng hắn hiện tại sở hữu thuộc tính đều ở 100 trở lên, tới bạch kim hạ phẩm, nhưng là này còn chưa đủ, hắn cần thiết muốn trở nên càng cường đại hơn mới được, cường đại là Ngô Phong nhất để ý sự tình. Ngươi lại muốn đi ra ngoài đi săn à, lúc này đây có thể hay không mang lên ta à, ở nhà thật sự là quá nhàm chán. Tiến hóa giả thính lực thật sự là thật tốt quá, Ngô Phong nói lặng lẽ lời nói, Lưu Tư Tư khoảng cách như vậy xa đều nghe được. Lập tức chạy đến Ngô Phong bên người, gián hắn, muốn cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài đi săn, rốt cuộc ở nhà không có việc gì nhưng làm, phi thường nhàm chán. Trong nhà này mặt, Tôn Nhã Lụy là phụ trách nội vụ, chuyên môn xử lý việc nhà còn có chút chuyện nhỏ, nàng làm phi thường hảo, trong nhà bị xử lý gọn gàng ngăn nắp, Loan Loan yêu cầu đi trong trường học trên mặt khóa, Lý Tú Quân cũng tìm một cái người bán hàng công tác, Vương Tùng còn có Tư Mã Cầm ở đặc biệt hành động xử. Đồng Nhân Hào muốn xử lý săn thú đội, cho nên trong nhà mặt nhất nhàm chán chính là Lưu Tư Tư. Phía trước Lưu Tư Tư ở trong trường học mặt dạy học, làm còn phi thường hảo, sau lại thế cục khẩn trương, nàng cái này lao sư sai sự cũng liền không có tiếp tục làm đi xuống. Mặt sau, nàng thường xuyên cùng Ngô Phong đi ra ngoài đi săn, tự nhiên không có khả năng tìm cái gì công tác, mặt khác chính là trong nhà yêu cầu một cái nhân vật lợi hại trấn trụ, Lưu Tư Tư liền thành như một lựa chọn. Này cũng làm nàng trở nên rất là nhàm chán. Cho nên đương Ngô Phong muốn đi săn thời điểm, nét Lưu Tư Tư lập tức dây dưa đi lên, muốn cùng đi, nàng nhưng không nghĩ suốt ngày đại ở nhà, kia thật sự là quá nhàm chán, đi ra ngoài đi săn kích thích lại hảo chơi, tuy rằng có chút nguy hiểm, nhưng là kia cũng không có cái gì cùng lắm thì, Lưu Tư Tư cảm thấy cùng Ngô Phong ở bên nhau, khẳng định sẽ không có sự tình gì. Nghĩ Lưu Tư Tư gần nhất ở nhà thật sự là quá nhàm chán, Ngô Phong cảm thấy hẳn là đem nàng mang đi ra ngoài chơi chơi, chỉ là hắn nhưng không nghĩ như vậy tiện nghi đáp ứng Lưu Tư Tư, hắn tiếp đón Lưu Tư Tư áp thai lại đây, sau đó đối Lưu Tư Tư nói lên lặng lẽ lời nói, mang ngươi đi ra ngoài cũng có thể, hôm nay buổi tối, ngươi cần phải hảo hảo biểu hiện một chút nga. Ngô Phong lời này đã có thể phi thường hào sắc, chán ghét. Lưu Tư Tư vừa nghe Ngô Phong lời này, cả người lập tức liền nhiệt lên, nàng tuy rằng thường xuyên cùng Ngô Phong ngủ chung, chính là Ngô Phong chưa từng có nói qua cái gì lộ liêu nói, cái này làm cho nàng cho rằng Ngô Phong là một cái thực đứng đắn người, chỉ là không nghĩ tới, Ngô Phong kỳ thật là một cái phi thường muộn tao ra hỏa, hắn cũng thích một ít tình thú, đặc biệt là ở trên giường. Kia cũng muốn chờ vãn một chút, mọi người đều ngủ thời điểm. Lưu Tư Tư không có cự tuyệt, mà là ở Ngô Phong bên thai lặng lẽ nói, Ngô Phong tức khắc ánh mắt sáng lên, đây chính là một cái cơ hội tốt ta, đợi lát nữa nhất định phải hảo hảo thử một lần. Ngồi ở trên sofa xem TV mọi người không có người chú ý tới Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư lời nói, này lại là một cái an tĩnh ban đêm. Chương 550 trăng tròn ác ma. Phương Nam rừng cây, kia chàng kinh thiên động địa nổ mạnh đi qua 2 ngày, hiện tại đã bình tĩnh xuống dưới, biến dị vượn tay dài đại bản doanh hướng tới phía tây di động 100 km. Hiện tại bên ngoài có rất nhiều biến dị vượn tay dài ở canh gác, phòng ngừa có nhân loại tới gần, lúc này đây sự tình cho vượn vương cực đại đánh sâu vào, nó bắt đầu coi trọng chính mình cư trú mà chung quanh an toàn tới. Nổ mạnh tuy rằng bởi vì rừng cây ngăn trở, uy lực không có bùng nổ đến lớn nhất, chính là lực phá hoại lại là 10 phần, ít nhất có thượng trăm vạn chỉ biến dị vượn tay dài bị nổ chết, đến nỗi chúng nó nguyên lai cư trú mà đã bị đốt thành một mảnh đất trống, 2 ngày thời gian là không có khả năng khôi phục, ít nhất yêu cầu nửa tháng, nhưng cái đó đại thụ mới có thể làm lại chiếm cư nơi đó, hiện tại nơi đó vẫn là một mảnh đen nhánh. 2 ngày này các cư trú mà hội báo trở về tình huống, chúng ta tao ngộ rất lớn tổn thất, có chút cư trú mà bọn hài nhi thậm chí tử thương 9 thành trở lên, hơn nữa chúng ta đại bản doanh, lúc này đây chúng ta tổn thất bọn hài nhi đại khái ở 300 vạn tả hữu, này cơ hồ chiếm được chúng ta tộc đàn 1/5, tổn thất thảm trọng A. Phía dưới biến dị vượn tay giải tướng quân hội báo thời điểm trong lòng ở lấy máu. Thủ tọa phía trên vượn vương sắc mặt bất biến, kỳ thật nội tâm đã tới rồi bùng nổ bên cạnh, chỉ là nó nhịn xuống, không sợ phẫn nộ không có bất luận cái gì tác dụng, chỉ biết xúc phạm tới chính mình, cho nên hiện tại yêu cầu làm sự tình chính là như thế nào trả thù nhân loại. Lúc này đây chúng nó tổn thất nhiều như vậy, làm nó vô pháp tiếp thu, cũng làm nó trực quan kiến thức tới rồi nhân loại lợi hại. Hiện tại chính diện ngạnh khiêng nhân loại khẳng định là không có khả năng, chúng nó không có năng lực này, tuy rằng thượng một lần nó bọn hài nhi trộm vào kinh đô, chính là cũng không đại biểu chúng nó có hủy diệt rất nhân loại năng lực, thật sự đánh lên tới, chỉ sợ nó hiện tại bọn hài nhi tổn thất rất đại bộ phận mới có thể đem kinh đô nhân loại toàn bộ giết chết, đây là nó không thể đủ chịu đựng, đặc biệt là hiện tại kiến thức đến nhân loại lợi hại, nó bắt đầu có chút sợ hãi những nhân loại. Nay thật sự đi đến tuyệt lộ thời điểm kiếp nổ đạn hạt nhân, đại gia đồng quy vu tận làm sao bây giờ? Đáng thương vượn vương không biết, hiện tại quân đội trong tay mặt đạn hạt nhân bất quá 200 cái tả hữu, căn bản không có khả năng hủy diệt thế giới này, mặt thế lúc sau, hạch nguyên liệu bắt đầu đạt được khó khăn, có mấy cái ngầm hạch kho vũ khí ở núi sâu bên trong, không có cách nào tìm được rồi, hiện tại chỉ còn lại có trong tay về điểm này chữ hàng, căn bản luyến tiếc lấy ra tới dùng. Chúng chi nổ hạt nhân lúc sau sinh ra động vật biến dị làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi, cho nên đạn hạt. Nhân thứ này trừ phi là thật sự sinh tử tồn vong hết sức, nếu không là sẽ không sử dụng. Bọn hài nhi tổn thất nghiêm trọng, cho nên gần nhất một đoạn thời gian muốn tăng mạnh chúng nó khôi phục. Mặt khác tiểu tâm nhân loại, một khi có nhân loại tới gần, muốn lập tức hội báo, tăng mạnh ban đêm tuần tra, chúng ta chịu không nổi như vậy tổn thất, tuyệt đối không thể làm loại chuyện này tái xuất hiện, ai xảy ra vấn đề. Ta không ngại đem ai đuổi đi ra tộc đàn. Vượn vương hung tận nói. Biến dị vượn tay giải từ có nhân loại giống nhau trí tuệ lúc sau, liền rất nội dung đấu, cho nên vượn tay giải chi gian sẽ không giết rớt đối phương. Nghiêm trọng nhất sai lầm là đuổi đi ra tộc đàn. Đây là phi thường nghiêm khắc trừng phạt, bởi vì một khi ngươi ra tộc đàn, một con vượn tay giải muốn ở phương Nam rừng cây bên trong tồn tại xuống dưới thật sự là quá khó khăn, thậm chí có thể nói không có khả năng. Cho nên chúng nó sẽ không chính mình giết chết chính mình đồng bạn, mà là mượn dùng khác sinh vật tay xử lý, rốt cuộc chính mình giết nhiều ít sẽ có chịu tội cảm. Là, ta vương, ta sẽ đem ngài phân phó một chút không ít truyền lại đi xuống. Vượn tay giải tướng quân thành kính nói, lúc này đây sự tình tổn thất sắc thật là quá nghiêm trọng, cho nên an toàn chuyện này cần thiết phải hảo hảo trảo. Tuy rằng chuyện này bên trong vượn vương có rất lớn trách nhiệm, nhưng là thỉnh thoảng nó một cái trách nhiệm. Đại bộ phận vượn tay dài đều có trách nhiệm. Thực hảo, mặt khác chuyện này chúng ta cần thiết phải hướng nhân loại trả thù trở về. Gần nhất tổ chức 10 vạn tinh nhuệ cấp dưới xua đuổi một lần vượt qua 200 vạn chỉ biến dị thú thu triều. Tách ra xua đuổi tới nhân loại kinh đô phụ cận thời điểm ở làm chúng nó hội hợp. Nhất định phải cho nhân loại một cái cũng đủ giáo hấn. Biết sao? Vượn vương đối với nhân loại hoán niệm phi thường thâm, nhất định phải tìm về bãi. Đã biết, ta vương. Chuyện này ta sẽ tự mình qua tay xử lý, ngài có thể yên tâm, ta tuyệt đối sẽ đem chuyện này làm phi thường tốt, chỉ là vương, ánh trăng muôn viên, chúng ta có càng chuyện quan trọng yêu cầu làm. Vượn tay giải tướng quân nhắc nhở vượn vương. Vượn tay giải nhóm còn không có cái gì lịch pháp khái niệm, nhưng là chúng nó đã biết trăng tròn trăng khuyết chuyện này. Vượn vương bình tĩnh một chút, gần nhất nhân loại sự tình làm hắn phi thường phiền não, đều thiếu chút nữa đã quên ánh trăng muôn viên, so với trả thù nhân loại. Trăng tròn là lúc, xác thật là càng quan trọng một chuyện quan chúng nó vượn tay giải tồn vong sự tình. Đúng vậy, ánh trăng lại muốn viên, ác ma lại muốn ra tới du đãng, thông chi đi xuống đi, bắt được cũng đủ ăn thịt, đưa qua đi đi, ta hiện tại nghĩ, những cái đó ác ma tuyệt đối là nhân loại đạn hạt nhân phóng xạ dưới sàn vật. Lúc ấy ta đã mở ra linh trí, chỉ là không ở nơi này, ta tới nơi này thời điểm nơi đó sinh vật liền cùng nơi khác bất đồng, hiện tại ngẫm lại là nhân loại tạo thành. Vượn Vương tựa hồ là nhớ lại thứ gì, cư nhiên nhịn không được lâm vào trầm tư, nhớ tới chính mình vừa mới tới nơi này thời điểm. Vượn tay dài là phương nam rừng cây một đại bá chủ, thậm chí có thể nói chúng nó thực lực mạnh nhất, chỉ là nơi này nhưng không chỉ là chúng nó mới lợi hại như vậy, còn có rất rất nhiều kỳ quái giống loài, đặc biệt là ở nhân loại đạn hạt nhân công kích dưới, giống loài càng là trở nên hiếm lạ cổ quái, nét có một loại đêm trăng tròn mới ra đến kỳ quái sinh vật. Biến dị vượn tay dài nhóm xưng là ác ma đi săn, sẽ lựa chọn huyết khí nhất tràn đầy địa phương, nơi này nơi nào huyết khí nhất tràn đầy, chính là vượn tay dài tụ tập mà. Vượn tay dài nhóm cùng chúng nó cứng đối cứng đánh quá một lần, kết quả chúng nó tổn thất thảm trọng, tuy rằng giết chết rất nhiều ác ma, chính là tháng thứ 2 viên chi dạ, ác ma số lượng không giảm phản tăng, lần thứ 3 càng nhiều, này cũng làm biến dị vượn tay dài nhóm biết, ác ma không thể địch lại được. Cũng may chúng nó đã mở ra linh trí, không thể đối kháng, như vậy liền dùng biện pháp khác. Một cái nhất hữu hiệu biện pháp đó chính là dùng huyết khí hấp dẫn ác ma, bắt lấy một số lớn biến dị thú, sau đó lại đem trăng tròn đã đến phía trước toàn bộ giết chết, thả ra chúng nó huyết, như vậy, ác ma liền sẽ bị hấp dẫn qua đi, đây là vượn tay dài biện pháp, phi thường hữu hiệu. Hảo, làm thủ hạ đi làm đi, nhiều chuẩn bị một ít biến dị thú. Mặt khác chính là về nhân loại sự tình tiếp tục đi làm, đừng có ngừng ăn, còn có nghe tử hoa nhân loại kia bắt được không có, đã 2 ngày, còn không có đuổi tới sao? Vượn Vương hỏi, tạm thời còn không có tin tức, hẳn là còn không có bắt được. Vượn tay dài tướng quân đúng sự thật trả lời nói, phế vật, lâu như vậy cư nhiên còn không có bắt được lập tức nói cho ta, ta phải hảo hảo xem hắn. Vượn Vương trong ánh mắt tức giận tràn đầy. Chương 551 làm dối giả. Trong rừng, nghe tử hoa không dám có một tia ngừng lại, hắn tựa hồ vẫn luôn đều ở chạy, nếu là đói bụng bắt được một con biến dị thú cũng mặc kệ có phải hay không sinh, cầm lấy tới liền ăn, đôi khi xả ra ruột, làm người cảm thấy phá lệ ghê tởm, nhưng là hắn lại không phải thực để ý, ghê tởm cùng tử vong chi gian lựa chọn, hắn chỉ có thể lựa chọn ghê tởm, bởi vì hắn còn không muốn chết. Liên tục chạy 5 ngày, một khắc đều không có ngừng lại. Nghe tử hoa cảm thấy chính mình sắp căng không nổi nữa, hắn không rõ vì cái gì mặt sau những cái đó biến dị vượn tay dài tổng có thể tìm được hắn, liền tính là hắn biến hóa 4-5 lần phương hướng, chính là một chút dùng đều không có, những cái đó đáng chết con khỉ vẫn là có thể tìm được hắn, cái này làm cho hắn không thể không vẫn luôn chạy trốn, hắn kia ẩn nấp năng lực hoàn toàn mất đi tác dụng. Chạy không nổi nữa, thật sự chạy bất động, lại chạy không cần những cái đó biến dị con khỉ giết chết ta. Ta chính mình cũng sẽ mệt chết. Nghe tử hoa một bên chậm rãi chạy vội, một bên trong miệng mặt thở hổn hển, hắn thật sự là chạy bất động, sức cùng lực kiệt, trong tay mặt trừ bỏ một phen trường đao, cái khác đồ vật tất cả đều ném, như vậy giảm bớt trọng lượng làm chính mình còn có thể đủ tiếp tục chạy, chỉ là hôm nay thật sự không được. Lúc này liền tính là một con bạch ngân cấp bậc biến dị thú xuất hiện đều có khả năng xử lý hắn, chạy trốn đã thành hắn bản năng một cái phản ứng. Hắn biết chính mình không thể tiếp tục chạy, cho nên hắn tính toán tìm địa phương trước nghỉ ngơi một chút, nếu là thật sự bị biến dị vượn tay dài bắt lấy hắn cũng nhận, hắn yêu cầu nghỉ ngơi, ăn cái gì, còn có hảo hảo ngủ một giấc. Thức mau, nghe tử hoa liền phát hiện một cái có thể tránh né địa phương, một cái thật lớn dưới tảng cây hiểu hố, kỳ thật chính là một viên đại thụ rễ cây phía dưới khe hở, chỉ là này cây khá lớn, rễ cây tương đối dày đặc, tránh ở phía dưới. Chỉ sợ là không có gì biến dị thú sẽ phát hiện hắn, những cái đó đáng giận vượn tay dài ngoại trừ, không cần suy nghĩ, nghe tử hoa trực tiếp chui vào dưới tàng cây. Rễ cây dưới, ở mức dị thường, bên trong còn có rất rất nhiều kỳ quái sâu, bất quá này đó sâu cấp bậc đều không phải rất cao, chúng nó liền tính là có độc cũng không có cách nào đâm thủng nghe tử hoa làn da, nó tốt xấu cũng là một cái hoàng kim thượng phẩm tiến hóa giả, điểm này phòng ngự năng lực đều không có nói. Hắn đã sớm đã chết, chỉ là cái này địa phương muốn nghỉ ngơi tốt lại là không có khả năng. Chứ bỏ sâu, nơi này còn có một ít biến dị thú phân, làm nơi này tanh hôi dị thường, chỉ là nghe tử hoa cũng không để ý, tìm một cái tương đối thoải mái góc độ, hắn trực tiếp dựa vào nơi đó, sau đó liền nặng nề ngủ, hiện tại bên ngoài có thứ gì, hắn đều không thèm để ý, hắn chỉ nghĩ phải hảo hảo ngủ một giấc so cái gì đều quan trọng. Mà Nghê Tử Hoa vừa mới chui vào dưới tàng cây không lâu, mấy chỉ biến dị vượn tay dài đã đuổi tới nơi này, truy tung phấn hơi thở mãi cho đến tới nơi này, chúng nó cũng liền đuổi tới nơi này, chỉ là tới nơi này về sau, khí vị liền biến mất, cấp bậc tối cao kia chỉ biến dị vượn tay dài thống lĩnh lập tức ngừng lại, ở trong không khí nghe, chính là khí vị lại kỳ quái biến mất. Chúng nó ở phía sau liều mạng đuổi theo 5 ngày, cũng không phải biến dị thú thể lực chính là vô hạn. Chúng nó đồng dạng cũng sẽ mệt, một chút cấp bậc tương đối thấp vượn tay dài đã bị ném ở mặt sau, căn bản không có khả năng đuổi theo, chúng nó tương đối cường, cho nên còn có thể đủ vẫn luôn truy, chỉ là cũng đã tới rồi nỏ mạnh hết đà, nếu là còn tiếp tục truy nói, chúng nó cũng sẽ bị mệt chết. Khí vị liền ở phụ cận biến mất, hắn khẳng định liền ở phụ cận, chỉ là chúng ta không biết hắn đi nơi nào, truy tung phấn một khi nhiễm không có khả năng tẩy rớt. Như vậy chính là có khác khí vị phủ qua truy tung phân khí vị, 5 ngày, hiệu quả biến thấp rất nhiều. Thống linh có chút mệt mỏi nói, nó là bạch kim hạ phẩm biến dị vượn tay dài, chính là chạy 5 ngày, nó cũng rất mệt. Kia làm sao bây giờ, thống lĩnh, hắn chính là quan trọng phạm nhân, vương yêu cầu chúng ta nhất định phải đem người này cấp bắt lấy, hiện tại chúng ta cùng ném, trở về khẳng định là sẽ bị phạt, hơn nữa hắn biết chúng ta doanh địa. Này đối với chúng ta tới nói là một cái thật lớn uy hiếp. Này đó đuổi theo ra tới biến dị vượn tay dài cũng không biết chính mình doanh địa đã bị tạc. Đạn đạo tới lúc sau chúng nó liền ra tới truy kích Nghê Tử Hoa. Nếu là chúng nó biết chính mình doanh địa bị tạc, đã chết không dưới 300 vạn chỉ vượn tay dài. Chúng nó truy đắc lực độ đã có thể không phải hiện tại cái dạng này, mà là không có mệnh một đường điên cuồng đuổi theo. Có lẽ Nghê Tử Hoa đã bị bắt được. Ở phụ cận điều tra một chút. Hắn khẳng định liền tránh ở phụ cận, hắn mệt mỏi yêu cầu nghỉ ngơi, lại còn có tránh ở một cái hương vị thực trọng địa phương nghỉ ngơi. Ta không biết hắn có phải hay không phát hiện theo dõi phấn, nhưng là có thể khẳng định, hắn liền ở phụ cận, lập tức tản ra đi ra ngoài, tìm được hắn. Thống linh phán đoán, vương yêu cầu trảo nhân loại, hắn là vô luận như thế nào đều phải bắt lấy. Sở hữu biến dị vượn tay dài lập tức tản ra đi ra ngoài, bắt đầu sưu tầm. Mục tiêu đều là một ít hương vị thực trọng địa phương, chỉ là nơi này lùn cây vẫn là phi thường rậm rạp, muốn tìm được Nghê Tử Hoa cũng không phải một cái sự tình đơn giản. Huống chi, này phụ cận nhưng không chỉ là chỉ có biến dị vượn tay dài, còn có cái khác biến dị thú, trong đó liền có một ít lợi hại gia hỏa, phi thường lợi hại gia hỏa. Vẫn luôn hoàng kim thượng phẩm biến dị vượn tay dài không bao lâu liền phát hiện cái kia rễ cây hình thành động, nó vừa mới muốn vào xem. Đột nhiên một loại kỳ quái thanh âm chuyển tới nó lỗ thai bên trong, nó lập tức liền cảnh giác lên, nhảy tới trên cây, nhìn xem chung quanh, nhìn xem là thứ gì ở chỗ này, chỉ là nó vừa mới bò đến trên cây, một cái thật lớn hắc ảnh liền xuất hiện ở ngọn cây bên trong. vocanxu.net Giống. Một tiếng gầm rú, hắc ảnh hướng tới nó liền nhào tới, kia chỉ biến dị vượn tay dài nhìn đến cái kia hắc ảnh khiếp sợ, bản năng liền muốn đào tẩu. Chính là kia hắc ảnh tốc độ thật sự là quá nhanh, phanh. Nháy mắt liền nhảy tới nó trước mặt, bắt lấy nó, căn bản không cho nó phản kháng cơ hội, một phen vặn gãy nó cổ. Đây cũng là một loại linh trưởng loại biến dị thú, chỉ là muốn so vượn tay dài hùng mạnh đến nhiều, hình thể cũng muốn lớn hơn rất nhiều, ít nhất có 7-8 mét cao, cơ bắp điều phá lệ sung ra, toàn thân đều là màu đen da lông, ngực chỗ còn có một khối bạch mao, nó một phen vặn gãy biến dị vượn tay dài đầu. Liền bắt đầu gặm thực lên, chút nào không thèm để ý ăn chính là nó họ hàng gần, lấy nó chỉ số thông minh không biết họ hàng gần cái này cách nói. Nó này một giống, chung quanh biến dị vượn tay dài lập tức liền nghe được, lập tức liền từ trên cây nhảy lại đây, chuẩn bị lại đây nhìn xem là chuyện như thế nào, chỉ là nhìn thoáng qua, chúng nó thiếu chút nữa liền hồn phi phách tán, một con thật lớn biến dị vượn loại đang ở gặm căn chúng nó đồng bạn, nói thật, chúng nó thật là không có gặp qua loại này trường hợp. Rốt cuộc ở chúng nó xem ra vượn loại đều là chính mình đồng loại. Là hắc tinh tinh, chúng nó cũng là linh trưởng loại, chỉ là cùng chúng ta bất đồng. Một con vượn tay dài nhẹ giọng nói, chỉ là nó mới nói xong, kia chỉ biến dị hắc tinh tinh cũng đã phát hiện chúng nó. Vượn tay dài tự nhiên cũng biết chính mình bị phát hiện, lập tức xoay người liền chạy, chúng nó nhưng không nghĩ bị ăn luôn. Chương 552 tu sửa tường thành. Gần nhất đặc biệt hành động xử sự tình đi lên quỹ đạo. Một đoạn này thời gian, Nô Phong trợ giúp từ trưởng phòng xử lý rất nhiều sự tình, hiện tại chỉ cần nhìn chằm chằm thủ hạ người huấn luyện là được, Thừa cơ hội này, Nô Phong chạy ra tới, hắn chính là muốn đi rừng cây đi săn nam nhân, không thể suốt ngày đại ở kinh đô trong thành mặt, như vậy sẽ tiêu ma rất chính mình ý chí chiến đấu. Nô Phong nhưng không nghĩ nhìn đến. Muốn đi săn, phương Nam vĩnh viễn đều là lựa chọn tốt nhất, bởi vì biến dị thú phần lớn là từ phương Nam tới, rất ít có từ mặt Bắc xuống dưới, bởi vì sái bờ gì ạ bình nguyên rất nhiều địa phương tất cả đều bị thủy êm, lục địa sinh vật biến thiếu, nguyên bản chủng loại cũng không nhiều lắm, bởi vì quá lạnh, sinh vật biển lên bờ cũng sẽ không quá mức thâm nhập, cho nên rộng lớn phương Nam thổ địa là biến dị thú nhóm thiên đường. Phương Nam biến dị thú nhóm tranh đoạt cực kỳ thảm thiết, thất bại, không nghĩ tranh đoạt như vậy kịch liệt tất cả đều lại hướng phương Bắc chạy, bởi vì phương Bắc biến dị thú tương đối thiếu, khả nhân loại thành trì liền tại đây Bắc không Bắc, Nam không Nam địa phương, chặn biến dị thú nhóm đường đi, cái này làm cho biến dị thú nhóm rất khổ sở, may mắn còn tồn tại nhân loại tự nhiên cũng không phải thực dễ chịu, nhưng là nhân loại không muốn nhường ra này một bước. Nguyên nhân rất đơn giản, hôm nay làm, như vậy ngày mai liền sẽ tiếp tục làm, đến lúc đó, nhân loại chỉ sợ cũng thật sự không có sinh tồn nơi, cho nên không bằng ngay từ đầu liền không cho. Phương Nam thổ địa rất lớn, biến dị thú nhóm như thế nào tranh đoạt, hiện tại nhân loại quản không thượng, nhưng là nhân loại hiện tại cố hữu địa bàn, chính là một chút đều không thể nhường ra đi, Nô Phong cũng phi thường duy trì cái này cách làm. Thành trì có thể hủy diệt, chiến tranh có thể tiếp tục, nhưng là sinh tồn giảm sóc mà lại một chút đều không thể làm. Càng làm càng ít, ngay từ đầu liền phải làm được một bước cũng không nhường, chỉ cần nhân loại có thể kiên trì cũng đủ lớn lên thời gian, như vậy biến dị thú nhóm liền sẽ nhớ kỹ nơi này có chúng nó không thể vượt qua đồ vật, đến lúc đó chúng nó liền sẽ không lại đây, lấy bác địa phương liền khả năng toàn bộ trở thành nhân loại nơi cư trú. Mang theo Lưu Tư Tư cùng Tiểu Mao Cầu, Nô Phong lái xe ra kinh đô, lúc này kinh đô bên ngoài phi thường náo nhiệt, nguyên bản 40 mễ cao tường thành đang ở thêm cao. Tô Tư lệnh hạ đạt tử mệnh lệnh, nửa năm trong vòng, muốn đem tứ phía tường thành thêm cao gấp đôi, cũng chính là 80 mễ. Trong khoảng thời gian này, chữ hàng bê tông cốt thép gì đó tất cả đều đưa đến tường thành chỗ, tài liệu là vậy là đủ rồi. Hiện tại yêu cầu chính là thi công, chỉ cần chịu làm, nửa năm trong vòng khẳng định sẽ tu. Sửa tốt, xây dựng quân đoàn hơn nữa trong thành công nhân, cũng đủ. Tường thành không chỉ là muốn thêm cao, còn muốn mặt bình. Trừ bỏ bên ngoài pháo khẩu cùng họng súng, sở hữu địa phương đều không cho phép tồn tại có thể leo lên địa phương, như vậy có thể ngăn cản biến dị vượn tay dài lợi dụng leo lên kỹ năng bò lên trên tường thành. Tiếp theo vượn tay dài tới, đã có thể không có như vậy hảo vào được, muốn thượng 80 mệ cao tường thành, nhưng không dễ dàng, bạch kim cấp Ngô Phong đến là có thể nhảy qua đi. Tường thành công trường, tiếng người ồn ào, máy móc thanh âm phá lệ vang dội. Thanh âm này có thể truyền ra vài km đi, phụ cận biến dị thú nghe được chỉ sợ toàn bộ đều chạy. Nô Phong nhìn thoáng qua, cũng là nhiệt huyết sôi trào, loại nhân loại này công nghiệp văn minh kết tác, rất nhiều thời điểm có thể cứu vớt nhân loại, nếu không có này cao cao tường thành, kinh đô bên trong thành cư dân chỉ sợ một khắc đều không được sống yên ổn. Này xây dựng tốc độ thật nhanh à, nam diện tường thành đã thêm cao một nửa, phỏng chừng còn cần 2 tháng, tường thành liền sẽ hoàn toàn làm xong. Đến lúc đó sẽ không sợ những cái đó biến dị thú đi vào tường thành biên, muốn đi lên đều không phải dễ dàng như vậy sự tình, chúng ta rốt cuộc có thể an tâm ngủ một giấc. Lưu Tư Tư nhìn thêm cao tường thành, tràn đầy cảm giác an toàn. Ha ha, tường thành có thể bảo hộ an toàn, đồng thời cũng sẽ phong bế người tiến thủ chi tâm, mọi người đều tránh ở trong thành, ngoài thành như thế nào liền cùng bọn họ không có gì quan hệ, này biến dị thú càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng lợi hại, mà chúng ta nhưng vẫn tất cả đều bận rộn tu tường thành. Tường thành tuy rằng rất cao, nhưng là một ngày nào đó sẽ bị công phá. Nô Phong cũng không phản đối tu tường thành, nhưng đồng dạng, tường thành là một phen kiếm hai lưỡi, cản trở biến dị thú, cũng cản trở nhân loại tiến thủ tâm, giống như là một bộ Nhật Bản truyện tranh tiến công người khổng lồ như vậy. Bên trong nhìn như hòa bình giàu có, chính là đương ngươi địch nhân phá tan tường thành thời điểm, chính là ngươi hủy diệt thời điểm. Sắc thật, nay tường thành càng ngày càng cao, người cũng càng thêm lười nhác, ta ở kinh đô lâu như vậy, muốn ta tiếp tục đi rừng cây bên trong đợi, ta là đại không đi xuống, cho nên này tường thành sắc thật dễ dàng tiêu ma người tiến thủ chi tâm, đúng rồi, nô đại ca có cái gì hảo biện pháp không có. Lưu Tư Tư cảm thấy Ngô Phong nói không có sai, đồng thời muốn nhìn xem Vô Phùng có hay không cái gì ý tưởng. Không có, bất quá trước mắt chúng ta không cần lo lắng ngươi cái này, ngươi đừng quên, rất nhiều quân đội còn ở bên ngoài bao vây tiêu trừ biến dị thú đâu, nói cách khác chúng ta còn chưa tới chùn chân bó gối kia một bước, hiện tại tường thành có thể bảo đảm chúng ta an toàn tốt nhất, như vậy chúng ta có thể an tâm đi săn, xây dựng. Nô Phong giải thích nói, hắn có thể có cái gì ý tưởng, có cũng là như thế nào bảo hộ chính mình. Vì bảo đảm tường thành thi công an toàn, bên ngoài quân đội đang ở bao vây tiêu trừ phụ cận rừng cây bên trong biến dị thú, pháo thanh ù ù, đó là xe tăng pháo thanh âm, nơi này trước kia là đồng bằng Hoa Bắc, hiện tại mọc đầy thụ, xe tăng dọc theo tu hảo lộ, một đường pháo kích, liền tính là đánh không trúng biến dị thú, cũng có thể đủ đem những cái đó biến dị thú từ nơi này dọa đi, rốt cuộc đạn pháo uy lực quá lớn. Phía trước ở đánh giặc, Nô Phong bọn họ xe tự nhiên là bị ngăn cản xuống dưới, sợ hãi ngộ thương, Nô Phong bọn họ chỉ có thể lợi, bao vây tiếu trừ còn có 2 cái giờ liền tạm dừng, bọn họ có thể tiếp tục đi tới, đi rừng cây chỗ sâu trong, hiện tại Nô Phong bọn họ cũng chỉ có đợi, rốt cuộc hắn cũng là quân nhân, không thể trái với quy định, nói nữa, một phát đạn pháo hắn cũng là khiêng không được, khả năng sẽ bị nổ chết. Pháo thanh chấn động dị thường. Nơi này có một cái xe tăng sư ở bao vây tiêu trừ biến dị thú, đại khái có 100 nhiều chiếc xe tăng, Nô Phong bọn họ cũng chỉ có thể nghe pháo thanh, chờ đến 2 cái giờ lúc sau, pháo thanh chậm rãi đình chỉ, phong tỏa giải trừ, Nô Phong bọn họ có thể thông hành, Nô Phong lái xe liền lên đường, này một đường, nhìn đến đều là xe tăng cùng xe thiết giáp, còn có binh lính. Này bao vây tiêu trừ căn bản là không phải ở tiêu diệt biến dị thú, mà là ở xua đuổi biến dị thú. Phần lớn biến dị thú sẽ bị pháo thanh kinh sợ, đào vong nơi xa, như vậy bọn họ mục đích cũng liền đạt thành, đến nỗi dư lại, có thể tiếp tục tránh né, vẫn là sẽ trốn ở chỗ này, bất quá này đã thực hảo, rốt cuộc rừng cây chỗ sâu trong căn bản không thích hợp đại binh đoàn tác chiến. Nô Phong nhìn những cái đó biến dị thú còn ở giao chiến khu tán loạn có chút cảm khái nói. Đúng vậy, đánh chết phỏng trừng cũng không có mấy chỉ. Lưu Tư Tư đồng dạng là cảm khái nhìn bên ngoài. Biến dị thú thật sự là quá nhiều, tiêu diệt, đó chính là đang nằm mơ mà thôi. Chương 553 tò mò bảo bảo. Muốn ở rừng cây bên trong tìm được một con thích hợp con mồi phi thường khó khăn, bởi vì rừng cây phi thường đại, biến dị thú phi thường nhiều, ngươi muốn tìm được một con cao đẳng biến dị thú cũng không đơn giản, nhưng là Ngô Phong mấy ngày nay cũng tổng kết ra tới một ít đi săn kỹ xảo, biện pháp tốt nhất chính là bảo vệ cho một khối địa phương nguồn nước mà. Bởi vì vô luận là cái gì sinh vật đều yêu cầu uống nước, mặc kệ cấp bậc cao không cao. Lúc này đây ra tới, Nô Phong lựa chọn kinh đô Nam Diện 200 km tả hữu, một cái không tính rất lớn hồ, hồ nước nhan sắc cùng rừng cây nhan sắc rõ ràng bất đồng, cho nên chỉ cần từ vệ tinh bản đồ bên trong xác nhận nó phương vị. Lúc này đây Nô Phong tính toán mang theo Lưu Tư Tư ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, chỉ cần có thích hợp con mồi, hắn liền sẽ xuất kích. Đồng thời cũng bồi dưỡng một chút Lưu Tư Tư năng lực chiến đấu. Hai người tránh ở khoảng cách bên hồ cách đó không xa một thân cây thượng, bọn họ chỉ dùng một ngày thời gian liền đến đạt nơi này, trên đường không có gặp được cái gì thích hợp con mồi, hiện tại chỉ có thể đem mục tiêu định ở chỗ này, chỉ là bọn hắn đi vào thời điểm là giữa trưa, lúc này đại đa số biến dị thú đều đang ngủ hoặc là ở rừng cây bên trong lắc lư, cũng không có tới nơi này uống nước. Uống nước thời gian giống nhau đều là buổi sáng hoặc là buổi chiều, đại bộ phận biến dị thú đều là cái này tập tính, mà chúng nó uống nước thời điểm tổng hội bùng nổ chiến đấu, lẫn nhau chém giết. Hiện tại nhìn đến biến dị thú rất ít có cấp thấp, ta nhìn đến cấp bậc thấp nhất một con biến dị thú là tứ cấp biến dị thú, này đó biến dị thú cấp bậc càng ngày càng cao, này cũng không phải là một cái tin tức tốt ta, cấp bậc càng ngày càng cao, liền càng ngày càng khó đối phó rồi. Lưu Tư Tư quan sát đến phía dưới ngẫu nhiên trải qua biến dị thú, có chút lo lắng nói, biến dị thú cấp bậc càng ngày càng cao, khả nhân loại lại còn không có đại quy mô để cao cấp bậc, đại đa số nhân loại đều ở 3-4 cấp cái này cấp bậc dãy rua, tương đối biến dị thú thật sự là quá yếu. Không có quan hệ, chúng ta cũng vẫn luôn đều ở sinh sản siêu cấp tiến hóa dược tề, chỉ cần bắt được cũng đủ cao đẳng biến dị thú, là có thể đủ sinh sản ra cũng đủ siêu cấp tiến hóa dược tề. Chúng ta là có thể vượt qua này đó biến dị thú, rốt cuộc chúng ta là người, có công nghiệp sinh sản năng lực này, không cần quá lo lắng. Nô Phong ở bên cạnh an ủi Lưu Tư Tư, không cần lo lắng vấn đề này. Hiện tại nhân loại xác thật thoạt nhìn phi thường suy yếu, nhưng là trên thực tế lại không có như vậy nhược, nhân loại át chủ bài rất nhiều, hiện tại cao đẳng tiến hóa dược tề đã thực phổ biến, chỉ là muốn đầu tiên cung cấp cấp quân đội sử dụng, người bình thường không có cách nào được đến, hiện tại quân đội binh lính giống nhau đều là ngũ cấp tiến hóa giả, 6-7 cấp cũng không ít, thiếu chính là bát cấp tiến hóa giả, đương nhiên Ngô Phong loại này thập cấp tiến hóa giả là không có, chính là cựu cấp Ngô Phong cảm thấy hẳn là có mấy chục cái, chỉ là ngày thường đều không thế nào ra tay, bảo hộ cao tầng an toàn. Ngô đại ca ngươi ở trong quân đội mặt, biết đến so với ta nhiều, ta ở chợ bán thức ăn nhìn đến những người đó tiến hóa cấp bậc đều rất thấp, hơn nữa một đám vừa lòng với hiện trạng, cũng không có cảm thấy chính mình cấp bậc không chiều cao cái gì vấn đề, rất lo lắng bọn họ tương lai, rốt cuộc liền tính là chúng ta sống sót, không có những người khác, kia tồn tại cũng không có gì ý tứ. Lưu Tư Tư xúc ở Ngô Phong trong lòng ngực nói, xác thật nhân loại là quần thể sinh vật, nếu là chỉ có mấy cái sống sót, như vậy tồn tại cũng không có gì ý nghĩa, rốt cuộc người chung quanh đều đã chết, chính là hiện tại tồn tại nhân loại vượt qua 100 triệu, này còn chỉ là Trung Quốc số lượng, Ngô Phong không có cách nào trợ giúp đến nhiều người như vậy, hắn chỉ có thể chú ý chính mình cùng người bên cạnh, trước bảo hộ chính mình quan trọng nhất, người đều là ích kỷ. Hảo, ta tiểu tổ tông. Này cũng không phải là chúng ta yêu cầu lo lắng vấn đề, chúng ta hiện tại yêu cầu làm chính là đi săn biến dị thú, đây mới là chúng ta yêu cầu làm sự tình, cái khác liền giao cho kinh đô những cái đó đại nhân vật đi suy xét đi, chúng ta làm tốt chính mình sự tình là được. Nô Phong biết không có thể tiếp tục ở cái này vấn đề mặt trên cùng Lưu Tư Tư tranh luận đi xuống, không có chỗ tốt. Chỉ là không nghĩ tới vấn đề này vừa mới qua đi, Lưu Tư Tư tiếp theo cái vấn đề liền tới đây hảo đi. Chúng ta không nói chuyện này, ta đây hỏi một chút chuyện khác, ngươi vì cái gì như vậy thích ra tới đi săn biến dị thú, hơn nữa mỗi lần đi săn, ngươi lấy về đi đổ vật phi thường thiếu, này không phải thực có hại sao. Lưu Tư Tư đã lâu không có cùng Ngô Phong ở bên nhau, hóa thân tò mò bảo. Cái này ta có thể trả lời ngươi, đánh chết biến dị thú ta cũng không phải vì trên người chúng nó đổ vật, ta yêu cầu chính là đánh chết biến dị thú cảm giác. Mỗi lần đánh chết những cái đó cao đẳng biến dị thú ta đều có thể đủ đạt được bất đồng hiệu được, làm thực lực của ta trở nên càng cường. Hiện tại ngươi cũng thấy rồi, ta đã là siêu cấp tiến hóa giả. Ngô Phong biên chính mình lời nói dối, hắn cũng chỉ có thể nói dối. Hệ thống sự tình thật sự là quá nhưng không tương nghị, không thể để cho người khác biết, nếu như bị truyền ra đi, như vậy hậu quả phi thường thảm trọng, cho nên trừ bỏ chính mình, Ngô Phong là sẽ không làm bất luận kẻ nào biết chuyện này. Cái này là một cái ngàn năm bí mật, đến chính mình chết kia một ngày, cũng không thể đủ làm bất luận cái gì người biết, Lưu Tư Tư không được, bên người bất luận kẻ nào đều không được. Thật vậy chăng? Hoa, kia Ngô đại ca ngươi thật là lợi hại, cư nhiên có như vậy kỳ dị tiến hóa phương thức, ta niệm lực ở ngươi loại này tiến hóa phương thức trước mặt thật sự đều là so ra kém, khó trách ngươi mỗi lần đều xông vào trước nhất mặt đánh chết biến dị thú, nguyên lai là vì đạt được hiểu được. Nét kia đợi lát nữa yêu cầu ta ra tay đánh chết biến dị thú sao. Lưu Tư Tư cảm giác Ngô Phong năng lực này phi thường kỳ dị. Chỉ là Ngô Phong trong lòng nhịn không được cười cười, loại này lời nói thật đúng là có người tin tưởng, cũng là, hiện tại thế giới này thật sự là quá kỳ quái, vô luận ngươi tiến hóa tới trình độ nào, như thế nào tiến hóa, phỏng chừng đều có người tin, rốt cuộc có rất nhiều người năng lực phi thường đặc thù, có muốn so Ngô Phong càng thêm đặc biệt. Cho nên này cũng không phải phi thường kỳ quái. Hảo, đừng hỏi như vậy nhiều vấn đề, đợi lát nữa ngươi cũng đi xuống chiến đấu, gặp được tương đối cường liền giao cho ta. Hảo, hiện tại an tĩnh lại, chờ đợi biến dị thú đã đến. Đúng rồi, trái tim yêu cầu cấp tiểu mao cầu, người này ta cảm giác tựa hồ muốn tiến hóa, nó mỗi ngày đại ở ta bên người, chậm chế nó. Ngô Phong sờ sờ tiểu mao cầu đầu. Tiểu mao cầu là tiến hóa thú. Nó tiến hóa tốc độ phi thường mau, khẳng định là có thể so được với Ngân Bạch Lang Vương, nếu nó ở rừng cây bên trong, hiện tại phỏng trừng đều là bạch kim cấp tiến hóa thú. Theo Ngô Phong, mỗi ngày đãi ở nhà, tuy rằng ăn cao đẳng biến dị thú thịt, chính là tiến hóa lại đình trệ, bởi vì không có đủ năng lượng hút vào, chúng nó yêu cầu biến dị thú mới mẻ nhất thịt tới bổ sung, trái tim là lựa chọn tốt nhất, mặt khác chính là chiến đấu càng nhiều, tiến hóa, khả năng tính liền càng cường. Ô, ô, tiểu mao cầu bị Ngô Phong sờ đến ô ô thẳng tê, nó thực thích Ngô Phong vuốt ve, người này cũng không đem tiến hóa trở thành cái gì chuyện quan trọng. Chương 554 biến dị gấu trúc. Thái dương dần dần tây nghiêng, thời gian đã tới rồi buổi chiều, càng ngày càng nhiều biến dị thú bắt đầu xuất hiện ở tiểu hồ bên cạnh bắt đầu uống nước, chỉ là này đó xuất hiện biến dị thú cấp bậc đều không phải rất cao. Nô Phong nhìn đến cấp bậc tối cao chỉ là một con hoàng kim hạ phẩm biến dị thú, cái này cấp bậc biến dị thú, Nô Phong thật là không có để ở trong lòng, hắn hiện tại khẩn nhìn chằm chằm chính là hoàng kim thượng phẩm trở lên biến dị thú. Trời xanh không phụ người có lòng, rốt cuộc hai chỉ cao đẳng biến dị thú từ lùn cây bên trong đã đi tới, một con hoàng kim thượng phẩm biến dị gấu trúc, mặt khác một con là hoàng kim trung phẩm, nhưng là làm cho hai tên gia hỏa xuất hiện ở Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư trước mắt thời điểm, bọn họ hai cái đều là sửng sốt, đây chính là phương Bắc, cũng không phải gấu trúc nơi cư trú, như thế nào ở chỗ này gặp được người này. Gấu trúc là Trung Quốc đặc có một loại sinh vật, phân bố ở Tứ Xuyên Thiểm Tây Chờ Mà. Là Trung Quốc quốc bảo, số lượng thưa thớt, càng là bởi vì này manh manh đắt hình tượng thâm chịu quốc dân yêu thích, đặc biệt là thời kỳ hòa bình các muội tử, càng là đối loại này manh vật không có bất luận cái gì sức chống cự, tròn vo, lông xù xù, các nàng thật là ái đã chết loại này manh vật, một cái bán manh video ít nhất thượng 100 triệu truyền phát tin lượng. Nhưng là gấu trúc là hùng, mà không phải miêu, đừng nhìn chúng nó thực manh bộ dáng, nhưng là trên thực tế lại lực sát thương 10 phần. Chúng nó cắn hợp lực kinh người, cùng giống nhau hùng không có bất luận cái gì khác nhau, mặt khác chính là lực lượng đại, chạy vội tốc độ cũng không chậm, ở núi cao phía trên, rất ít có chúng nó thiên địch, số lượng thưa thớt chủ yếu là nhân loại đối này nơi làm tổ đoạt lấy, làm cho này muốn sinh sôi nảy nở khó khăn thật mạnh. Thời kỳ hòa bình, chúng nó đều là quốc bảo, chính là hiện tại sở hữu sinh vật đều không phải cái gì bảo hộ sinh vật, gấu trúc cũng là giống nhau. Trước mắt này hai chỉ biến dị gấu trúc một con thể trường hơn 10 mét, tứ chi chấm đất hành tẩu thời điểm độ cao cũng có 4-5 mét, mặt khác một con ít hơn, hắc bạch sắc lông tóc không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng là khỏe miệng lại tràn đầy vết máu, đó là vồ mồi lưu lại. Gấu trúc nguyên bản là ăn thịt, chỉ là mặt sau đi săn khó khăn, không thể không đổi nghề ăn cây trúc, nhưng là ăn chút ít thịt vẫn là có thể, hiện tại khí hậu đã xảy ra biến hóa, đi săn dễ dàng rất nhiều. Này đó gấu trúc xem ra đã về tới chúng nó trước kia đi săn ăn thịt thời đại, hơn nữa vừa thấy lên liền phi thường hung ác, chúng nó đi qua thời điểm, nhưng cái đó biến dị thú tất cả đều chạy. Làm sao bây giờ, Ngô đại ca, muốn hay không đi xuống săn giết chúng nó? Lưu Tư Tư nhẹ nhàng ở Ngô Phong bên tai nói, rốt cuộc trước kia gấu trúc ở bọn họ trong trí nhớ mặt chính là bảo hộ động vật, là không thể tùy tiện giết, hiện tại bọn họ còn nhất thời không có chuyển biến lại đây. Lưu Tư Tư dò hỏi Ngô Phong, muốn hay không đi xuống đi săn, nàng có chút không xác định, rốt cuộc khí hậu biến hóa cũng bất quá mấy năm thời gian. Đi, vì cái gì không đi, hiện tại nhưng không có gì bảo hộ động vật, sở hữu biến dị thú đều là có thể đi săn, này hai chỉ cũng không phải là cái gì manh manh đắt manh vật, mà là hai chỉ đáng sợ kẻ săn mồi. Một hồi, ngươi cùng tiểu mao cầu phụ trách kia chỉ tiểu nhân, mà ta phụ trách kia chỉ đại, hiểu chưa? Nô Phong bắt đầu phân phối nhiệm vụ, sợ hãi Lưu Tư Tư không thể đối phó, còn làm tiểu mao cầu giúp nàng. Ân. Lưu Tư Tư gật gật đầu, xem như đồng ý, hai người đều nhìn kia hai chỉ biến dị gấu trúc, tùy thời chuẩn bị hành động, biến dị gấu trúc cũng không có phát hiện chúng nó đã bị theo dõi, hai tên gia hỏa hình như là một đôi, là ở đi săn xong rồi tới uống nước bên hồ, nơi này làm phụ cận lớn nhất nguồn nước mà. Chúng nó này đó cao đẳng biến dị thú thường xuyên lại đây uống nước. Hai chỉ biến dị gấu trúc đều cúi đầu uống nước, mà đây là Ngô Phong chờ đợi cơ hội, động thủ. Ngô Phong nhẹ nhàng hô một tiếng, hai người hơn nữa một con cầu tất cả đều nhảy xuống, giống. Tiểu mao cầu nhảy xuống nháy mắt biến thân chiến đấu hình thức, hướng tới biến dị gấu trúc liền vọt qua đi, đang ở uống nước biến dị gấu trúc không nghĩ tới sẽ gặp được nhân loại. Chúng nó ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tựa hồ cũng không để ở trong lòng. Sở hữu biến dị thú ở biến dị thú trong mắt mặt, nhân loại đều là nhỏ yếu, nhưng khinh. Chỉ là nhỏ yếu có gan khiêu chiến chính mình, hai chỉ biến dị gấu trúc tự nhiên cũng không thể nhẫn, cũng lập tức hướng tới Ngô Phong bọn họ vọt lại đây. Hai chỉ biến dị gấu trúc hình thể thật lớn, chạy vội lên khí thế làm cho người ta sợ hãi, nhưng là Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư cũng không sợ hãi. Một người đối phó một con, hai bên thực mau liền vọt tới khoảng cách bất quá mấy chục mét địa phương. Nô Phong đột nhiên hướng phía trước vọt hai bước. Đang. Nô Phong đột nhiên đặng mà, lập tức liền nhảy tới 3-40 mễ độ cao, kia chỉ nhằm phía Ngô Phong biến dị gấu trúc không nghĩ tới người này cư nhiên có thể nhảy như vậy cao. Nó vừa định muốn nhảy dựng lên đi phát trụ Ngô Phong, Ngô Phong thân thể cũng đã rơi xuống. Nó huy động móng vuốt muốn bắt lấy Ngô Phong, chỉ là Ngô Phong tốc độ cũng không phải là này béo lùn chắc nịch biến dị gấu trúc có thể so được với. Ở không trung, hắn vươn một chân, đang một chân đá văng ra kia chỉ móng vuốt, sau đó Ngô Phong liền hướng tới biến dị gấu trúc trên đầu rơi đi. Hắn trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn, đối với biến dị thú, hắn trước nay đều sẽ không nương tay, này đó đều là hắn gen điểm, hắn một chân lực lượng phi thường đại, trực tiếp đem biến dị gấu trúc kia chỉ móng vuốt cấp đá văng ra, căn bản không cho nó bắt được chính mình cơ hội. Kia biến dị gấu trúc cũng không nghĩ tới Ngô Phong lực lượng cư nhiên lớn như vậy, ở biến dị thú bên trong, hùng loại lực lượng là phi thường đại, bị một chân đá văng ra, kia biến dị gấu trúc còn muốn nâng móng vuốt công kích Ngô Phong. Nét chỉ là nó thật lớn thân hình mang đến chính là tốc độ quá chậm, Ngô Phong lúc này đã rơi xuống đầu của nó thượng, muốn huy động móng vuốt công kích Ngô Phong, đã không còn kịp rồi. Ha! Ngô Phong rơi xuống biến dị gấu trúc trên đầu, kia biến dị gấu trúc muốn ném ra Ngô Phong, nhưng là Ngô Phong đã giơ lên trường đao cắm vào biến dị gấu trúc cái chán phía trên, đinh! Chỉ là Ngô Phong xem nhẹ người này phòng ngự năng lực, tuy rằng hắn lực lượng đã cường đại rồi không ngừng gấp đôi. Chính là đường đao vẫn là hoàng kim thượng phẩm, căn bản không có biện pháp đâm thủng người này phòng ngự. Nhưng lần này tử đánh sâu vào vẫn là phi thường đau, ngao. Biến dị gấu trúc hét lớn một tiếng, móng vuốt đã huy tới rồi chính mình trên mặt, hướng tới Ngô Phong chụp đi. Ừ, da lông thật đúng là chính là rắn chắc, lập tức cư nhiên thứ không mặc. Ngô Phong vừa thấy là không thể vì, hai chân vừa dẫm, rời đi biến dị gấu trúc cái chán, hướng tới biến dị gấu trúc trên lưng nhảy đi. Nếu vũ khí không được, Ngô Phong tính toán sử dụng cậy mạnh. Linh hoạt là Ngô Phong đối phó loại này đại hình biến dị thú ưu thế, biến dị gấu trúc móng vuốt căn bản không có đụng tới hắn một cây lông tơ. Ngô Phong nhảy đến biến dị gấu trúc trên lưng, nơi đó phá lệ mềm mại, Ngô Phong nâng lên chính mình chân, dùng hết lực lượng của chính mình, một chân liền đạp đi lên, đông. Giống như là dẫm tới rồi một khối rắn chắc thịt mỡ phía trên. Này một chân lực lượng thật lớn, đã đạt tới 40 tấn. Cái này lực lượng đi xuống, biến dị gấu trúc có chút chịu không nổi. Chương 555 ngồi. Không có chút nào nhân từ, Ngô Phong lại là một chân hung hăng mà dẫm đi xuống. Phanh. Lực lượng 10 phần, biến dị gấu trúc bị liền dẫm hai hạ rốt cuộc khiêng không được, thật lớn thân thể ầm ầm ngã xuống đất, Ngô Phong hai chân đều đạp lên nó chí mạng thắt lưng cốt mặt trên, hai chân liền đem biến dị gấu trúc thắt lưng cốt sống sờ sờ dẫm chặt đứt, nếu đau không có cách nào xúc phạm tới nó. Như vậy liền dùng lực lượng, đem biến dị gấu trúc dẫm đến trên mặt đất, nó cũng không có cứ như vậy nhân mệnh, huy động móng vuốt muốn bắt được Ngô Phong, chỉ là gấu trúc móng vuốt không đủ trường, căn bản không có biện pháp bắt được chính mình bi thương người, biến dị gấu trúc đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Ngô Phong đối phó nó liền dễ dàng rất nhiều, hắn chậm rãi đi qua đi, một móng vuốt một chân, đem nó huy động hai chỉ móng vuốt toàn bộ đều dẫm chặt đứt. Rốt cuộc ngừng lại tới. Ngươi thật đúng là chính là sinh mệnh lực ngoan cường, bất quá ở ta trước mặt ngươi vẫn là không đủ xem. Ngô Phong từ biến dị gấu trúc trên người đi tới đầu của nó lô bên cạnh, vươn chân chính là dùng sức một đá, phanh. Biến dị gấu trúc đầu giống như là bị một chiếc trọng hình xe tải đụng vào giống nhau, nháy mắt nó liền mất đi sinh lợi, Ngô Phong chỉ cần một chân liền đạp vỡ đầu của nó cốt. Dùng thậy mạnh tổng không phải hảo biện pháp, ta đường đao cũng yêu cầu thăng cấp một chút. Cũng không biết nơi nào có bạch kim trung phẩm trở lên biến dị thú, dùng chúng nó móng vuốt hẳn là có thể đem ta đường đao tăng lên tới bạch kim cấp, nó hiện tại đã càng ngày càng không đủ dùng, ta yêu cầu tăng lên một chút nó cấp bậc. Ngô Phong nhìn trong tay đường đao, hắn đã có chút không hài lòng nó tác dụng. Giống. Bên cạnh truyền đến tiểu mao cầu giống lên một tiếng, Ngô Phong nhìn lại, liền nhìn đến Lưu Tư Tư cùng tiểu mao cầu phối hợp đã đem kia chỉ hoàng kim trung phẩm biến dị gấu trúc đánh ngã xuống đất. Tiểu mao cầu chính nhào vào nó cổ chỗ căn xé, đại cổ máu tươi phun trào mà ra, hiện trường có thể nói là phi thường thảm thiết, Ngô Phong cảm thấy chính mình giống chết này chỉ biến dị gấu trúc xem như tương đối nhân tử. Kia biến dị gấu trúc còn dưới mặt đất dây rùa, chính là dây rùa cũng không có bao lâu liền hoàn toàn không có tiếng động, Ngô Phong vừa rồi ở toàn lực đối phó này chỉ hoàng kim thượng phẩm gấu trúc. Căn bản không có chú ý tới Lưu Tư Tư bên kia là như thế nào đối phó kia chỉ biến dị gấu trúc, nhưng là hắn biết khẳng định là tiểu mao cầu ra đại lực, bởi vì Lưu Tư Tư liền đứng ở nơi đó, vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên là còn không có tới kịp đúng tay, kia biến dị gấu trúc đã bị tiểu mao cầu bổ. Nhào vào, nàng có thể là ở kinh ngạc với tiểu mao cầu cường đại. Nhanh như vậy liền giải quyết, cùng ta tốc độ không sai biệt lắm, làm sao vậy, đứng ở chỗ này cái dạng này. Nô Phong nhìn Lưu Tư Tư ngốc ngốc bộ dáng có chút buồn cười, nhưng là hắn lại không dám thật sự cười. Nếu là cười ra tới phòng trừng Lưu Tư Tư sẽ thóa mạ hắn một đốn, rốt cuộc không thể đi tiếp nhân ra vết sẹo không phải, cho nên Ngô Phong phi thường đứng đắn dò hỏi Lưu Tư Tư tình huống. Nó, không phải, tiểu mao cầu thật sự là quá lợi hại, ta còn không có xông lên đi chuẩn bị xuống tay đâu, nó trực tiếp liền đem kia chỉ biến dị gấu trúc phát gục, sau đó đi lên chính là một trận cắn xé, kia chỉ biến dị gấu trúc căn bản là không phải nó đối thủ, hai hạ đã bị cắn chết. Ta này cái gì đều còn không có làm đâu. Lưu Tư Tư phát khổ, nói tốt tới chiến đấu đâu, như thế nào biến thành xem diễn. Nga, tiểu mao cầu lợi hại như vậy à, có thể là ở trong thành thị mặt đãi lâu lắm, cho nên nghẹn hỏng rồi, gần nhất rừng cây cho nên chiến đấu ý niệm phi thường cường, không cần để ý. Tiếp theo ta làm ngươi một người đi đối phó những cái đó biến dị thú, không cho người này nhúng tay. Nô Phong cảm thấy tiếp theo liền không cho tiểu mao cầu nhúng tay. Làm Lưu Tư Tư một người đi đối phó nhìn xem. Kia tốt nhất, người này thật sự là quá mánh, ta nếu là cùng nó cùng nhau đối phó những cái đó biến dị thú, căn bản là không có khả năng có chuyện của ta, đợi lát nữa vẫn là làm ta một người tới đối phó đi. Hảo, cái đó hạ chúng ta làm sao bây giờ, Nô Đại Ca, rời đi nơi này, đi săn khắc biến dị thú sao? Lưu Tư Tư nhìn về phía Ngô Phong, chung quanh biến dị thú đều chạy. Hiện tại các nàng tựa hồ nên rời đi. Chiến đấu dọa chạy chung quanh biến dị thú. Hiện tại phụ cận đã không có bất luận cái gì một con biến dị thú. Thoạt nhìn hẳn là rời đi. Chính là Ngô Phong lại không như vậy tưởng. Nơi này có thể tiếp tục lưu lại không không. Tạm thời không thể rời đi. Nơi này là tốt nhất săn thú chẳng. Như thế nào có thể như vậy dễ dàng liền rời đi đâu. Chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này. Đi săn như vậy muốn tới gần ra hỏa. Ngươi là nói lợi dụng này hai cụ biến dị gấu trúc thi thể hấp dẫn những cái đó biến dị thú lại đây, sau đó chúng ta lại giải quyết rất những cái đó bị mùi máu tươi hấp dẫn lại đây biến dị thú phải không? Lưu Tư Tư vừa thấy Ngô Phong ánh mắt liền biết hắn suy nghĩ cái gì, nàng duy trì Ngô Phong ý tưởng, đi săn, có thể sử dụng biện pháp rất nhiều, lợi dụng mùi chính là phi thường tốt biện pháp chi nhất. Đúng vậy, chính là lợi dụng này hai chỉ biến dị gấu trúc thi thể, đây chính là mỹ thực A. Đặc biệt là này hai chỉ biến dị gấu trúc cấp bậc còn phi thường cao, khẳng định có thể hấp dẫn những cái đó cao đẳng biến dị thú lại đây, đến lúc đó chúng ta liền có đi săn chúng nó cơ hội. Nô Phong nhìn biến dị gấu trúc thi thể nói, này hai cổ thi thể là tốt nhất mồi, hắn cũng không thể buông tha. Hảo, chúng ta trước đem chúng ta yêu cầu đồ vật lộng một chút đi, ngươi tới trước kia thân cây mai phục lên, kế tiếp sự tình khả năng có chút huyết tinh. Ngươi nhìn khả năng có chút chịu không nổi. Nô Phong làm Lưu Tư Tư đi trốn đi, kế tiếp hắn liền phải đào lấy này hai chỉ biến dị gấu trúc trái tim cấp tiểu mao cầu chấm nét rốt cuộc tiểu mao cầu tiến hóa đã lạc hậu, nên hảo hảo bồi thường nó một chút. Lưu Tư Tư cũng không nói gì thêm, trực tiếp đi bọn họ vừa rồi trốn kia thân cây, mà Ngô Phong tắc cầm đường đao, đem kia chỉ hoàng kim trung phẩm biến dị gấu trúc trái tim đào ra tới. Một viên đại khái có 200 kg trọng trái tim Ngô Phong trực tiếp ném cho tiểu mao cầu. Tiểu mao cầu một ngụm nuốt vào. Chiến đấu hình thái tiểu mao cầu ăn xong điểm này đồ vật không có bất luận cái gì vấn đề. Sau đó chính là kia chỉ hoàng kim thượng phẩm biến dị gấu trúc, cũng là trực tiếp đào ra cấp tiểu mao cầu. Chỉ là tiểu mao cầu ăn hai viên đại trái tim, chính là lại một chút không có một chút tiến hóa dấu hiệu. Cái này làm cho Ngô Phong biết muốn tiến hóa cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Yêu cầu càng nhiều năng lượng tiếp viện mới được, có lẽ yêu cầu một viên bạch kim cấp biến dị thú trái tim. Ai, xem ra ta chậm trễ ngươi thời gian thật sự là quá nhiều, kế tiếp ta khẳng định giúp ngươi hảo hảo tiến hóa, đem ngươi cấp bậc bổ đi lên, mặt khác chính là ta này đem đường đao cũng yêu cầu thăng cấp, nếu không nói về sau tác dụng liền không quá lớn, này cũng không phải là sự tình tốt. Nô Phong vuốt tiểu mao cầu đầu, tựa hồ là đang an ủi, lại có chút áy náy. Hắn là nhất định phải trợ giúp tiểu mao cầu tăng lên tới càng cao cấp bậc. Trừ bỏ trái tim, cái khác Ngô Phong đã trứng mắt, hắn mang theo đã thu nhỏ tiểu mao cầu về tới nguyên lai kia thân cây mặt, cùng Lưu Tư Tư dựa vào cùng nhau, nhìn phía dưới tình huống, mùi máu tươi đã khuếch tán, nhưng cái đó tham lam ra hỏa liền phải xuất hiện. Chương 556 chờ đợi. Mùi máu tươi đối với biến dị thú tới nói có cực cường hấp dẫn, bởi vì mùi máu tươi tồn tại nói minh có bị thương hoặc là chết biến dị thú, nói chúng nó bị mùi máu tươi hấp dẫn không bằng nói bị con mồi hấp dẫn, rốt cuộc bị thương hoặc là chết con mồi phi thường dễ dàng được đến. Tại đây thảm thiết rừng cây bên trong, biến dị thú nhóm sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái sống đồ ăn cơ hội, đặc biệt là không uổng sức lực được đến đồ ăn. Không có bao lâu, liền có biến dị thú xuất hiện ở biến dị gấu trúc thi thể bên cạnh, đều là một ít cấp thấp biến dị thú, vừa rồi chúng nó bị chiến đấu dọa chạy, hiện tại chúng nó lại đã trở lại, chính là chúng nó lại còn không có lá gan nhào lên đi ăn kia hai chỉ biến dị gấu trúc thi thể, rốt cuộc chiến đấu qua đi không có bao lâu. Chúng nó không biết mặt khác một phương còn ở đây không, nếu là ở, chúng nó đi lên nhất định phải chết. Ô, ô, giống, giống. Những cái đó cấp thấp biến dị thú không dám nhào lên tới, chính là chúng nó cũng đã ở bên ngoài tranh đấu lên, ai đều không muốn chia sẻ chính mình đồ ăn, liền tính này đồ ăn tạm thời còn không phải chúng nó đánh nhau tranh đoạt, lại sẽ xuất hiện thương vong, nhưng là này cũng ngăn cản không được chúng nó đối với đồ ăn điên cuồng. Nô Phong ở trên cây lẳng lặng nhìn, này đó không phải hắn mục tiêu. Những cái đó cấp thấp biến dị thú ở chung quanh du đãng đánh nhau, đợi đại khái hơn 10 phút, cũng không có nhìn đến bất luận cái gì uy hiếp, rốt cuộc chúng nó chung có ra hỏa nhịn không được. Cái thứ nhất nhà thám hiểm xuất hiện, là một con phi thường đáng yêu biến dị hồ ly, nó hình thể cũng liền 3-4 mễ, trên người lông tóc cảm đạm không ánh sáng, vừa thấy liền biết là một cái đáng thương cấp thấp biến dị thú. Càng là loại này đáng thương ra hỏa lá gan càng lớn, dù sao chúng nó cũng không có gì nhưng mất đi, cùng lắm thì chính là chết, vì đồ ăn, đã chết cũng không sao. Nó hình thể rất nhỏ, cấp bậc phi thường thấp, khẳng định là không có cách nào xé mở kêu biến dị gấu trúc ra lông, cho nên nó chỉ có thể biến dị gấu trúc trên người máu. Thứ này đối với nó tới nói chính là phi thường tốt đồ ăn. Mặt khác tiểu mao cầu cắn chết kia chỉ hoàng kim trung phẩm biến dị gấu trúc thời điểm lẩu xuống dưới một ít thi tiết, còn có Ngô Phong lấy trái tim lưu lại nội tạng, nó mục tiêu chính là những cái đó. Rốt cuộc nó thấy được một khối khá lớn thịt, nó cũng không ngầm đi lên liền bắt đầu cắn, sau đó một ngụm nuốt đi xuống, nhìn chung quanh không có gì nguy hiểm, nó lại chuẩn bị đi lên tiếp tục ăn luôn dư lại thi tiết, chỉ là nó không có cơ hội. Vừa thấy biến dị hồ ly qua đi không có bất luận cái gì uy hiếp, cái khác biến dị thú sao có thể còn nhẫn được, ông, lập tức mấy trăm chỉ các loại biến dị thú vọt ra, kia biến dị hồ ly bị khiếp sợ, nơi nào còn dám ở chỗ này ngốc, chạy nhanh chạy tới. Một bên, yên lặng mà nhìn. Nó hiển nhiên là có chút không cam lòng, muốn từ từ xem có hay không cơ hội tiếp tục đi lên ăn một chút, rốt cuộc đây là thật vất vả mới phát hiện ăn cơm cơ hội. Tiếp theo loại này cơ hội còn không biết chờ tới khi nào, hơn nữa này hai chỉ biến dị gấu trúc cấp bậc rất cao, ăn chúng nó thịt, tiến hóa tốc độ cũng sẽ mau một ít, nó càng là không muốn từ bỏ, chỉ là hiện tại đã không có nó cơ hội. Một tổ ong xuất hiện biến dị thú cũng đem Ngô Phong khiếp sợ, hắn không nghĩ tới này đó biến dị thú cư nhiên như vậy điên cuồng, nhìn đến đồ ăn thời điểm càng là điên cuồng đáng sợ, hoàn toàn không bận tâm chúng nó bên người chính là chính mình trước kia sinh tử đại địch. Hiện tại chúng nó trong mắt mặt chỉ có đồ ăn, có thể ăn vào trong miệng mặt đồ ăn, cho nên chúng nó phi thường điên cuồng, không có chút nào cố kỵ. Này đó biến dị thú lá gan thật đúng là chính là đại, hơn nữa số lượng cũng là nhiều, bất quá lại không có chúng ta yêu cầu. Nô đại ca, chúng ta muốn hay không đi xuống đem chúng nó đuổi đi, ta sợ đợi lát nữa kia thi thể bị chúng nó ăn sạch, chúng ta mồi liền không có. Lưu Tư Tư nhìn phía dưới những cái đó điên cuồng cắn xé tranh đoạt cấp thấp biến dị thú có chút lo lắng, rốt cuộc đó là bọn họ yêu cầu mồi. Không cần phải lo lắng, này đó cấp thấp biến dị thú ăn không hết nhiều ít, ăn nhiều sẽ đem chúng nó sống sờ sờ càng chết, hơn nữa chúng nó hiện tại làm ra lớn như vậy động tĩnh, càng dễ dàng bị những cái đó cao đẳng biến dị thú phát hiện, ta hy vọng đợi lát nữa lại đây chính là thập cấp trở lên biến dị thú, như vậy, chúng ta đi săn mới xem như có chút thu hoạch. Nô Phong yên lặng mà nghĩ, càng cao chờ biến dị thú hắn càng thích, bạch kim cấp tốt nhất, bởi vì săn giết loại này cấp bậc biến dị thú, thu hoạch mới là lớn nhất. Giống, giống. Càng ngày càng nhiều biến dị thú gia nhập trong đó, chúng nó lại sẽ phát sinh chém giết, mùi máu tươi càng ngày càng đùng, hấp dẫn càng nhiều biến dị thú. Kể từ đó, nơi này quả thực liền biến thành tàn sát tràng, hấp dẫn càng ngày càng đẳng cấp cao biến dị thú lại đây, đặc biệt nơi này vẫn là nguồn nước mà. nguyên bản liền không có rất nhiều biến dị thú lại đây uống nước, bị hấp dẫn lúc sau, lập tức tham gia chiến đoàn. Tham gia chiến đoàn đại bộ phận đều là ăn thịt tính biến dị thú, những cái đó thực thảo phần lớn là trốn đến rất xa, chậm rãi, một ít hoàng kim cấp bậc biến dị thú cũng tham gia tiến vào, chúng nó cực kỳ hung hãn, một gia nhập, cái khác cấp thấp biến dị thú tất cả đều bị chúng nó đuổi đi, nếu là không đi, sẽ chết thực thảm, chúng nó sẽ cắn chết những cái đó ý đồ cùng chúng nó tranh đoạt đồ ăn cấp thấp biến dị thú. Nhưng là này đó đều không phải Ngô Phong yêu cầu. Tuy rằng này đó hoàng kim trung phẩm, thượng phẩm biến dị thú có thể cho hắn cung cấp một ít gen điểm, nhưng là Ngô Phong vẫn là hy vọng tìm được một con bạch kim cấp biến dị thú, tốt nhất là bạch kim trung phẩm, như vậy hắn có thể kiểm tra đo lường một chút thực lực của chính mình rốt cuộc là tới rồi cái gì vị trí, mặt khác chính là nếu có thể đánh chết, còn có thể làm chính mình đường đao thăng cấp một chút chấm nét. Chỉ là này đó biến dị thú hiển nhiên là không có tính toán làm Ngô Phong như ý. Càng ngày càng nhiều hoàng kim cấp bậc biến dị thú tham dự trong đó, chúng nó cũng bắt đầu đánh nhau lên, bắt đầu phát sinh thương vong. Này một miếng đất tức khắc liền biến thành lò sát sinh, Ngô Phong xem cũng là như mày, hắn cảm thấy này đó biến dị thú có chút điên cuồng đáng sợ, đó là đồ ăn, mệnh đều không có, còn muốn đồ ăn làm gì. Ngô đại ca, chúng ta còn không hành động đi, thi thể đều sắp bị chúng nó ăn sạch, này đó biến dị thú thật sự là quá lợi hại. Như vậy nhiều thịt chúng nó cư nhiên ăn nhanh như vậy, hơn nữa số lượng nhiều như vậy, vừa lúc chúng ta đi xuống đem chúng nó toàn bộ đều giải quyết rớt. Lưu Tư Tư nhìn phía dưới 2-30 chỉ hoàng kim cấp bậc biến dị thú, bắt đầu có chút cấp khó dằn nổi muốn đi xuống chiến đấu một phen. Không, chờ một chút, ta không nghĩ ở cùng này đó cấp thấp biến dị thú chiến đấu, ta yêu cầu một cái đối thủ cường đại tới tôi luyện một chút thực lực của ta. Luôn là cùng này đó cấp thấp biến dị thú chiến đấu, thực lực của ta sẽ không có bất luận cái gì tăng trưởng, ngược lại sẽ trở nên phi thường thấp hèn, ta yêu cầu cùng cường đại biến dị thú chiến đấu. Ngô Phong như có chuyện lạ nói, kỳ thật đều là giả. Lưu Tư Tư biết Ngô Phong yêu cầu, cho nên không nói gì, nàng chỉ là nhìn phía dưới, nhìn những cái đó biến dị thú. Giống. Đống nhiên nơi xa truyền đến một tiếng đinh thai nhức óc giống lên một tiếng. Chương 557 màu xanh lục long. Một tiếng kinh thiên động địa giống lên một tiếng đem ở trên cây Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư cũng hoảng sợ. Hắn cùng Lưu Tư Tư liếc nhau, đều biết tới một cái khó đối phó gia hỏa, chỉ có lợi hại gia hỏa mới có thể trung khí như vậy đủ, tiêu lên có thể rung trời động mà. Bất quá Ngô Phong cũng không có cái gì sợ hãi, hiện tại đối với biến dị thú, hắn duy nhất ý tưởng chính là bắt giết. Suy, suy, suy. Kia chỉ biến dị thú một giống, rừng cây bên trong sâu còn có trốn tránh một ít loài chim sợ tới mức tất cả đều chấn cánh đào tẩu, đến nỗi những cái đó vừa rồi còn ở vây quanh biến dị gấu trúc thi thể gặm thực tranh đấu biến dị thú nghe được thanh âm này cũng tất cả đều là sửng sốt, chúng nó trong ánh mắt cư nhiên toát ra dãy rủa thần sắc, hiển nhiên ra hỏa kia làm chúng nó sợ hãi, nhưng là chúng nó lại không nghĩ từ bỏ trước mắt này dễ như trở bàn tay đồ ăn, vì thế chúng nó bắt đầu dãy rủa. Tựa hồ là ở cân nhắc chính mình được mất. Giống. Lại một tiếng giống lên một tiếng truyền đến, chung quanh lá cây tựa hồ đều bị chấn động, lần này từ những cái đó biến dị thú không còn có kiên trì đi xuống tín nhiệm, một đám bắt đầu điên cuồng hướng tới rừng cây chỗ sâu trong chạy trốn mà đi, tránh ở trên cây Ngô Phong lẳng lặng nhìn những cái đó chạy trốn biến dị thú, hắn biết tới gia hỏa rất khó đối phó, nhưng là hắn vẫn là muốn nhìn xem tới là cái gì gia hỏa. Nguyên bản ầm ĩ chiến trường đột nhiên liền trở nên an tĩnh xuống dưới, Ngô Phong lặng lẽ ở Lưu Tư Tư bên thai nói tới có thể là một cái cực độ khó đối phó gia hỏa, đợi lát nữa nếu là chúng ta không phải đối thủ, liền hướng trong hồ chạy, ta nhìn hạ, trong hồ biến dị loại cá cũng không nhiều, cấp bậc cũng không cao, trên bờ biến dị thú đều không có biện pháp xuống nước, nơi đó an toàn nhất. Biết đối thủ rất khó đối phó, Ngô Phong cũng bắt đầu suy xét lui về phía sau con đường. Hắn cũng không tưởng ở biến dị thú trong miệng mặt ném đến chính mình tánh mạng, tiểu hồ cho bọn hắn cung cấp tuyệt hảo chạy trốn đường nhỏ, những cái đó lục địa biến dị thú thực lực lại cường cũng không thích thủy, đặc biệt là tiểu hồ không tính đại, nhưng là cũng không nhỏ, gia hỏa kia liền tính là muốn đuổi theo, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Xôn xao, xôn xao, lùm cây xôn xao vang, một con thật lớn biến dị thú chậm rãi từ nồng đậm trong rừng đi ra. Ngô Phong không có cách nào dùng đôi mắt nhìn đến nó toàn cảnh, nhưng là hắn đặc không dám dùng tinh thần lực đi xem xét, người này rõ ràng là bạch kim cấp trở lên, cái này cấp bậc biến dị thú đối với tinh thần lực phi thường mẫn cảm, muốn ẩn ngốc, tốt nhất là dùng đôi mắt xem. Đông, đông, đông. Nó hình thể không nhỏ, đi lại thời điểm phát ra thùng thùng thanh âm, giống như là có người ở dùng đại chùy dùng sức oanh kích mặt đất. Thực mau, một viên thật lớn đầu tiên xuất hiện ở Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư tầm mắt bên trong, đó là một viên thằn lằn đầu, nhưng là lại có bất đồng, bởi vì kia trên đầu cư nhiên dài quá hai cái rác, giống như là phương Tây Long. Đầu của nó lô hiện ra màu lục đậm, cái này nhan sắc ở trong rừng là thật tốt hiểm hộ sắc, có thể thực tốt ẩn nấp chính mình, chỉ là này cây đầu thật sự là quá lớn, xanh sẫm làn da hiểm hộ sắc muốn kém rất nhiều, nó thân thể làn da cũng là màu lục đậm. Toàn thân xanh sớm, tứ chi chấm đất, đi lên không nhanh không chậm, nhưng một bước bước ra đi chính là 4-5 chục mễ khoảng cách. Nó ít nhất có 40 mễ trường, độ cao vượt qua 15 mễ, cái này hình thể ở biến dị thú bên trong không tính rất lớn, chính là nó vừa xuất hiện, Nô Phong đã nghe tới rồi và nồng đậm mùi máu tươi. Đây là kêu biến dị thú bản thân mang theo, thuyết minh hắn tàn sát biến dị thú rất nhiều, nó làn da mặt trên vết sẹo rất nhiều, phần lớn là lợi trảo lưu lại. Đó là nó quân công trường, xử nó cùng cái khác biến dị thú tranh đấu lưu lại dấu vết, nó dựa vào càng gần, Nô Phong liền cảm giác càng không thoải mái, đó là một loại nhàn nhạt uy áp cảm. Đã thật lâu không có loại cảm giác này, Nô Phong ánh mắt một ngừng, tinh thần tụ lại, kia nhàn nhạt uy áp cảm liền biến mất, màu xanh lục long, bạch kim thượng phẩm tiến hóa thú, có được cực cường lực lượng, tuyệt luân tốc độ, cực kỳ giàu hoạt, quỷ kế đa đoan, trí tuệ vượt qua nhân loại bình thường. Chiến đấu khi nhưng nháy mắt ẩn nấp chính mình, có thể nói có được gần thân năng lực, nhưng đánh chết, đạt được 8 cái gen điểm. Yên lặng mà nhìn giám định thuật cấp ra giám định kết quả, Nô Phong cho mày, chính mình tuyệt đối không phải người này đối thủ, hệ thống cấp đánh giá thật sự là quá cao. Đây là hắn gặp qua tối cao một lần đánh giá, liền tính là lần trước gặp được biến dị lục quy cũng không có cái này đánh giá, huống chi người này vẫn là một con tiến hóa thú, năng lực cũng phi thường quỷ dị. Làm Ngô Phong biết không có thể xuống tay. Kinh đô phụ cận cư nhiên có cái lợi hại như vậy ra hỏa, phía trước vẫn luôn đều không có phát hiện, còn hảo, người này không có đi công kích kinh đô, bằng không sợ là muốn dẫn phát một hồi huyết chiến, cái này đại gia hỏa không cần bom chi phụ chỉ sợ là không có cách nào nổ chết, bất quá muốn tạc đến nó chỉ sợ cũng là phi thường khó khăn. Ngô Phong cảm khái, bạch kim thượng phẩm biến dị thú thật sự là thật là đáng sợ. Kinh đô phụ cận biến dị thú quân đội mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ bao vây tiêu trừ một lần, tuy rằng không thể vượt qua 100 km, nhưng là 200 km trong phạm vi có lợi hại như vậy một cái ra hỏa sắc thật là quá khủng bố. Nô Phong cảm thấy là này một cái thật lớn uy hiếp, chính là hắn lại không có bất luận cái gì biện pháp, rốt cuộc này không phải hắn có thể đối phó. Bạch kim thượng phẩm, trừ bỏ đạn hạt nhân cũng chỉ có thể sử dụng bom chi phụ tới đối phó rồi, đó là một quả vượn. Qua 20 tấn siêu cương cường thuốc nổ chế tạo chỉ ở sau đạn hạt nhân siêu cấp đại bom. Màu xanh lục long, vô cản sủ chấm nét đã không phải biến dị thú, mà là long. Tuy rằng Ngô Phong cảm thấy nó còn không xứng với long cái này xưng hô, nhưng là hệ thống vẫn là cho. Thuyết minh hệ thống là thừa nhận nó năng lực, độc đáo ra hỏa, hệ thống mới có thể đơn độc cấp khởi cái tên. Lang vương được đến một cái ngân bạch lang vương xưng hô, nhưng là cũng không có thoát ly nó là lang bản chất. Người này cũng đã thoát ly. Xem màu xanh lục long hình thái liền biết người này phía trước chính là một con thằn lằn, chỉ là không biết là cái gì chủng loại thằn lằn. Nô Phong cảm thấy có thể là thằn lằn cổ mọ đồ, từ vườn bách thú bên trong chạy ra, nhưng là hắn không biết chính mình phán đoán có phải hay không chính xác, bởi vì không thể nào chứng thực, tổng không thể chính mình đi xuống hỏi nó đi, phỏng chừng còn chưa nói lời nói đã bị nó ăn luôn. Một bên quan sát đến màu xanh lục long, Nô Phong một bên nhìn Lưu Tư Tư, còn hảo, Lưu Tư Tư liền tính là gặp được lợi hại như vậy một cái gia hỏa cũng không có gì hoảng loạn, nhàn nhạt nghiệm lực giải rác ở chung quanh, khống chế được bọn họ hơi thở không tiết lộ, cái kia đại gia hỏa hẳn là cũng sẽ không phát hiện bọn họ, chỉ là vừa rồi bọn họ thời điểm chiến đấu để lại rất nhiều dấu vết, cũng không biết có thể hay không bị phát hiện. Màu xanh lục long loạng choạng chính mình đồi to đi bước một đã đi tới. Nhìn nhìn trên mặt đất các loại biến dị thú thi thể, nó cũng không có lập tức đi ăn cơm, mà là ngẩng đầu, cái mũi ở trong không khí nghe nghe, nung liệt mùi máu tươi che giấu Ngô Phong bọn họ lưu lại không nhiều lắm hơi thở, cái này đại gia hỏa hiển nhiên là không có phát hiện Ngô Phong bọn họ. Chương 558 chạy trốn. ngửi ngửi, sau đó lại khắp nơi nhìn nhìn, màu xanh lục long tựa hồ xác định chung quanh không có gì uy hiếp, nó chậm rãi cúi đầu, mở ra nó buồn máu mồm to, một ngụm đem kia chỉ hoàng kim trung phẩm biến dị gấu trúc hài cốt cắn lên, sau đó cái kia hài cốt ở nó trong miệng mặt điên hai hạ, bị nó một ngụm nuốt đi xuống, nó ăn khởi đồ vật tới muốn so phía trước những cái đó biến dị thú hung tàn nhiều. Ăn luôn một con hiển nhiên không đủ, sau đó nó lại chậm gì gì đem dư lại ba con hoàng kim cấp bậc biến dị thú thi thể ăn đi xuống, kia trên mặt đất chính là 4-50 tấn thịt, chính là nó ăn xong đi giống như còn không có ăn no giống nhau, cư nhiên có chút chưa đã thèm, ăn xong lúc sau chậm rãi đi đến bên hồ, bắt đầu uống nước, nó chung quanh không có bất luận cái gì một con biến dị thú dám xuất hiện. Ăn đồ vật, uống nước xong, nó bắt đầu lảo đảo lắc lư hướng tới rừng cây chỗ sâu trong đi đến, mà tránh ở trên cây Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai người cảm giác năng lực đều phi thường sung ra, đều biết người này rốt cuộc là có bao nhiêu đáng sợ. Ngô đại ca, vừa rồi ra hỏa kia đi tới thời điểm ta cảm giác ta máu đều phải đình chỉ, nguyên bản những cái đó biến dị thú ta liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra tới chúng nó đại khái là cái gì cấp bậc. Chính là vừa rồi ra hỏa kia xuất hiện thời điểm ta lại chỉ cảm thấy đến áp lực cực lớn, căn bản nhìn không ra nó cấp bậc, ta xem ngươi một câu đều không nói, ta cũng không dám có bất luận cái gì động tác. Lưu Tư Tư phi thường nghĩ mà sợ nói, hô hấp đều cùng vừa rồi có rất lớn bất đồng, này vẫn là Ngô Phong lần đầu tiên nhìn đến Lưu Tư Tư cái dạng này. Ngươi cảm giác không có sai, đó là một cái phi thường lợi hại ra hỏa, 12 cấp. Này vẫn là ta lần đầu tiên nhìn thấy 12 cấp biến dị thú, nó phi thường hung tàn, chúng ta không phải nó đối thủ, hảo, nơi này không quá an toàn, chúng ta hiện tại nghĩ cách lập tức rời đi nơi này, càng khai càng tốt. Ngô Phong đã không nghĩ tiếp tục ở chỗ này đãi đi xuống, nên rời đi trận địa bảo đảm chính mình an toàn. Hắn cái thứ nhất từ trên cây nhảy xuống, Lưu Tư Tư đi theo phía sau hắn nhảy xuống, hai người đi đến vừa rồi chiến trường bên cạnh. Thi thể tất cả đều bị màu xanh lục long ăn luôn, cái gì đều không có dư lại, người này là một cái đại dạ dày vương, cũng không kén ăn, cao đẳng cấp thấp biến dị thú nó toàn bộ đều ăn, điểm này cần phải so Ngô Phong khá hơn nhiều, ít nhất không kén ăn, Ngô Phong chính là một cái kén ăn ra hỏa. Trung quanh vẫn là im ắng, nguyên bản những cái đó ầm ĩ biến dị thú tất cả đều biến mất, có thể thấy được người này uy hiếp lực là có bao nhiêu đại, nơi này không an toàn, chúng ta yêu cầu lập tức đi. Ít nhất phải đi 200 km mới xem như an toàn, bởi vì cấp bậc càng cao biến dị thú, săn thú phạm vi càng lớn, chúng ta yêu cầu tìm một cái an toàn săn thú điểm. Ngô Phong nhìn trên mặt đất vết máu nói. Hắn làm như vậy, Lưu Tư Tư tự nhiên là không có bất luận cái gì ý kiến, hai người liền chuẩn bị rời đi, tạp sát. Đột nhiên một tiếng nhánh cây bẻ gãy thanh âm truyền tới Ngô Phong lỗ tai bên trong, thanh âm không phải rất lớn. Nếu chung quanh còn có biến dị thú gầm rú nói, hắn khả năng căn bản nghe không được, chính là hiện tại nơi này quá an tĩnh, thanh âm này liền có vẻ phá lệ đột ngột, hắn ánh mắt chợt lóe. Chạy! Ngô Phong hô to một tiếng, bắt lấy Lưu Tư Tư liền hướng trong hồ chạy, hắn đã không kịp tự hỏi quá nhiều, lúc này còn dám lưu lại nơi này biến dị thú căn bản không tồn tại, chỉ có ra hỏa kia, cho nên Ngô Phong căn bản không vội cùng Lưu Tư Tư nói, bắt lấy nàng liền hô một tiếng chạy. Ngô Phong giờ phút này buộc phát ra chính mình lớn nhất tốc độ, giống như tia chớp giống nhau nhằm phía tiểu hồ. Nga ô! Liên ở Ngô Phong bắt lấy Lưu Tư Tư rời đi nơi đó nháy mắt, một viên cực đại đầu xuất hiện ở Ngô Phong vừa rồi nơi trên mặt đất, nó mở ra miệng rộng một ngụm tắc tới, chỉ là cắn một cái không, nó màu đỏ trong ánh mắt cũng là lắp bắp kinh hãi, có thể ở nó phục kích dưới trốn rất con mồi thật sự là quá ít, hắn tử tới bạch kim cấp lúc sau liền không có xuất hiện quá. Một kích không trúng, màu xanh lục long cũng không giận, đi phía trước vượt một bước, chính là 200-300 mét khoảng cách, nó nháy mắt liền đuổi kịp Ngô Phong tốc độ, lại là một ngụm tắc tới, Ngô Phong lúc này đã không kịp tưởng quá nhiều, bắt lấy Lưu Tư Tư hai chân đột nhiên đặng mà, hai người lập tức liền rời đi mặt đất, hướng tới tiểu hồ nhảy đi, còn hảo hắn lần này cũng đủ mau, hiểm hiểm né tránh ra hỏa kia miệng rộng. Thình thịch, Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư rơi xuống tiểu hồ bên trong. Ở trong nước Ngô Phong cũng là mở to hai mắt, bắt lấy Lưu Tư Tư hướng trong nước mặt trầm, lúc này không thể đại ở mặt nước, đó là ở tìm chết, hồ nước không thâm, đại khái cũng liền hơn 20 mệ chiều sâu, hắn sợ ra hỏa kia nếu là nhảy xuống nói, nếu trên mặt hồ nói, bọn họ khẳng định sẽ bị công kích, thủy có thể cứu bọn họ, là có thể trở thành giết chết bọn họ trợ lực, bởi vì bọn họ hai cái ở trong nước mặt tốc độ càng chậm, màu xanh. Lục Long chỉ cần một ngụm là có thể ăn luôn bọn họ. Vâng! Quả nhiên giống như Ngô Phong tưởng tượng như vậy, màu xanh Lục Long đi theo Ngô Phong bọn họ nhảy xuống thủy, theo bọn họ nhảy xuống phương vị rỗi quá mức chính là một ngụm, chỉ là một ngụm căn không, nhưng thật ra cắn nổi lên 3-4 điều biến dị cá, màu xanh Lục Long cũng không ngại, đem kia mấy cái biến dị cá tất cả đều ăn đi xuống, nó nhìn hồ nước, nhất thời không biết kia hai nhân loại rốt cuộc chạy tới chạy đi đâu. Rơi xuống đến trong hồ, Ngô Phong lập tức lôi kéo Lưu Tư Tư chầm xuống, sau đó lợi dụng chính mình phi phàm bạo phát lực, ở trong nước mặt dùng sức vừa dâm chân, hắn cùng Lưu Tư Tư liền vụt ra đi 100-200 mét, nét tránh thoát màu xanh Lục Long công kích, chỉ là lúc này Ngô Phong là vô luận như thế nào đều sẽ không trồi lên mặt nước, bọn họ hai cái ở dưới nước hơn 10 mét chiều sâu bắt đầu chậm rãi hướng tới phía trước bơi đi. Chỉ là trong nước mặt cũng không phải cái gì an toàn địa phương, rất nhiều biến dị cá lập tức liền vọt lại đây muốn cắn xé Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư. Lúc này Lưu Tư Tư ưu thế liền bạo phát ra tới, ở trong nước mặt, nàng niệm lực cũng không sẽ có bất luận cái gì yếu bớt, nhìn đến những cái đó biến dị cá lội tới, lập tức liền dùng niệm lực công kích chúng nó, này đó biến dị cá cấp bậc phi thường thấp, căn bản không có biện pháp chống cự Lưu Tư Tư niệm lực. Mà Ngô Phong lúc này căn bản không dám có bất luận cái gì đại động tác, bởi vì một khi động tĩnh lớn, gia hỏa kia khẳng định liền sẽ nhìn đến lúc đó thảm chính là bọn họ. Hồ không phải rất lớn, nhưng là cũng không nhỏ, ít nhất khoảng cách cũng đủ xa. Ngô Phong biết chính mình khẳng định là có thể dễ dàng chạy trốn, nhưng là tiền đề là không thể làm ra hỏa kia phán đoán ra bản thân du chính là phương hướng nào. Hai người ra sức hướng một phương hướng du, bọn họ hai cái đều là cao đẳng tiến hóa giả, nín thở năng lực muốn so người bình thường lợi hại quá nhiều. Liền lấy Ngô Phong tới nói, liền tính là ở trong nước mặt nín thở hơn một giờ đều không có bất luận cái gì vấn đề. Bởi vì hắn tế bào bên trong tổn trữ dưỡng khí liền cũng đủ hắn ở trong nước mặt tiêu hao, Lưu Tư Tư nhược một ít, nhưng là cũng đủ. Lặng lẽ lén đi, Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư thực mau liền bơi tới 2-3 km bên ngoài. Chương 559 tránh được một kiếp. Hồ nước có chút vẩn đục, nhưng này đối với Ngô Phong tới nói không có bất luận cái gì ảnh hưởng, hướng tới một phương hướng du ra 3-4 km, liền không sai biệt lắm tới rồi tiểu hồ bên kia. Màu xanh Lục Long cũng không biết Ngô Phong bọn họ đã khoảng cách nó rất xa, làm lục địa thằn lằn nó xác thật sẽ không bơi lội, tuy rằng có chút thằn lằn sẽ, đáng tiếc nó xác thật là sẽ không, đối mặt thủy, nó nhiều nhất dám đứng ở thủy biên. Nó còn nhìn chằm chằm mặt hồ, không có rời đi tiểu hồ, rầm. Tiểu hồ mặt khác một bên, Ngô Phong lôi kéo Lưu Tư Tư từ hồ nước bên trong sông ra, Ngô Phong quay đầu lại nhìn nhìn, vừa lúc thấy được còn ở bên hồ chờ đợi màu xanh Lục Long. Hai bên lẫn nhau nhìn thoáng qua, Ngô Phong lập tức lôi kéo Lưu Tư Tư hướng rừng cây chỗ sâu trong chạy tới, hắn hiện tại nhưng không muốn cùng màu xanh Lục Long bùng nổ bất luận cái gì xung đột. Màu xanh Lục Long nhìn Ngô Phong biến mất phương hướng, cũng không có truy, càng không có thẹn quá thành giận, không có ai biết nó suy nghĩ cái gì, Ngô Phong bên kia cũng không để bụng nó tưởng cái gì, hắn cùng Lưu Tư Tư hướng tới rừng cây chỗ sâu trong chạy tới, đều không có ngừng lại một chút. Mai cho đến chạy 6-70 km lúc sau, bọn họ hai cái mới nghỉ ngơi một hồi, sau đó tiếp tục đi trước, này một chạy ít nhất chạy thượng 100 km. Thiên rốt cuộc đen, Ngô Phong biết không có thể tiếp tục đi rồi, trời tối, chung quanh biến dị thú cũng trở nên phá lệ nhiều, nếu là tiếp tục ở trong rừng chạy loạn, còn không biết sẽ gặp được cái gì nguy hiểm, cho nên hiện tại yêu cầu làm chính là tìm một cái an toàn địa phương nghỉ ngơi một chút. Loại địa phương này nhưng thật ra không khó khăn lắm tìm, Ngô Phong thực mau liền tìm đánh một cái rất lớn hốc cây, hắn cùng Lưu Tư Tư trốn rồi đi vào. Thật sự là lợi hại, nếu không phải ta phản ứng mau, chúng ta hai cái chỉ sợ đều phải thành nó trong miệng đồ ăn, vô thanh vô tức tới gần, ta thậm chí đều không có cảm giác được, Tư Tư, màu xanh Lục Long tới gần thời điểm ngươi niệm lực có cảm xúc đến nó sao. Ngô Phong nhớ rõ chính mình lúc ấy tinh thần lực là tản ra, chính là lại không có cảm giác được màu xanh Lục Long tới gần, thẳng đến nó đụng tới đồ vật phát ra tiếng vang. Không có, ta không có bất luận cái gì phát hiện, ta lúc ấy niệm lực cũng là tản ra, không có bất luận cái gì phát hiện, nó tựa hồ có thể tránh né chúng ta trinh chắc phương thức, lại còn có thể ẩn thân, thật là lợi hại, ta còn tưởng rằng đi theo Ngô Đại Ca đã gặp qua rừng cây bên trong đáng sợ sinh vật, không nghĩ tới còn có như vậy đáng sợ. Lưu Tư Tư cũng là lòng còn sợ hãi, nhỏ giọng nói. Hai người tránh ở hốc cây bên trong, giống nhau loại này hốc cây đều không phải tự nhiên hình thành, khẳng định là có biến dị sinh vật cư trú, chỉ là Ngô Phong tiến vào thời điểm không có phát hiện, hơn nữa hắn tiến vào thời điểm dùng nhanh cây đem cửa động ngăn chặn. Như vậy, bọn họ liền tính là ở bên trong nói chuyện, chỉ cần là thanh âm không phải rất lớn, liền sẽ không bị biến dị sinh vật phát hiện. Hai người nói lặng lẽ lời nói. Nó cấp bậc rất cao, so với ta cao 2 cấp, nếu là chỉ so ta cao 1 bậc, có lẽ ta còn có thể đủ ứng phó. Chính là 2 cấp ta xác thật không phải đối thủ, thậm chí liền phản kháng cơ hội đều không có. Này một mảnh chúng ta về sau tốt nhất là không cần lại đến, chờ ta năng lực cùng nó không sai biệt lắm thời điểm lại đến nghĩ cách đối phó nó. Nô Phong cũng không tính toán buông tha màu xanh lục long, nhưng là hiện tại còn không phải thời điểm. Vẫn là đường tới, làm không hảo tiếp theo tới nó cấp bậc càng cao, hơn nữa làm như vậy thật sự là quá nguy hiểm, chúng ta không cần đi quản nó là được. Lưu Tư Tư có chút lo lắng Ngô Phong an toàn, cũng không tưởng hắn tiếp tục đi vào nơi này mạo hiểm, cho nên muốn khuyên can Ngô Phong không cần lại đến nơi này, rốt cuộc nơi nơi đều là biến dị thú, hà tất muốn nhằm vào nó một cái đâu. Chỉ là Ngô Phong không như vậy tưởng, vừa rồi tuy rằng chạy phi thường hoảng loạn, nhưng là Ngô Phong quan sát tới rồi, màu xanh lục long da còn có móng vuốt phi thường có giá trị, nó ra là tuyệt hảo tăng lên phòng cụ cấp bậc đồ vật, đến nỗi nó móng vuốt càng là thật lớn hơn nữa sắc bén, nếu là gia nhập đường đao bên trong, ít nhất có thể đem đường đao tăng lên tới bạch kim trung phẩm trở lên, này đối với hắn tới nói phi thường mấu chốt. Sinh vật tiến hóa khẳng định là có đỉnh điểm, chúng nó lại như thế nào lợi hại cũng không có khả năng vô hạn tiến hóa đi xuống. Ta nhất định sẽ đuổi theo nó, không phải sợ, hảo ngủ một giấc, ta gác đêm, ngày mai chúng ta tiếp tục đi săn, quá mấy ngày chúng ta nên đi trở về. Nô Phong vô vô Lưu Tư Tư, làm nàng ngủ, hôm nay tao ngộ làm Nô Phong biết rừng cây với hắn mà nói vẫn là phi thường có uy hiếp. Chạy một ngày, hơn nữa vừa rồi kinh hách, Lưu Tư Tư cũng là mệt nhọc, dựa vào Nô Phong trên người ngủ rồi, mà Nô Phong lại không có ngủ, ở trong rừng. Nhất định phải có người gác đêm, nếu không nói, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Nghe bên ngoài các loại biến dị thú giống lên một tiếng, Nô Phong tinh thần phi thường hảo, hắn nghĩ đến như thế nào đối phó kia chỉ màu xanh lục long. Chờ đến thiên mau lượng thời điểm, có biến dị thú lay Nô Phong đổ ở hốc cây chỗ nhanh cây, Nô Phong cảnh giác dùng tinh thần lực đảo qua, là một con đáng thương bạch ngân hạ phẩm biến dị con khỉ, hơn nữa vẫn là hình thể phi thường tiểu nhân cái loại này. Hắn biết cái này hốc cây khẳng định là nó hang ổ, buổi tối đi ra ngoài hoạt động, ban ngày nghỉ ngơi, chỉ là hiện tại lại bị Ngô Phong chiếm cứ, muốn trở về liền không như vậy dễ dàng. Nghe được thanh âm, Lưu Tư Tư cũng tỉnh, nàng cũng là phi thường cảnh giác, hai người đi lên, kia chỉ biến dị con khỉ cũng rốt cuộc đem nhánh cây lay xuống dưới, tìm tòi đầu tiến vào nhìn đến hai nhân loại, nhưng đem nó sợ tới mức không nhẹ, chính là nó lại không có chạy. Mà là hung tợn hướng tới Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư gầm rú, dương nanh múa vớt, nhưng là không có công kích, nét thoạt nhìn phi thường đáng thương bộ dáng. Xem nó hàm răng, hẳn là đồ chay hoặc là ăn tạp, nếu là ăn thịt, nhìn đến chúng ta hai cái khẳng định nhào tới, hảo chiếm nhân ra hang ổ cả đêm, nên còn cho nhân ra, Tư Tư, chúng ta đi ra ngoài đi. Ngô Phong cũng không có tính toán giết chết cái này đáng thương ra hỏa, hắn nhảy dựng, đi vào hốc cây khẩu. Bắt lấy đổ ở cửa động ra hỏa, đem nó ném tới một bên, làm sao cùng Lưu Tư Tư từ hốc cây bên trong ra tới. Thái Dương đã ra tới, những cái đó ban đêm hoạt động biến dị thú cũng tất cả đều đi trở về, trên mặt đất có chút ẩm ướt, đó là dậy sớm sương sớm, Nô Phong nguyên bản còn muốn lộng cái cơm sáng đâu, hiện tại xem ra là không có khả năng, quá ẩm ướt, không có cách nào nhóm lửa, hắn chỉ có thể mang theo Lưu Tư Tư tiếp tục lên đường, chờ đến Thái Dương phơi một hồi. Liền có thể nhóm lửa làm cơm sáng. Đêm qua không có ăn cái gì, nếu là buổi sáng còn không ăn nói, đối với bọn họ tới nói là phi thường nghiêm trọng sự tình, độ cao tiến hóa thân thể yêu cầu bổ sung rất nhiều năng lượng, trường kỳ không bổ sung, thân thể là khiêng không được, nhưng là kia cũng yêu cầu đi một đoạn lại nói, bọn họ hiện tại muốn đi trước tiếp theo cái săn thú địa điểm, lúc này đây ra tới, Nô Phong lựa chọn 4 cái săn thú điểm. Dư lại 3 cái tất cả đều là nguồn nước mà, tất cả đều là tiểu hồ, không có cách nào, hồ phạm vi không lớn, chung quanh đi săn dễ dàng, nếu là sông lớn, như vậy trường, quỷ biết biến dị thú đi nơi nào, cho nên tiểu hồ thành Ngô Phong duy nhất lựa chọn, rốt cuộc ao nhỏ cao đẳng biến dị thú căn bản sẽ không đi. Chương 560 quái dị tiếng kêu. Tiếp theo cái săn thú điểm vẫn là một cái tiểu hồ, khoảng cách gặp được màu xanh lục long cái kia tiểu hồ ít nhất có 200 km, Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư hoa 2 ngày thời gian liền đến đạt. Trên đường bọn họ gặp được biến dị thú cấp bậc đều không phải rất cao, tối cao một con cấp bậc cũng bất quá hoàng kim trung phẩm, bị Ngô Phong giết, được đến mấy cái gen điểm, nhưng là này hiển nhiên có chút không đủ. Trong rừng loại này tiểu hồ phi thường nhiều, nếu là không có như vậy hồ, những cái đó đại hình biến dị thú thật đúng là thị phi thường gian nan, bởi vì chúng nó ngày thường uống nước đều là mấy tấn uống, tuy rằng thường xuyên trời mưa, nhưng là biến dị thú nhóm sẽ không trữ hàng thủy. Chỉ có thể dựa này đó trong rừng tiểu hồ, cho bọn hắn chữ hàng cũng đủ thủy lượng. Đôi khi Ngô Phong thậm chí cảm thấy này đó tiểu hồ có phải hay không có người cố tình chế tạo, bởi vì mỗi cách một đoạn sẽ có, nếu là không có này đó tiểu hồ, vì nguồn nước, những cái đó biến dị thú liền sẽ chết một mảnh. Chỉ là này đó đều là không có chứng cứ suy đoán, Ngô Phong tự nhiên là sẽ không quá mức thật sự. Khi bọn hắn tới cái thứ hai tiểu hồ thời điểm, trời đã tối rồi. Buổi tối Ngô Phong mang theo Lưu Tư Tư ở khoảng cách bên hồ 1 km tả hữu một viên trên đại thụ mặt nghỉ ngơi, màu đen không đi săn, là Ngô Phong lý niệm, hắn thị lực buổi tối có thể thấy rõ ràng mấy trăm mễ xa địa phương, nhưng là vẫn là không bằng những cái đó biến dị thú, cho nên buổi tối biện pháp tốt nhất chính là nghỉ ngơi, tìm một cái an toàn địa phương nghỉ ngơi, ban ngày thời gian rất dài, có thể từ từ tới. Nhưng cái này buổi tối Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư chú định là không có cách nào ngủ ngon, nửa đêm thời điểm, Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư đều có nghe được nơi xa truyền đến một trận hài tử tiếng khóc, thanh âm kia phá lệ thấm người, hoa, hoa. Kia kỳ quái thanh âm nặng nề, dồn dập, làm người cả người lông tơ đứng thẳng, căn bản không có biện pháp hảo hảo nghỉ ngơi, cho nên Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư chỉ có thể trợn mắt chờ hừng đông. Thanh âm thực thấm người. Nhưng là Ngô Phong nhưng cũng biết khẳng định không phải quỷ thần là cái gì linh tinh đồ vật, có thể là nào đó đặc biệt biến dị thú, chỉ là buổi tối quá hắc, ra hỏa kia khoảng cách Ngô Phong bọn họ lại khá xa, Ngô Phong không biết là cái gì, trời đã sáng, hắn cố ý lại đây nhìn nhìn, trừ bỏ nhìn đến trên mặt đất có chút biến dị thú vết máu cùng thịt cha bên ngoài, cái gì đều không có. Rốt cuộc là cái gì, kêu như vậy đáng sợ, Ngô đại ca, chúng ta muốn hay không đổi cái địa phương đi săn. Ta tổng cảm giác cái này địa phương có chút thấm người, ngươi xem này chung quanh biến dị thú phi thường thiếu, này buổi sáng, chúng nó hẳn là lại đây uống nước, chính là lại không có mấy cái. Lưu Tư Tư muốn làm Ngô Phong đổi cái địa phương đi săn, tối hôm qua cái kia thanh âm làm nàng không có ngủ, cũng làm nàng thực không thoải mái. Biến dị thú khẳng định sẽ không lại đây, bởi vì nơi này có một cái lợi hại ra hỏa, chúng nó lại đây không phải tìm chết sao. Đêm qua chết biến dị thú chỉ sợ cũng không ít, này vết máu cũng không phải là một con biến dị thú, ít nhất là 3 con, bất quá chỉ cần là biến dị thú, chúng ta sợ hãi cái gì, nó tổng không có màu xanh lục long lợi hại. Ngô Phong biết tối hôm qua khẳng định là một con biến dị thú ở hoạt động. Chỉ là hắn không biết rốt cuộc là cái gì, ngày ngủ đêm ra, tiếng kêu quỷ dị, nếu là ở thời kỳ hòa bình đến là phi thường hảo phán đoán, rốt cuộc loại này cũng chịu không nhiều lắm. Nhưng là ở hiện tại, liền phi thường khó xác định, các loại biến dị thú thật sự là quá nhiều, rất nhiều đã trở nên phi thường quỷ dị, muốn phán đoán ra tới, cần thiết muốn gặp đến mới được, nhưng buổi tối, hắn là tuyệt đối sẽ không lại đây xem đến. Theo vết máu, Ngô Phong phát hiện ra hỏa kia cư nhiên là sinh hoạt ở tiểu hồ bên trong, khó trách những cái đó biến dị thú không dám lại đây, hồ nước bên trong có thật lớn uy hiếp, những cái đó biến dị thú liền sẽ trở nên thật cẩn thận. Không giống cái thứ nhất tiểu hồ như vậy, tùy thời đều sẽ có biến dị thú lại đây, những cái đó biết người này tập tính biến dị thú khẳng định sẽ lựa chọn nó nghỉ ngơi thời điểm lại đây uống nước. Xem ra đêm qua cái kia quỷ kêu ra hỏa thực lực không thấp à, nói cách khác, trên bờ này đó biến dị thú khẳng định sẽ không sợ, hiện tại xem ra chúng ta tốt nhất là có thể đối phó nó, chỉ là người này ở trong hồ, muốn đối phó nó chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy à. Ngô Phong có chút phiền nào nói, trong nước mặt, nhân loại vô luận làm cái gì đều chiếm không đến ưu thế. Có thể thiết kế bẫy dập, đem ra hỏa kia hấp dẫn đến trên bờ tới, chúng ta ở trong nước mặt không phải nó đối thủ, nhưng là ở trên bờ nó khẳng định không phải chúng ta đối thủ, vô luận trong nước mặt chính là cái gì, lên bờ thực lực khẳng định sẽ yếu bớt, ngươi xem thế nào. Lưu Tư Tư lúc này ra chú ý, Nô Phong cảm thấy đây là một cái không tồi biện pháp, chỉ là cái này bấy dập yêu cầu chú ý một chút. Bấy dập có thể thiết kế, có, người này buổi tối hành động, như vậy chúng ta liền buổi tối đối phó nó. Tư Tư, ngươi cùng tiểu mao cầu suy nghĩ biện pháp lộng một cái sông biến dị thú lại đây, muốn tươi sống, hơn nữa cấp bậc không thể thấp, tốt nhất là có thể đạt tới bạch ngân thượng phẩm, hoặc là hoàng kim hạ phẩm, ta đi tìm điểm có thể dùng đồ vật. Nô Phong bắt đầu bố trí hành động. Lưu Tư Tư cùng tiểu mao cầu đi tìm biến dị thú, mà Nô Phong đi tìm điểm khác đồ vật, đó chính là nhóm lửa đồ vật, hắn trên người nhưng không có mang sang loại đồ vật này, chỉ có thể đủ dựa vào chính mình đi tìm nhóm lửa, nhưng là loại đồ vật này ở rừng cây bên trong kỳ thật cũng không khó tìm, bởi vì cây cối rất nhiều, đặc biệt là ở mạt thế lúc sau đã xảy ra các loại biến dị cây cối, có thể nhóm lửa đồ vật liền càng nhiều. Thức mau. Nô Phong liền tìm tới rồi một cây cao tới 7-80 mễ cây tùng, này cây tùng hiển nhiên là đã xảy ra biến dị, vổ cản sủ chấm nét nếu không nói, nó là tuyệt đối không có khả năng trường như vậy cao, tìm được cây tùng. Tiếp theo chuyện chính là siêu tập yêu cầu đồ vật, Nô Phong lại tìm được một viên cây bào đồng thụ, nhìn một thân cây chi, đem nhánh cây đào rỗng, sau đó biến thành một cái thật lớn vật chứa. Ở cây tùng thân cây phía trên hung hăng mà coi trọng một đao, rầm. Tùng du lập tức liền đi xuống lưu, phi thường nhiều, biến dị lúc sau, cây tùng ngược lại trở nên càng thêm dễ đốt, nguyên nhân chính là trong cơ thể tùng du biến nhiều, hiện tại tiện nghi Ngô Phong, siêu tập đến cũng đủ nhiều tùng du lúc sau, Ngô Phong trở lại cái kia có vết máu địa phương. Tùng du dễ châm, nhưng là muốn trực tiếp bậc lửa là không có khả năng, cho nên yêu cầu nhưng châm vật, Ngô Phong lại ở chung quanh siêu tập rất nhiều làm củi gỗ, bại ở đất trống chung quanh, Ngô Phong bại rất lớn. Bởi vì lợi hại gia hỏa giống nhau đều là đại gia hỏa, nếu bãi không đủ đại nói, rất có thể sẽ khiến cho gia hỏa kia hoài nghi. Chúng ta đã trở lại. Lưu Tư Tư cùng tiểu mao cầu trở về cũng phi thường mau. Tiểu mao cầu trong miệng mặt ngậm một con biến dị sơn dương, còn sống, bạch ngân thượng phẩm biến dị thú. Nô Phong phi thường vừa lòng, cái này mồi phi thường đủ tư cách. Đương nhiên tiểu mao cầu cũng có thể đảm đương mồi. Chính là Ngô Phong là theo đối sẽ không nhìn tiểu mao cầu lâm vào nguy hiểm bên trong. Hiện tại không đổi, chờ đến trời tối, chúng ta liền bắt đầu bố trí bấy dập, hiện tại không được, những cái đó biến dị thú khẳng định sẽ đến bên hồ, này đó cũng không phải là cho chúng nó chuẩn bị. Ngô Phong nói, chương 561 biến dị kỳ nông. Sắc trời còn sớm, Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư chuẩn bị nhìn xem có hay không khác biến dị thú, hai người đem kia đầu biến dị sơn dương tàng hảo. Sau đó tránh ở trên cây chờ đợi, biến dị thú rất nhiều, nhưng là có thể thỏa mãn Ngô Phong nhu cầu lại không phải rất nhiều, đợi một ngày, kết quả cái gì đều không có phát hiện, tới nơi này biến dị thú cấp bậc đều không cao, mà cái kia hoa hoa kêu ra hỏa cũng không có xuất hiện ở chỗ này. Bất quá Ngô Phong cũng không có quá thất vọng, rốt cuộc đi săn loại chuyện này trừ bỏ thực lực, rất nhiều thời điểm là yêu cầu vận khí. Rốt cuộc cao đẳng biến dị thú khả năng 2-3 thiên tài sẽ qua tới uống một lần thủy, không giống như là những cái đó cấp thấp biến dị thú, mỗi ngày đều yêu cầu uống nước, cho nên đi săn cao đẳng biến dị thú yêu cầu vận khí, có lẽ hôm nay có thể gặp được, có lẽ vẫn luôn đều ngộ không đến. Thiên chậm rãi đen, Nô Phong xuống dưới cùng Lưu Tư Tư làm cơm chiều, kỳ thật cũng chính là canh thịt cùng một ít thịt khô, ở rừng cây bên trong có ăn cũng liền không tồi, ăn xong cơm chiều. Nô Phong cùng Lưu Tư Tư liền bắt đầu bố trí bấy giờ, dùng để đối phó cái kia buổi tối hoa hoa kêu ra hỏa, chỉ là không biết ra hỏa kia buổi tối có thể hay không đi lên. Bấy giờ bố trí cũng rất đơn giản, đem sở hữu củi gỗ bày ở chung quanh, lưu lại bên hồ kia một khối không có, sau đó đem tùng du tới ở những cái đó củi đốt mặt trên, cuối cùng đem kia chỉ biến dị dương cột vào bấy giờ trung gian, chỉ cần ra hỏa kia lại đây, Nô Phong liền sẽ bậc lửa củi đốt. Dùng liệt hỏa chiếu sáng lên cùng nhiệt lượng vây khốn người này, trong nước mặt ra tới ra hỏa khẳng định đều là phi thường sợ hỏa. Bố trí hảo lúc sau, Nô Phong cùng Lưu Tư Tư liền tránh ở phụ cận trên cây mặt, này cây khoảng cách bấy dập chỉ có 300-400 mét khoảng cách, hắn lấy ra chính mình thương, thượng một viên loại nhỏ đạn lửa, đến lúc đó chỉ cần một thương đánh đi lên, ngọn lửa liền sẽ bị dẫn châm, hiện tại hết thảy đều chuẩn bị xong, chờ đợi chính là con mồi thượng câu. Chỉ là cái này con mồi không biết khi nào tới. Ai, cũng không biết là cái thứ gì, hy vọng không phải cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Thế giới này thật là trở nên làm người không biết thấy thế nào. Đúng rồi, Nô đại ca, ngươi có cái gì suy đoán không có, rốt cuộc là cái thứ gì? Lưu Tư Tư rất là tò mò hỏi Ngô Phong, nàng tuy rằng nhìn đến quá rất nhiều biến dị thú, nhưng là không thích nhìn đến một ít quỷ dị sinh vật. Hẳn là không phải kỳ kỳ quái quái đồ vật, thời kỳ hòa bình cũng có loại này tiếng kêu con mồi, ta đoán khẳng định là cái loại này con mồi, kỳ nông ngươi biết không? Hoặc là nói muôn cá cóc, là một loại lượng thê loại sinh vật, ở khủng long phía trước liền có, nó tiếng kêu giống như là hài tử khóc, ta tưởng nó khẳng định chính là loại này sinh vật. Nô Phong rất là khẳng định nói, hắn cảm thấy chính mình suy đoán khẳng định không có vấn đề. Kỳ nông, ta thật đúng là không có gặp qua, nhưng thật ra nghe nói qua, bất quá cái loại này sinh vật lớn lên xác thật phi thường xấu. Lưu Tư Tư như suy tư gì nói, nàng xác thật không có gặp qua kỳ nông, đến nỗi TV tiết mục mặt trên, nàng cũng không thích nhìn cái gì khoa giáo loại phim phóng sự, nữ hải tử không phải thích game show, chính là phim thần tượng, đến nỗi cái khác, các nàng đều không quá cảm thấy hứng thú. Liên cung cá sấu không sai biệt lắm, nhưng là xác thật phi thường xấu, đợi lát nữa nó đi lên ngươi liền thấy được. Bất quá nghe nói loại này sinh vật thịt phi thường ăn ngon, đợi lát nữa nếu là xử lý nó, liền lấy một chút nó thịt tới ăn, nhìn xem là cái gì hương vị, này trước kia chính là bảo hộ động vật, ăn không đến. Nô Phong cái thứ nhất nghĩ đến chính là loại này sinh vật ăn rất ngon, rước lấy Lưu Tư Tư một cái xem thường. Đêm dần dần thâm, tối hôm qua cái kia hoa hoa kêu ra hỏa nhưng vẫn đều không có xuất hiện, cái này làm cho Nô Phong cùng Lưu Tư Tư chờ có chút sốt ruột. Nhưng là chuyện này cấp là không có bất luận cái gì tác dụng, chỉ có thể đủ chờ đợi, vẫn luôn chờ đến nửa đêm, trừ bỏ một ít ở phụ cận uống nước biến dị thú, cái khác cái gì đều không có phát hiện, con mồi càng là không có nhìn đến, không biết đi nơi nào. Hoa, hoa, hoa. Liên ở Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư chờ không kiên nhẫn thời điểm, hồ nước bên trong truyền đến một trận hoa hoa thanh âm, phá lệ chói tai, âm tần rất cao, nghe người cả người đều không thoải mái. Nhưng là thanh âm này lại làm Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư tinh thần rung lên, con mồi rốt cuộc bắt đầu hoạt động, cũng không biết có thể hay không đi vào bọn họ bây giờ. Mà lúc này kia chỉ bị trợ giúp biến dị Sơn Dương phát huy nó con mồi tác dụng, nghe được qua hoa thành, nó tựa hồ là sợ hãi, bắt đầu không ngừng dãy rủa, còn không dừng kêu to, này rõ ràng chính là ở hấp dẫn người săn thú chú ý. Quả nhiên, cái kia hoa hoa thanh chậm rãi hướng tới biến dị Sơn Dương phương hướng tới gần. Nô Phong biết bọn họ con ngồi lại đây, hắn giơ lên thương. Rầm. Nơi xa truyền đến một trận tiếng nước, một cái thật lớn hắc ảnh từ trong hồ lên đây. Nô Phong thấy được ra hỏa kia, hệ thống giám định, quả nhiên là một con biến dị kỳ nông. Hơn nữa vẫn là bạch kim hạ phẩm ra hỏa, tiến hóa cấp bậc rất cao, có thể được đến mấy cái gen điểm. Nô Phong rất là vừa lòng, này con ngồi có thể lấy tới cấp chính mình làm lương thực, rốt cuộc nàng thịt khô không nhiều lắm. Kỳ nông đều là ở đêm tối bên trong đi săn, hơn nữa thích ở trong nước đi săn, giống nhau đều không lên bờ, nhưng là biến dị lúc sau, chúng nó có chút tập tính bắt đầu thay đổi, hiện tại đều bắt đầu lên bờ vô mồi, kia biến dị kỳ nông tới gần bờ biển thời điểm cũng không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang, phía trước hoa hoa kêu dọa đi rồi rất nhiều biến dị thú, chính là lên bờ liền không có kêu. Nó cả người ngăm đen, toàn bộ thân thể có vẻ thịt thịt, này biến dị kỳ nông ít nhất có hơn 20 mệ chiều dài, nét thân thể bẹp, không cao lắm, lên bờ lúc sau, nó liền ngừng ở bờ biển, cũng không có lập tức phát động công kích. Nô Phong nhìn nó tựa hồ là đang nghe cái gì, người này đi săn căn bản là không rửa đôi mắt, vẫn đục trong nước mặt muốn thấy rõ ràng nơi xa đồ vật căn bản không có khả năng, cho nên chúng nó đôi mắt liền bắt đầu thoái hóa, thậm chí đều không cần. Kia chỉ biến dị Sơn Dương ở không ngừng dãy rủa, mặt đất cũng ở chấn động. Thực mau, kia chỉ biến dị kỳ nông nghe thanh âm lập tức liền xác định biến dị Sơn Dương vị trí, ầm ầm ầm. Ở xác định con mồi vị trí lúc sau, kia biến dị kỳ nông tựa hồ lập tức thay đổi một cái bộ dáng, đột nhiên chạy vội lên, tốc độ bay nhanh, 200 nhiều mệ khoảng cách, Nô Phong nhìn đến nó sử dụng thời gian cũng liền 2 giây tả hữu. Biến dị kỳ nông vọt tới biến dị Sơn Dương bên cạnh, đi lên chính là một ngụm, nó kia thật lớn miệng một ngụm liền đem biến dị Sơn Dương cắn. Sau đó một ngụm nuốt, muốn đem kia chỉ biến dị Sơn Dương nuốt vào, kia biến dị Sơn Dương căn bản là còn chưa chết, nhưng kỳ nông căn bản không quan tâm, một ngụm nuốt, là muốn đem nó sống sờ sờ nuốt vào. Này trong nước mặt biến dị thú vẫn là phi thường đột nhiên, tốc độ cũng không phải rất chậm, bất quá trong nước ra hỏa lên bờ vẫn là không được, tốc độ này căn bản không có khả năng là đối thủ của ta. Nô Phong nhìn biến dị kỳ nhông nghĩ, thời cơ tới rồi. Kia biến dị sơn dương liền sắp bị nuốt vào, Nô Phong biết thời cơ tới rồi, phanh. Một tiếng súng vang. Chương 562 đối ngọn lửa sợ hãi. Phanh. Thanh thúy tiếng súng vang vọng rừng cây, đang ở cắn nuốt biến dị sơn dương biến dị kỳ nhông cũng là khiếp sợ, nó ngẩng đầu nhìn về phía thương vang phương hướng, tuy rằng nó cái gì đều nhìn không tới, chính là thương cũng không phải hướng tới nó khai, mà là nó bên cạnh làm tuổi gỗ. Phanh. Tận trời ngọn lửa bốc cháy lên, đem chung quanh hết thảy tất cả đều chiếu sáng, Nô Phong cùng Lưu Tư Tư đều cảm giác được nhiệt lượng. Hoa, hoa, hoa. Ngọn lửa đang khởi, biến dị kỳ nhông tức khắc cảm giác được kịch liệt nhiệt lượng truyền mà đến, làm trong nước mặt sinh vật, nó sợ nhất chính là hỏa, liệt hỏa ở nó bên cạnh thiêu đốt, quay nó yếu ớt làn da cùng huyết nhục, đau đớn làm nó nhịn không được bắt đầu hoa hoa gọi bậy, nó xoay người tựa như muốn chạy, chính là ngọn lửa quấy nhiêu nó phán đoán. Trung quanh tựa hồ đều là hỏa, nó trong khoảng thời gian ngắn không biết chạy trốn nơi đâu, chỉ có thể ở đất chống mặt trên chạy loạn, cư nhiên. Không biết chính mình mặt sau chính là hồ nước. Nay hỏa muốn so tưởng tượng lợi hại, trong nước sinh vật chính là thật sự sợ hỏa, cư nhiên cũng không biết chạy trốn nơi đâu, ta đi xuống kết quả nó, ngươi ở chỗ này chờ ta. Nhìn biến dị kỳ nhông ở liệt hỏa trung gian thấp thỏm lo âu loạn chuyển, Nô Phong liền muốn đi lên kết quả nó. Lúc này giết chết biến dị kỳ nhông phi thường đơn giản, lúc này nó căn bản sẽ không nghĩ đến sẽ có người tới sát nó. Không, ta cũng muốn đi xuống, Nô đại ca, đối phó biến dị thú cũng không thể quá mức với khinh địch, ta cũng có thể đủ giúp đỡ vội. Lưu Tư Tư nhưng không muốn ở trên cây đợi, nhất định phải cùng Nô Phong cùng nhau đi xuống. Nô Phong biết chính mình nhiều lời cũng không có gì ý nghĩa, đành phải mang theo Lưu Tư Tư cùng nhau xuống dưới, trong ngọn lửa gian. Kỳ nông cư nhiên còn không biết nên như thế nào chạy trốn. Toàn thân ngăm đen biến dị kỳ nông tuy rằng là lượng thê sinh vật, nhưng thực tế thượng nó hàng năm đại ở trong nước mặt, lên bờ thời gian thật sự là quá ít, cho nên gặp được hỏa thời điểm nó hoảng loạn bất kham, hoàn toàn không biết hẳn là làm sao bây giờ, chỉ có thể ở đống lửa trung gian khắp nơi chuyển, muốn tìm được đột phá khẩu, chỉ là chung quanh đều là mấy trăm độ độ ấm, muốn tìm được đột phá khẩu quá khó khăn, đặc biệt là đôi mắt không được ra hỏa. Càng là khó có thể ở đống lửa chung. Gian tìm được khẩu tử, bởi vì thính giác khíu giác ở ngọn lửa dưới tác dụng giảm đi. Đi tới Ngô Phong từ bên hồ khẩu tử đi vào, hắn liền cảm giác được ngọn lửa nhiệt lượng thứ này vô ẩn vô tung, Lưu Tư Tư niệm lực đều không có biện pháp khống chế thứ này, cho nên hắn chỉ có thể đủ ngạnh kiêng, cũng may tiến hóa lúc sau. Đối với nhiệt lượng nhẫn mại lực cường đại rồi rất nhiều, nếu là ở trước kia, hắn cùng Lưu Tư Tư căn bản không có khả năng khiêng được. Cầm đường đao, Nô Phong từng bước một đi hướng kia chỉ biến dị kỳ nông, mà Lưu Tư Tư tắc lưu tại cách đó không xa nhìn, chỉ cần Ngô Phong có nguy hiểm, nàng tùy thời đều khả năng xuất kích, niệm lực thứ này không cần dựa vào thân cận quá, mấy chục mét khoảng cách nháy mắt tới, căn bản không cần thời gian, cho nên nàng chỉ cần đứng ở cách đó không xa nhìn là được, đến gần rồi, nàng ngược lại là cái trói buộc. Hoảng loạn muốn chạy ra đi biến dị kỳ nông căn bản không có cảm giác được Ngô Phong tới gần, nó làn da đã bắt đầu xuất hiện bọt nước, thân thể đang ở mạo yên, tuy rằng là bạch kim hạ phẩm biến dị thú, chính là nó đối với ngọn lửa chống cự năng lực thật sự là quá thấp. Đang tới gần Ngô Phong cũng không nhiều lắm lời nói, hai chân dùng sức, trực tiếp nhảy qua đi, biến dị kỳ nông bị nhốt tại đây mấy trăm mét vuông khu vực, căn bản không có địa phương nhưng trốn. Nô Phong lập tức liền nhảy tới biến dị kỳ nông trên người, hắn lúc này ngửi được một cổ kỳ quái hương vị, kia cư nhiên là nhàn nhạt thịt nướng mùi hương, này biến dị kỳ nông cư nhiên sắp bị nướng chín. Gì? Không nghĩ tới bạch kim cấp biến dị thú ở ngọn lửa dưới, chống cự năng lực cư nhiên kém như vậy, chẳng lẽ trong nước sinh vật thật sự như vậy còn sợ hỏa, thân thể khiêng không được, ta nhảy đến trên người của ngươi cư nhiên đều không có bất luận cái gì phản ứng, ở ngọn lửa bên trong. Ngươi thật đúng là chính là nhược a. Đứng ở biến dị kỳ nhông trên người, biến dị kỳ nhông lại không có cái gì phản ứng, Nô Phong cảm thấy người này thật là nhược. Chính là hắn lại không nhớ rõ, chính mình ở trong nước mặt thời điểm có bao nhiêu nhược, tuy rằng hắn đã bạch kim hạ phẩm, chính là tới rồi trong nước mặt, cùng cái cấp bậc dưới tình huống, hắn tuyệt đối không phải đối thủ, đồng dạng đạo lý, trong nước mặt biến dị thú lên bờ, thực lực giảm đi, huống chi ở chúng nó nhất sợ hãi liệt hỏa dưới, càng là không biết theo ai, nghĩ chính là như thế nào rời đi nơi này. Không hề nghĩ nhiều cái gì, Nô Phong đứng ở biến dị kỳ nông trên người, thân thể theo biến dị kỳ nông tả hữu lay động, thân thể hắn lại không có bất luận cái gì lay động, giơ lên đường đao, đối với biến dị kỳ nông đầu, chính là hung hăng mà đâm đi xuống. Biến dị kỳ nông thân thể hiển nhiên là phi thường yếu ớt, Nô Phong một đao đi xuống, hắn không có cảm giác được bất luận cái gì trở ngại. Suy, đường đao hung hăng mà đâm đi xuống, trực tiếp đâm xuyên qua biến dị kỳ nông đầu. Nó cư nhiên không có chút nào năng lực phản kháng, một đao đi xuống, nó rốt cuộc cảm giác được uy hiếp, bắt đầu không ngừng phiên động, chính là nó cư nhiên vẫn là không có dũng khí đi đột phá những cái đó đống lửa, kỳ thật đống lửa cũng không tính khoan, chỉ cần tàn nhẫn liền khẳng định có thể lao ra đi, chỉ là nó không có cái này ý tưởng. Biến dị kỳ nông làm cùng khủng long một cái thời đại xuất hiện sinh vật, đầu cùng những cái đó khủng long giống nhau, phi thường buồn, liền tính là biến dị. Nó đầu cũng không có dục nhiều ít, nó có thể trưởng thành đến bây giờ trình độ này, rất lớn nguyên nhân là bởi vì chung quanh không có gì đặc biệt lợi hại biến dị sinh vật, nếu là có, phỏng chừng nó sống không được bao lâu liền sẽ bị giết rớt. Tạp sát. Nô Phong đường đao cắm vào đi, biến dị kỳ nông còn chưa chết, Nô Phong đem đường đao vừa chuyển, mở rộng miệng vết thương, đường đao hiển nhiên là đụng phải biến dị kỳ nông xương cốt, ra tạp sát thanh, theo miệng vết thương biến đại. Máu tươi bắt đầu không ngừng ra bên ngoài phun trào, nó ly tử vong đã không xa, nhưng lúc này nó cư nhiên tưởng vẫn là như thế nào tránh né ngọn lửa. Lắc đầu, Nô Phong không nghĩ tiếp tục đãi ở cái này ra hỏa trên người, từ biến dị kỳ nông trên người nhảy xuống tới, Nô Phong về tới Lưu Tư Tư bên người, người này đã bị ngọn lửa dọa phá lá gan, ta ở nó trên đầu khai một cái khẩu tử, nó cư nhiên cũng không biết phản kháng, xem ra khoảng cách tử vong đã không xa. Chúng ta liền ở chỗ này hãy chờ xem. Kỳ thật ngay từ đầu ta liền đã nhìn ra, nó xác thật phi thường sợ hỏa, bất quá ở chỗ này nhìn nó chết có phải hay không quá mức với tàn nhẫn, Nô Đại Ca, tưởng điểm biện pháp nhanh lên kết thúc nó thống khổ đi. Nhìn biến dị kỳ nông chạy huyết ở ngọn lửa bên trong qua lại chạy vội, lùi bước, nàng trong lòng mạc danh có chút không đành lòng, giết chết đối phương có thể, tra tấn đối phương liền có chút không tốt lắm. Hào đi. Ta kết thúc nó thống khổ. Nói Ngô Phong cầm lấy chính mình thương, thượng đạn xuyên thép, đối với biến dị kỳ nhông đầu, phanh, phanh, phanh. Đại uy lực viên đạn một bắn về phía biến dị kỳ nhông. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 563 tranh chấp. Mỗi một thương, Ngô Phong đều chuẩn xác đánh trúng biến dị kỳ nhông đầu. Tuy rằng biến dị kỳ nhông ở kịch liệt dãy rua. Nhưng nó vẫn là không có cách nào tránh né Ngô Phong đạn, thực mau, biến dị kỳ nông liền không hề dãy rua, nó sinh mệnh lực theo nhanh chóng tăng nhiều miệng vết thương sói mòn, hình thể đại cũng khiêng không được nhiều như vậy miệng vết thương, vài phút lúc sau, biến dị kỳ nông liền bất động. Hảo, giải quyết rất nó, ta qua đi thiết hạ nó thịt, nghe nói kỳ nông thịt phi thường tươi ngon, đặc biệt là ở trước kia, liền tính là nuôi dưỡng cũng yêu cầu mấy trăm đồng tiền một cân đâu. Hiện tại chúng ta có thể miễn phí nhấm nháp một chút. Nô Phong đối Lưu Tư Tư nói, sau đó liền vọt tới đống lửa bên trong chặt bỏ một khối biến dị kỳ nhông thịt, đứa bé này cá bọn họ nếu không nhiều ít. Nếu là ban ngày lời nói, có thể gọi điện thoại cấp kinh đô bên kia lại đây điều vận, rốt cuộc bạch kim cấp biến dị thú có thể chế tác mấy trăm chi siêu cấp tiến hóa dược tề, chỉ là hiện tại là đêm tối, phi cơ trực thăng căn bản không dám lại đây, hiện tại cũng không phải là thời kỳ hòa bình. Ban đêm ở rừng cây trên không phi hành cực kỳ nguy hiểm, trên cơ bản là không có phi công nguyện ý bay qua tới, cựu tử nhất sinh, quân đội phương diện cũng sẽ không cưỡng cầu. Cắt lấy một khối kỳ nhông thịt, Nô Phong bắt đầu rửa sạch lên, chủ yếu là rửa sạch sẽ, mặt thế lúc sau hồ nước đều phi thường thuần tịnh, chính là sâu cùng cái khác biến dị thú quá nhiều, ô nhiễm gì đó nhưng thật ra đã không có, rửa sạch sẽ lúc sau, hắn liền cầm thịt cùng Lưu Tư Tư rời xa nơi này. Đợi lát nữa khẳng định sẽ có rất nhiều biến dị thú lại đây tranh đoạt giả ngon miệng thịt tươi, cho nên bọn họ cần thiết muốn cách khá xa một chút, miễn cho cuốn vào trận này tranh đấu, rốt cuộc đêm. Thối bên trong Nô Phong cũng không thích quá nhiều chiến đấu. Tìm cái yên lặng địa phương, Nô Phong liền lấy ra chính mình tiểu nồi, sau đó đảo điểm nước, phát lên hỏa, đêm tối bên trong, Nô Phong liền quang minh chính đại bắt đầu làm canh thịt, hắn này đôi hỏa rất nhỏ, xa so nơi xa kia đôi hỏa tiểu nhiều. Cho nên không cần lo lắng bị phát hiện, Lưu Tư Tư nhìn Ngô Phong bận rộn bộ dáng, cảm thấy phi thường ấm áp, rốt cuộc này vẫn là Ngô Phong lần đầu tiên tại giã ngoại cho nàng nấu cơm, cho nên nàng liền lặng lặng nhìn, thực thích, cũng phi. Thương vui vẻ, đến nỗi nguy hiểm, nàng cũng không thèm để ý. Liên ở Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư đang ở ấm áp chế tác bữa ăn khuya thời điểm, nửa đêm quân đội tổng tư lệnh bộ lại không an bình, bởi vì buổi tối sửa sang lại ra tới vệ tinh hình ảnh làm tất cả mọi người chấn động, bởi vì vệ tinh bản đồ biểu hiện tân một vòng thú triều đang ở phương Nam tụ tập, tuy rằng không biết là chuyện như thế nào, nhưng là thú triều hướng tới phương Bắc lại đây, chính là thật lớn uy hiếp. Từ Nghe Tử Hoa trở về báo cáo phương Nam biến dị vượn tay giải tình huống lúc sau. Quân đội vệ tinh liền tụ tập rất nhiều ở phương Nam, trọng điểm quan trắc cái kia phương hướng tình huống, đặc biệt là phóng ra đạn đạo lúc sau, vệ tinh còn chụp rất nhiều ảnh chụp đánh giá hiệu quả, đều biểu hiện nổ mạnh hiệu quả thật tốt, chính là cao hứng lúc này mới mấy ngày thời gian, phương Nam truyền đến tin tức xấu, thú triều tới. Hiện tại đã là mùa hạ, sinh sôi nảy nở kỳ đã qua, nên mang thai biến dị thú tất cả đều mang thai, thú triều là không có khả năng tụ tập lên. Bởi vì không có lý do gì, phương Nam đồ ăn cần phải so phương Bắc sung túc, trừ bỏ sinh sôi nảy nở kỳ biến dị thú địa bàn ý thức biến cường thời điểm, chúng nó không thể không tụ tập đến phương Bắc tới, cái khác thời điểm đều không có đến phương Bắc tới lý do, cho nên thú triều lại lần nữa xuất hiện, quân đội tức khắc liền có chút đứng ngồi không yên, nơi này lộ ra một ít âm mưu hơi thở, đặc biệt là biết vượn tay giải tình huống lúc sau. Nói một chút đi, đại gia có ý kiến gì? Lúc này đây thú triều phi thường đại, hiện tại vệ tinh quay chụp tình huống tới xem ít nhất liền có 3-400 vạn chỉ, chờ tới rồi chúng ta kinh đô thời điểm, ít nhất là hơn 1.000 vạn số lượng, đây là chúng ta đối mặt lớn nhất một lần thú triều. Hơn nữa lúc này đây thú triều khả năng nhằm vào chính là chúng ta kinh đô, mục đích tính rất mạnh. Tô Tư lệnh nhìn một đám tử khí trầm trầm ra hỏa chính là hỏa khí dâng lên, gần nhất quân đội chỉnh biên nơi này đại bộ phận người ích lợi đều bị hao tổn. Cho nên mọi người đều là tử khí trầm trầm. Quân đội chỉnh biên đã cơ bản hoàn thành, hiện tại quân đội đại bộ phận quyền chỉ huy lực tất cả đều ở Tô Tư lệnh trong tay mặt, đặc biệt là khống chế tổng trang bộ, tách ra dược phẩm khai phá chỗ lúc sau, hắn quyền lực càng là đạt tới đỉnh núi, ở đây không ai là đối thủ của hắn, chỉ là cứ như vậy, đại gia không có ích lợi phân tranh, cũng liền không quá nguyện ý nói chuyện, rốt cuộc ít nói thiếu sai. Không khí xấu hổ. Khá vậy không phải không có người ta nói lời nói, tử trưởng phòng nhìn vừa thấy tả hữu, quyết định cái thứ nhất đứng ra nói chuyện, tư lệnh, chúng ta phía trước đã có rất nhiều lần đối phó thú triều kinh nghiệm, lúc này đây khẳng định cũng không có vấn đề, đặc biệt là Ngô Phong sáng tạo đạn lửa biện pháp, chúng ta hoàn toàn có thể đem những cái đó biến dị thú ngăn cản ở chúng ta kinh đô thành ở ngoài. Mặt khác chính là chúng ta tường thành đang ở thêm cao, thú triều tới chúng ta nơi này ít nhất còn cần hơn một tháng. Nhanh hơn thi công, cao tới 80 mễ độ cao tường thành cũng đủ ứng đối, liền tính là những cái đó biến dị thú vọt tới dưới thành, tường thành cũng có thể ngăn cản, hiện tại phải làm chủ yếu là triệu tập quân đội, bắt đầu thực hành chúng ta chống cự kế hoạch, rốt cuộc càng sớm càng tốt. Tư trưởng phòng một hơi nói rất nhiều, chỉ là hắn này một phen lời nói, gật đầu người không phải rất nhiều, phần lớn đều là Tô Tư lệnh dòng chính quan quân. Nét. Thiết, tư trưởng phòng nói dễ dàng. Hiện tại chúng ta trong tay còn có bao nhiêu xăng? Lần trước sử dụng xăng thiêu những cái đó biến dị thú, chúng ta dù kho tồn lượng chỉ sợ đã không đủ đi, gần nhất trên thị trường xăng muốn mua được đều phi thường khó khăn, phỏng chừng quân đội bên trong xăng cũng không có nhiều ít, thiêu đốt oanh tạc còn như thế nào tiếp tục đi xuống. Không có dầu mỏ cái gì đều là nói vô ích. Có người đưa ra phản đối ý kiến. Hắn phản đối tuy rằng có một ít thực khó chịu oán khí ở bên trong. Nhưng nói đều là trên cơ bản sự thật, Trung Quốc dầu mỏ nhập khẩu phần lớn là đến từ vùng Trung Đông khu vực, hiện tại cùng vùng Trung Đông bên kia liên hệ đã đoạn tuyệt, muốn vận dầu mỏ lại đây đó là ý nghĩ kỳ lạ, quốc nội hiện tại tồn lưu mỏ dầu không phải rất nhiều, liền dư lại phương Bắc kia mấy cái, Hải Dương dầu mỏ đã bất đồng suy nghĩ, không có dầu mỏ, sang thứ này liền khó tồn xuống dưới, rốt cuộc vẫn luôn đều ở tiêu hao. Cho nên hiện tại kinh đô tồn dư không nhiều lắm. Này xác thật là một cái rất lớn vấn đề, hơn nữa chúng ta quân đội hiện tại chỉnh biên vừa mới hoàn thành, rất nhiều bộ đội sức chiến đấu còn không có khôi phục, lúc trước liền không nên tiến hành chỉnh biên, hiện tại gặp được nguy cơ, bại lộ vấn đề liền phi thường nhiều, ta xem vẫn là làm đặc biệt hành động xử phái người đi ra ngoài trinh sát một chút, hơn nữa muốn cự ly xa điều tra, như vậy chúng ta được đến tình huống mới hoàn chỉnh. Có người bắt đầu phủ định chỉnh đốn và cải cách cùng đả kích đặc biệt hành động sự. Ngồi ở chủ vị mặt trên Tô Tư lệnh sắc mặt biến hóa, hắn biết nhận lấy bọn người kia không có một cái là dễ chọc, đại gia nhiều năm như vậy mới bò lên trên quân đội vị trí này, tất cả đều là nhân tinh, nói nửa ngày, ứng đối thú triều sự tình lại không có nửa điểm tiến triển. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 564 thể sắc và tinh thần đều mệt. Thú triều buông xuống, kinh đô trong thành mặt các đại nhân vật lại không phải thực lo lắng bộ dáng, bọn họ còn ở vì chính mình về điểm này ích lợi tranh luận không thôi, cùng chỉnh biên phía trước không có bất luận cái gì khác nhau. Tô Tư lệnh chỉ cảm thấy chính mình thể sắc và tinh thần đều mệt, thủ hạ người là không dám cãi lời mệnh lệnh của hắn, chính là tranh luận nhưng vẫn đều ở, không hề có bất luận cái gì yếu bớt, còn có điều gia tăng, lẫn nhau công kích đả kích. Lúc này đây thú triều cơ bản có thể khẳng định là những cái đó biến dị vượn tay dài làm ra tới, bởi vì chúng ta lần trước đả kích chúng nó nơi tụ cư, cho nên chúng nó đối chúng ta bắt đầu trả thù, ta tưởng liền không cần đặc biệt hành động xử đi ra ngoài điều tra, hiện tại yêu cầu làm sự tình là như thế nào giải quyết rớt thú triều. Các vị, không cần thiết tranh luận có thể tạm thời bông, chúng ta vẫn là ngẫm lại như thế nào đối phó biến dị thú có thể chứ. Đại gia tranh luận không thôi. Tân Khải thật sự là nhìn không được, trước kia hắn là không có tư cách vào nhập loại này cao tầng hội nghị. Chính là hiện tại hắn đã bị điều nhập Tổng Tư lệnh Bộ đảm nhiệm Phó Tham mưu trưởng, địa phương quyền lực bị cắt giảm không còn, chính là bên ngoài mặt trên chức vị lại sinh phi thường mau. Loại này hồi ức hắn có thể tùy tiện tham gia, chỉ là hắn không nghĩ tới nguyên lai cao tầng hội nghị vấn đề nhiều như vậy, hoàn toàn chính là một hồi ích lợi tranh luận sẽ. Căn bản là không phải cái gì hợp tác đối kháng biến dị thú triều hội nghị. Hừ, còn không biết xấu hổ nói, lợi dụng chiến lược dự trữ đường đạn đạn đạo công kích một ít không có gì uy hiếp biến dị thú, thật là lãng phí, hơn nữa chỉ là đơn giản thông báo chúng ta một chút, đặc biệt hành động xử liền thông chi căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo phát động đả kích, hiện tại hảo, nhân ra tới trả thù, vấn đề liền nhiều, nói đến cùng vẫn là chính mình tìm. Có người vui sướng khi người gặp hòa nói, ngươi có ý tứ gì? Lần trước thú triều chính là những cái đó biến dị vượn tay dài tổ chức, tổn thất có bao nhiêu nghiêm trọng các ngươi biết. Nói nữa, những cái đó biến dị vượn tay dài đều chạy đến kinh đô bên trong thành, chúng ta chẳng lẽ không nên đả kích? Đây là đối chúng ta uy hiếp rất lớn một đám biến dị thú, chúng ta không thể không đả kích. Nói nữa, đây là Tổng Tư lệnh Bộ hạ đạt mệnh lệnh, ngươi nói lời này hình như là đặc biệt hành động tự mình hạ lệnh dường như, bọn họ có lớn như vậy lá gan sao? Có bổn sự này sao? Một cái cùng từ trưởng phòng quan hệ tương đối tốt thượng tướng nhìn không được. Ngươi, chuyện này còn không phải các ngươi gây ra, các ngươi chính mình nghĩ cách giải quyết, hiện tại vấn đề nhiều như vậy, nơi nào còn có tinh lực đi đối phó những cái đó biến dị thú. Cái kia tướng quân không lời nào để nói, nhưng là muốn làm hắn nhận sai, sao có thể, quân quyền bị suy yếu một mảng lớn, trong lòng đều là bất mãn, không thể đối Tô Tư lệnh phát tác. Đối phía dưới người hắn còn không thể nói hai câu. Phanh, đủ rồi. Tô Tư lệnh một phách cái bàn, hét lớn một tiếng, tất cả mọi người sắc mặt biến đổi, nơi này nắm giữ lớn nhất quyền lực chính là Tô Tư lệnh, không có ai dám đối hắn nói cái gì, nhìn đến Tô Tư lệnh tức giận, mọi người đều không nói, rốt cuộc vừa mới quá khứ trình biên, chết ở Tô Tư lệnh trong tay mặt tướng quân cũng không ít, bọn họ hiện tại còn mỗi người cảm thấy bất an đâu, hôm nay hội nghị chính là phát cầu nhỏ. Biến dị thú công kích sắp đã đến, các ngươi xả này đó có không có ý tứ gì? Hiện tại cần phải làm là đối phó những cái đó biến dị thú, ta hiện tại bắt đầu bố trí, tổng trang bộ, hiện tại tồn trữ xăng còn có bao nhiêu, đủ không đủ đủ lúc này đây đối phó biến dị thú chiều sử dụng. Tô Tư lệnh xem phía dưới tranh luận không có gì kết quả, tự có thể chính mình ra trận bắt đầu bố trí, hắn đối có chút người thất vọng tột đỉnh, nếu không phải còn có vài phần lý trí. Hắn thật sự sẽ đi lên đem bọn người kia toàn bộ giải quyết rớt, miễn cho phiền lòng. Trước mắt tồn kho xăng còn có 4 nhiều tấn, dầu đi hê gen 6 vạn nhiều tấn, chỉ là này đó du liêu còn muốn cung ứng quân đội chiếc xe cùng tác chiến sử dụng, thật sự có thể vận dụng xăng cũng liền 1 vạn nhiều tấn, cái này số lượng chỉ sợ là không đủ, ít nhất đối phó một hồi hơn 1.000 vạn chỉ biến dị thú triều là không đủ. Tổng trang bộ mới nhậm chức bộ trưởng là Tô Tư lệnh dòng chính. Nói tồn kho thời điểm tất cả đều là lời nói thật. 1 vạn nhiều tấn, xác thật là không quá đủ, thượng một lần sử dụng xăng chính là thượng vạn tấn, lần đó thú triều chỉ có lúc này đây một nửa, bất quá cũng đủ rồi, đem những cái đó xăng làm ra tới, lập tức gia nhập bạch lân, nhôm phấn, chế tạo đạn lửa, ta muốn thiêu chết những cái đó ghê tởm biến dị thú. Tô Tư lệnh lần này xem như xác định xăng điều động sự tình, phía dưới không có người ta nói lời nói. Hảo, xăng sự tình giải quyết xong rồi, kế tiếp chính là quân đội điều động sự tình, những cái đó ra hỏa nếu là muốn trả thù, như vậy nhằm vào khẳng định là kinh đô, ta yêu cầu triệu tập 120 vạn quân đội, cũng chính là 80 cái sư, thứ 49 tập đoàn quân, đệ tam 18 tập đoàn quân, còn có thứ 58 tập đoàn quân toàn bộ vào thành bố phòng, có hay không vấn đề? Tô Tư lệnh bắt đầu bộ đội điều động. Không, không có vấn đề. Phía dưới 20-30 cái quan quân chạy nhanh trả lời nói, này mấy cái trừ bỏ Tô Tư lệnh dòng chính đệ tam 18 tập đoàn quân, cái khác mấy cái tất cả đều là chỉnh biên chung nhất không nghe lời mấy cái, trong đó một cái còn cùng dược phẩm khai phá chỗ thật không minh bạch, lúc này đây đem bọn họ điều lại đây, ý tứ phi thường rõ ràng, đó chính là cảnh cáo, nếu không nghe lời, Tô Tư lệnh rất có khả năng đem bọn họ điều đến càng thêm nguy hiểm địa phương đi, đến lúc đó tiêu hao không cho bổ. Xung. Bọn họ liền rất có khả năng bị hủy bỏ phiên hiệu. Quân đội nói đến cùng vẫn là yêu cầu dựa binh lính, nét không có binh lính, quân đội cũng đã không có tồn tại tất yếu. Tô Tư lệnh này nhất chiêu tiêu hao tuy rằng phi thường tàn nhẫn, sẽ làm rất nhiều người uổng mạng, nhưng là đây là quân đội bên trong quyền lực sinh tử đánh cờ. Mấy chục vạn người sinh tử bọn họ căn bản không thèm để ý, nếu là bọn họ nghe theo mệnh lệnh liền sẽ không có bất luận cái gì vấn đề, nếu là không nghe, cũng chỉ có thể biến mất. Thực hảo, mặt khác phòng thủ thành phố tư lệnh, triệu tập 8 công binh lữ cho ngươi, ở ngoài thành bố trí lớn hơn nữa địa lôi chẳng, còn có nhiều hơn bấy giờ, lúc này đây ta muốn cho những cái đó biến dị thú lại đây liền không cần đi trở về, đúng rồi, không quân cũng muốn chuẩn bị tốt, trước dùng bình thường bom hoanh tạc, hậu kỳ đạn lửa chế tạo hảo lại sử dụng đạn lửa hoanh tạc. Tô Tư lệnh hạng nhất bố trí. Nguyên bản những việc này ngầm sẽ có người giúp hắn đi làm. Chỉ là hiện tại hắn chỉ có thể chính mình tới bố trí, bởi vì có chút người nếu không phải mệnh lệnh của hắn căn bản là sẽ không tuân thủ, hắn cần thiết muốn chính mình tới, đây cũng là không có cách nào sự tình, hắn tăng mạnh chính mình uy tín, gián tiếp cũng liền suy yếu cấp dưới uy tín, có lợi có tệ, trước mắt tới xem, lợi lớn hơn tệ. Hảo, hiện tại nhiệm vụ đại gia tất cả đều nghe rõ, trở về bắt đầu hoàn thành từng người yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, nửa tháng trong vòng nhất định phải hoàn thành. Nếu không hoàn thành, quân pháp làm. Tô Tư lệnh cuối cùng hung tợn nói một câu, hắn không nói như vậy, sợ hai phía dưới những người đó tiếp tục bằng mặt không bằng lòng, kia đã có thể không tốt lắm. Hội nghị kết thúc, đại gia tất cả đều rời đi, chỉ để lại từ trưởng phòng, Tần Khải cùng một ít Tô Tư lệnh dòng chính nhân vật. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 565 muốn đi phương Nam. Ở rừng cây bên trong lắc lư hơn một tuần, Nô Phong rốt cuộc đem chính mình gen điểm từ 24 điểm tăng lên tới 60 điểm, một tuần mới được đến 36 cái gen điểm. Nô Phong phi thường không hài lòng, nhưng là cũng không có cách nào, bởi vì bọn họ như vậy lang thang không có mục tiêu tìm kiếm mục tiêu thật sự là quá khó khăn, đặc biệt là có chút cao đẳng biến dị thú mơ hồ không chừng, khó có thể tìm kiếm. Hiện tại Ngô Phong yêu cầu hoàng kim trung phẩm trở lên biến dị thú mới có thể đủ cung cấp gen điểm, hơn nữa chỉ có 4 điểm, cái khác đều không có biện pháp cung cấp, kinh đô chung quanh cao đẳng biến dị thú số lượng tương đối tới nói vẫn là có chút thiếu, căn bản không đủ đủ Ngô Phong săn giết, biến dị thú tiến hóa tốc độ là thực mau, chính là muốn đạt tới phi thường cao cấp bậc, vẫn là thực khó khăn. Cao đẳng biến dị thú Ngô Phong có thể lựa chọn mục tiêu cũng chỉ có 4 loại, hoàng kim trung phẩm, thượng phẩm, bạch kim hạ phẩm, trung phẩm, quá cao hoặc là quá thấp đều không có biện pháp ứng phó, đặc biệt là cái kia màu xanh lục long xuất hiện, càng là nói cho Ngô Phong, hắn căn bản là không phải bạch kim thượng phẩm biến dị thú đối thủ, thậm chí ngay cả một chút chống cự năng lực đều không có, ở rừng cây bên trong hắn xác thật còn không tính rất mạnh. Loại này tăng lên thong thả tình huống làm Ngô Phong có một ít kỳ quái ý tưởng, hắn muốn đi càng nam địa phương, chỉ là đi phương nam sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa không có một cái ổn định điểm dừng chân, nếu là có ổn định an toàn địa điểm, như vậy hắn liền có thể đi phương Nam đi săn, rốt cuộc có địa phương tiếp viện cùng nghỉ ngơi là phi thường quan trọng, có thể nói là cực kỳ quan trọng, bởi vì như vậy ngươi mới có sung túc tinh lực đi săn. Có đi phương Nam đi săn ý tưởng, liền bắt đầu ở Ngô Phong trong đầu vứt đi không được, hắn quyết định đem chuyện này cùng Lưu Tư Tư thương lượng một chút, rốt cuộc cái này là đại sự tình, cần thiết phải được đến người trong nhà duy trì. Kết quả Lưu Tư Tư vừa nghe Ngô Phong ý tưởng, lập tức liền thái độ tiên minh tỏ vẻ không đồng ý, phương Nam là bộ dáng gì, bọn họ đều là trải qua quá. An Dương Thị nghiêm khắc tới nói xem như phương Nam thành thị, chỉ là ở Trường Giang lấy Bắc, nhưng là cũng phi. Thường tới gần phương Nam, nơi đó thật sự là quá nguy hiểm. Ta hiện tại thực lực đã tới chỉ trệ điểm, ta cần thiết muốn nhanh lên nghĩ cách đột phá cái này điểm, cũng không cần đi phương Nam, liền đi phi thường tới gần phương Nam địa phương liền có thể. Hợp thị phụ cận ta cảm thấy là một cái không tồi lựa chọn, tuy rằng địa hình ta đã không phải rất quen thuộc, nhưng là nơi đó ở phương Bắc. Khoảng cách phương Nam cũng không xa, biến dị thú số lượng hẳn là không ít. Nô Phong lui mà cầu tiếp theo, không yêu cầu quá dài giang, liền ở Trường Giang lấy Bắc, nhưng là hợp thị khoảng cách kinh đô cũng vượt qua 1.500 km, rất xa. Chính là này thật sự là quá nguy hiểm, ngươi đi nơi đó như vậy xa, nếu ra cái gì vấn đề muốn cứu ngươi chỉ sợ đều không còn kịp rồi. Nô đại ca, chúng ta không cần đi được không? Kinh đô phụ cận hẳn là còn có rất nhiều biến dị thú. Chúng ta nghĩ cách đem chúng nó tất cả đều tìm ra, hơn nữa ngươi đi phương Nam, cũng không có cách nào tìm được những cái đó biến dị thú a. Chậm rãi tìm cùng nơi này cũng không sai biệt lắm, chỉ sợ tăng lên thực lực tốc độ cũng không mau được nhiều ít. Lưu Tư Tư chính là không đồng ý, nàng có rất nhiều lý do phản đối. Chỉ là Ngô Phong đã có cái này ý tưởng, muốn làm hắn từ bỏ thật sự là quá khó khăn, đi hợp thị phụ cận vẫn là có an toàn địa phương. Nhớ rõ chúng ta gặp được những cái đó lục bỉ quái sao. Ta cảm thấy ta có thể cùng bọn họ hợp tác, chỉ cần bọn họ còn tồn tại nói, bọn họ sinh hoạt ở nơi đó, khẳng định biết chung quanh cao đẳng biến dị thú. Nô Phong nghĩ tới những cái đó không phải thực hữu hảo lục bỉ quái. Những cái đó quái vật không phải chúng ta địch nhân sao. Ta nhớ rõ lúc ấy chúng nó còn tập kích chúng ta, ngươi tìm bọn họ chẳng lẽ không sợ bọn họ đối với ngươi có bất lợi ý tưởng sao. Nay thật sự là quá nguy hiểm, không thể đi, nếu ngươi nhất định phải đi nói, nhất định phải mang ta đi. Lưu Tư Tư thoái nhượng, nhưng là nàng là nhất định phải đi theo đi, có nguy hiểm nàng cũng muốn cùng Ngô Phong cùng nhau gánh vác. Cái này làm cho Ngô Phong có chút không biết làm sao, nguy hiểm sự tình hắn là không hy vọng mang theo người, rốt cuộc hắn một người đối mặt nguy hiểm thời điểm có thể có rất nhiều ứng đối thủ đoạn, tuy rằng Lưu Tư Tư thực lực không cần lo lắng. Chính là hắn vẫn là cảm thấy chính mình một người hành động tương đối thoải mái, hắn tổng không thể trực tiếp cùng Lưu Tư Tư nói nàng quá phiền toái loại này lời nói đi, kia thật sự là quá làm người thương tâm. Vậy được rồi, ta có thể mang theo ngươi đi, bất quá chuyện này yêu cầu trở về hảo hảo so đo một chút, tạm thời chi gian chúng ta là không có khả năng đi. Hảo, chúng ta ra tới đã 8-9 thiên, là thời điểm đi trở về, ta cảm giác tinh thần có chút theo không kịp. Nô Phong thỏa hiệp, chỉ có thể mang lên Lưu Tư Tư, chỉ là chuyện này yêu cầu mặt sau tới làm, bây giờ còn chưa được. Hi hi, vậy là tốt rồi, ngươi tốt nhất là đi nơi nào đều mang lên ta. Lưu Tư Tư thật cao hứng, ở Ngô Phong giao phong bên trong, nàng thất bại số lần thật sự là quá nhiều, thắng lợi số lần thật sự là quá ít, hiện giờ thật vất vả thắng một lần, nàng tự nhiên là phi thường cao hứng, đi theo Ngô Phong bắt đầu trở về đi, vẫn luôn dính Ngô Phong. Ngay cả Ngô Phong trong bao tiểu mao cầu đều có chút nhìn không được. Hai người bắt đầu về kinh đô, bọn họ hiện tại khoảng cách kinh đô đã vượt qua 400 km, từ nơi này đi trở về đi ít nhất yêu cầu 4 ngày thời gian, nói cách khác bọn họ ra tới thời gian khả năng sẽ tiếp cận nửa tháng. Một đoạn này thời gian, bọn họ đều không có như thế nào nghỉ ngơi quá, tuy rằng thân thể cường hãn, nét chính là lâu như vậy không ngủ được, đều có chút chịu không nổi. Hiện tại yêu cầu trở về kinh đô hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Trên đường trở về, Nô Phong cùng Lưu Tư Tư tham một chút lộ, ít nhất có 200-300 km, không có cách nào, màu xanh lục long nơi địa phương thật sự là quá nguy hiểm. Nô Phong bọn họ cần thiết muốn vòng khai, lấy Nô Phong hiện tại thực lực vô pháp ứng đối cái kia đáng chết ra hỏa, cho nên biện pháp tốt nhất chính là né tránh, 200-300 km, lại phải đi 2-3 thiên. Lúc này đi lộ hảo tẩu rất nhiều. Không cần đi tìm những cái đó cao đẳng biến dị thú, cứ như vậy đi lên liền nhẹ nhàng rất nhiều. Ở trên đường trở về, Nô Phong được đến gen điểm đạt tới 70 điểm, đương đi đến ngày thứ 5 thời điểm, Nô Phong nhận được kinh đô bên kia đánh lại đây vệ tinh điện thoại, là từ trưởng phòng đánh lại đây, thông chi Nô Phong hai cái sự tình, cũng làm hắn nhanh lên trở về kinh đô. Hai cái sự tình cái thứ nhất chính là đáng thương Nghê Tử Hoa đã trở lại, từ phương Nam đã trở lại, này đều mau 2 tháng, Nghê Tử Hoa mất tích 2 tháng rốt cuộc đã trở lại, tuy rằng trạng thái thật không tốt, nhưng là không có bất luận cái gì sinh mệnh nguy hiểm, hắn cũng mang về tới rất nhiều trọng yếu phi thường tình báo, kinh đô bên kia phi thường coi trọng, cho nên thông chi Ngô Phong nhanh lên trở về mở họp. Cái thứ hai sự tình chính là Thú Triều đã ở chậm rãi tới gần. Hiện tại Thú Triều khoảng cách Kinh Đô còn có 1.000 nhiều km, nhưng là nơi này đã không an toàn. Kinh Đô bên kia thông chi Ngô Phong chạy nhanh trở về, miễn cho ở bên ngoài gặp được cái gì nguy hiểm. Nhận được điện thoại, Ngô Phong nhanh hơn tốc độ, ở thứ 8 thiên thời điểm hắn rốt cuộc cùng Lưu Tư Tư về tới Kinh Đô. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 566 ký sinh trùng. Trở lại Kinh Đô việc đầu tiên chính là ngủ. Nô Phong về đến nhà ăn điểm Tôn Nhã Lị làm đồ ăn, tắm rửa một cái liền đi ngủ, Lưu Tư Tư cũng giống nhau, nàng khó được không có cùng Nô Phong cùng nhau ngủ, bởi vì thật sự là quá mệt mỏi, hơn 10 ngày không ngủ, người có chút chịu không nổi, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, không có khác cái gì ý tưởng, chỉ là trở về người có thể hảo hảo nghỉ ngơi, cầu lại không thể. Tiểu Mao Cầu vừa trở về liền bị Tiểu Lão Hổ cuốn lấy, mấy ngày này Tiểu Mao Cầu không ở. Tiểu lão hổ có thể nói là phi thường nhàm chán, nó không phải thực thích cùng nhân loại cùng nhau chơi, tuy rằng đại gia đối nó đều phi thường hảo, nhưng là nó cảm giác vẫn là tiểu mao cầu tương đối thân thiết, thích cùng tiểu mao cầu cùng nhau chơi, chỉ là mấy ngày này, tiểu mao cầu cũng phi thường mệt, nó không muốn cùng tiểu lão hổ chơi. Nửa tháng thời gian, tiểu lão hổ đã lớn lên sắp cùng sủng vật trạng thái tiểu mao cầu không sai biệt lắm lớn nhỏ, tiểu mao cầu bất hòa nó chơi, nó liền quấn lấy tiểu mao cầu. Kết quả tiểu mao cầu bị chó mao, đi lên chính là một cái tát, đem tiểu lão hổ phiên bay, lần này trở về nó đã là hoàng kim thượng phẩm tiến hóa thú, thực lực cường đại rồi rất nhiều, hơi chút khống chế không được, tiểu lão hổ liền sẽ bị đánh bay. Chỉ là tiểu lão hổ lại làm không biết mệt, tiếp tục quấn lấy tiểu mao cầu, thật là phiền không thắng phiền, nếu không phải Ngô Phong mệnh lệnh, nó đã sớm đem người này cấp cắn chết, loại này vật nhỏ ở nó trong mắt mặt căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Vẫn là một cái đại phiền toái, chỉ là Ngô Phong mệnh lệnh nó đều là tận lực chấp hành, cho nên liền không có giết chết tiểu lão hổ. Cuối cùng nó thật sự là không có cách nào lên lầu đỉnh đi nghỉ ngơi. Tiểu lão hổ tuy rằng là tiến hóa thú, chính là vẫn là quá nhỏ, căn bản không có biện pháp đi theo tiểu mao cầu nhảy đến nóc nhà. Này đó đều là tiểu nhạc đệm, Ngô Phong một giấc này từ buổi chiều ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng mới lên, cả người lập tức liền trở nên thần thanh khí sảng. Buổi sáng Tôn Nhã Lụy đi kêu hắn ăn cơm thời điểm còn bị Ngô Phong kéo lên giường, hai người làm một phen thể dục buổi sáng, ở trong rừng cây mặt Ngô Phong chính là không có gì cơ hội cùng Lưu Tư Tư làm loại chuyện này, mấy ngày này hắn chính là nghẹn đến mức hoảng. Cơm sáng là ở Tôn Nhã Lụy oán trách trong tiếng ăn xong, bởi vì Ngô Phong thể dục buổi sáng thời gian thật sự là quá dài, làm nàng đều có chút chịu không nổi, nghĩ hôm nay buổi tối là tuyệt đối không cần cùng người này ngủ chung. Hiện tại thật sự là có chút khiêng không được, nhất định phải hảo hảo trừng phạt một chút hắn, làm hắn buổi tối một người ngủ, Tôn Nhã Lị là như vậy tưởng, chính là thật sự có thể hay không làm như vậy liền không được biết rồi. Nô Phong ăn cơm thực mau, ăn xong lúc sau, hắn lập tức liền lái xe đi đặc biệt hành động xử tổng bộ, chính sự vẫn là quan trọng. Đi vào đặc biệt hành động xử, Nô Phong trực tiếp đi từ trưởng phòng văn phòng, đặc biệt hành động xử hiện tại phi thường nội, bởi vì lại một lần thú chiều tới. Bọn họ tuy rằng không cần đi xa chỗ điều tra, chính là vẫn là có rất nhiều tình báo yêu cầu bọn họ đi điều tra. Cũng may hiện tại đặc biệt hành động xử thực lực đã tương đối cường đại rồi, xử lý những việc này tới nói không có bất luận cái gì vấn đề. Tới a, nay một chuyến ngươi đi ra ngoài chính là khá dài thời gian, ngồi xuống đi, đợi lát nữa Nghê Tử Hoa liền tới đây. Sự tình tương đối nghiêm trọng, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau thảo luận một chút, đúng rồi. Lúc này đây đi rừng cây có hay không cái gì thu hoạch, tỉ như bắt được cái gì lợi hại biến dị thú không có. Tư trưởng phòng đối với Ngô Phong đi săn chính là phi thường coi trọng, bởi vì Ngô Phong có thể bắt được bọn họ yêu cầu cao đẳng biến dị thú, kia nhưng đều là cấp tiến hóa dược tề A, thật sự là quá trọng yếu, đối với thứ này đặc biệt hành động xử thật là cảm thấy không đủ. Có, khoảng cách kinh đô 400 km địa phương có một cái cấp lợi hại ra hỏa, ít nhất cũng là 12 cấp, cấp quái vật, ta còn cùng nó chạm mặt quá, chỉ là một chạm vào ta liền chạy, nếu không phải bên cạnh có một cái tiểu hồ, nó là một cái sẽ không bơi lội ra hỏa, ta có lẽ đã sớm đã chết. Nô Phong cùng từ trưởng phòng nói một chút màu xanh lục long sự tình, miễn cho người này đem chính mình trở thành máy ATM. Như vậy nguy hiểm. Kinh đô phụ cận cư nhiên có như vậy cao đẳng biến dị thú, kia thật sự là quá nguy hiểm. Chúng ta cư nhiên đều không có hiện, cũng không biết lúc này đầy thú triều nó có thể hay không lôi cuốn mà đến. Nếu là nó thật sự tới, như vậy chúng ta thật đúng là chính là khó đối phó. Từ trưởng phòng có chút lo lắng nói. Rốt cuộc hiện tại đáng sợ nhất chính là thú triều, đơn cái cao đẳng biến dị thú đối với kinh đô tới nói uy hiếp cũng không phải rất lớn, nếu là cùng một đám biến dị thú cùng nhau nói, liền uy hiếp phi thường lớn. Sẽ không, này đó cao đẳng biến dị thú phi thường khó khống chế, cũng sẽ không trà trộn ở thú triều bên trong, nó như vậy lợi hại, không có nào một con biến dị thú dám tới gần nó, liền tính là bị lôi cuốn, nó cũng sẽ nghĩ cách rời đi. Này đó biến dị thú cần phải so với chúng ta tưởng thông minh rất nhiều. Nô Phong làm từ trưởng phòng không cần lo lắng, thú triều bên trong tối cao cũng chính là hoàng kim thượng phẩm, bạch kim cấp rất ít. Hai người lại nói một hồi rừng cây tình huống, rốt cuộc từ trưởng phòng rất ít đi, gần nhất đặc biệt hành động sử tiến vào phía nam rừng cây số lần cũng là số lại đây, cho nên từ trưởng phòng hy vọng từ Ngô Phong nơi này biết một ít tin tức, cũng may không có gì đặc thù, qua một hồi lâu. Nghe Tử Hoa lại đây, Nô Phong ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn, còn tưởng rằng chính mình nhận sai người, nghe Tử Hoa trở nên quá nhiều. Đầu tiên là sắc mặt, phi thường tái nhợt, nét không thấy được cái gì huyết sắc, mặt khác chính là gầy, thực gầy, phía trước nhìn thấy thời điểm, nghe Tử Hoa tuy rằng không tính là hùng tráng, nhưng là cơ bắp cũng là thực đạt, hiện tại như thế nào đột nhiên trở nên như vậy gầy đâu, Nô Phong không biết hắn rốt cuộc là đã trải qua cái gì, người, Tử Hoa. Ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Đây là làm sao vậy? Ha ha, không có gì. Nghe Tử Hoa đến là phi thường xem đến khai, vô vô Ngô Phong bả vai, chính là ở rừng cây bên trong ăn điểm khổ, trong bụng tất cả đều là các loại ký sinh trùng, mặt khác chính là không có ăn no, cho nên liền biến thành cái dạng này, bất quá cũng không cần quá khẩn trương. Ngày hôm qua ăn dược, nếu là dược vật giải quyết không được liền làm phẫu thuật, vấn đề không lớn. Nghe Tử Hoa nhẹ nhàng bâng quơ nói. Nhưng từ nghe Tử Hoa nói bên trong hắn biết người này ăn không ít khổ, bằng không một cái cựu cấp tiến hóa giả cũng sẽ không giống hiện tại cái dạng này, đặc biệt là ký sinh trùng, cựu cấp tiến hóa giả trong bụng có ký sinh trùng, đó là cỡ nào đáng sợ một việc, phải biết rằng cựu cấp tiến hóa giả nội tạng cũng phi thường cường đại, giống nhau ký sinh trùng căn bản không có biện pháp đi vào, cho nên việc này thực nghiêm trọng. Tử Hoa bị bệnh, thực nghiêm trọng, có một cái sâu ở hắn trong bụng, không ngừng hút hắn khí huyết, ngày hôm qua ăn dược, cũng chỉ có thể tạm thời áp chế, chúng ta yêu cầu cho hắn làm phẫu thuật, đem ra hỏa kia rửa sạch ra tới, phòng trừng cũng liền mấy ngày nay sự tình. Từ trưởng phòng giải thích một chút chuyện này, Nô Phong xem như biết sao lại thế này. Hảo, chuyện này không quan trọng, chúng ta vẫn là nói chuyện vượn tay giải sự tình đi. Nghe Tử Hoa không thèm để ý nói. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web, chương 567 giao lưu. Xem nghe Tử Hoa bộ dáng, liền biết hắn ở rừng cây bên trong ăn không ít khổ, bất quá hắn không muốn nói, Nô Phong cũng sẽ không miễn cưỡng, bởi vì đó là ở bóc nhân ra vết sẹo, Nô Phong là sẽ không làm loại chuyện này, hiện tại chuyện quan trọng nhất là vượn tay giải sự tình. Nghe Tử Hoa nói một chút hắn tiếp xúc đến sự tình, chủ yếu là nói cho Nô Phong nghe được, phía trước những việc này tất cả đều đăng báo. Tuy rằng Ngô Phong đã có chuẩn bị, nhưng là nghe Tử Hoa nói vượn tay giải sự tình vẫn là làm hắn nghe được sửng sốt, biến dị vượn tay giải thật sự trở nên cùng nhân loại không sai biệt lắm, đã xây dựng nổi lên một cái tương đối ổn định phong kiến chế xã hội, cái này làm cho Ngô Phong có chút kinh ngạc, rốt cuộc này độ thật sự là quá nhanh, nhân loại tiến vào xã hội phong kiến ít nhất hoa không ít với ngàn năm thời gian. Xem ra chúng ta vẫn là xem nhẹ những cái đó biến dị vượn tay giải a. Lúc này đây xem ra bọn họ cũng không có đã chịu tổn thất quá lớn, nếu không nói, sẽ không nhanh như vậy liền bắt đầu trả thù. Xem ra chúng ta là muốn đối mặt một lần khiêu chiến, từ trường phòng, quân đội có chuẩn bị tốt ứng đối lúc này đầy thú triều sao? Nô Phong dò hỏi từ trường phòng, trong khoảng thời gian này hắn không ở kinh đô, đối với quân đội sự tình không phải thực hiểu biết, cho nên chỉ có thể hỏi từ trưởng phòng, ai làm hắn là Tô Tư lệnh tâm phúc đâu, biết đến xa so Ngô Phong bọn họ nhiều. Quân đội là chuẩn bị tốt, chỉ là vật tư có chút không đủ, hơn nữa quân đội bên trong cho rằng chuyện này là chúng ta chọc đến phiền toái, khắc khẩu thanh phi thường đại, cũng may Tô Tư lệnh hiện tại đã nắm giữ quyền lực, đem những người đó thanh âm toàn bộ đều áp xuống đi, hiện tại hẳn là vấn đề không lớn. Tư trưởng phòng đúng sự thật nói, hiện tại quân đội bên trong vấn đề không ít, nhưng là Tô Tư lệnh còn ở, liền không thành vấn đề. Như vậy tốt nhất, ta hy vọng kinh đô lúc này đây có thể khiêng được những cái đó biến dị vượn tay dài sử dụng thú triều, bất quá này cũng không phải kế lâu dài, những cái đó biến dị vượn tay dài về sau khẳng định sẽ thường xuyên sử dụng biến dị thú lại đây công kích chúng ta, như vậy có thể phân tán chúng ta lực chú ý, làm chúng ta không có tinh lực đi công kích chúng nó. Nô Phong nói ra chính mình lo lắng, hắn cảm thấy những cái đó biến dị vượn tay dài khẳng định nghĩ tới điểm này, muốn người khác không có tâm tư đi tạc chúng nó, biện pháp tốt nhất chính là để cho người khác có xử lý không xong phiền toái. Đúng vậy, những cái đó biến dị vượn tay dài thật sự là quá thông minh, đặc biệt là kia chỉ vượn vương, ta cùng hắn ở chung kia hai ngày cảm thấy hắn là một cái cấp trí giả, hắn tuyệt đối sẽ không lại cho chúng ta cơ hội oanh tạc chúng nó, lúc này đây là ta nguyên nhân. Nếu là ta không chạy trốn, có lẽ có thể đem chúng nó trung tâm tụ tập mà tặc rớt. Nghe Tử Hoa cảm thấy có chút đáng tiếc, hắn đã nghĩ đến khẳng định là bởi vì chính mình thoát đi khiến cho vượn vương bất an, cho nên chúng nó khẳng định là rời đi chính mình nơi tụ tập, như vậy oanh tạc mới không có hiệu quả. Nay không phải vấn đề của ngươi, không cần quá mức với tự trách, chúng ta hy vọng ngươi sống sót, hảo, kế tiếp các ngươi đều không có bất luận cái gì nhiệm vụ. Sở hữu sự tình đều phải chờ đến lúc này đây thú triều qua đi lại nói, hiện tại chúng ta có được càng cao tường thành, càng thêm hùng hậu binh lực, xử lý rất lúc này đây thú triều không có bất luận cái gì vấn đề, đến nỗi biến dị vượn tay dài sự tình, chúng ta về sau sẽ có cơ hội xử lý rất chúng nó, chỉ là hiện tại không có thời cơ mà. Thôi, tư trưởng phòng không cho nghe Tử Hoa tiếp tục nói những việc này. Điều tra đều không cần sao. Nếu có thể nói, ta có thể đi ra ngoài điều tra, mặt khác ta kiến nghị tăng lớn đối biến dị thú đàn đạn lửa oanh tạc, liền tính là làm trong thành mặt châm du báo nguy cũng không tiếc, chỉ cần có cũng đủ đạn lửa, nhưng cái đó biến dị thú thậm chí đều không có biện pháp tới gần kinh đô. Nô Phong biết rõ đạn lửa lợi hại, hắn cảm thấy về sau đối phó biến dị thú chỉ dùng đạn lửa liền có thể. Điều tra không cần, phi cơ điều tra là được, chúng ta đặc biệt hành động sử yêu cầu trấn thủ đạo thứ 2 phòng tuyến. Đến lúc đó thú triều tới, chúng ta liền qua đi, ngươi liền ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi đi, đến nỗi ngươi nói đạn lửa oanh tạc, thôi bỏ đi, sang chuyện này, phía trước đã đắc tội cũng đủ nhiều người, hiện tại ngươi cư nhiên còn dám tưởng, thật là muốn chết ta. Tư trưởng phòng nhịn không được trách cứ Ngô Phong, sang thoạt nhìn là một loại nhiên liệu cùng vật tư, nhưng là liên lụy đồ vật thật sự là quá nhiều, không thể lộn xộn. Sự tình tới rồi tình trạng này. Nô Phong biết chính mình nhiều lời cũng không có gì ý nghĩa, hắn nhìn nghe Tử Hoa, Tử Hoa, ngươi hiện tại đang ở nơi nào, nếu là không ngại nói, có thể đi nhà ta trụ một đoạn thời gian. Nô Phong chân thành mời. Không được, hắn tạm thời còn không thể đi ra ngoài, trong thân thể hắn cái kêu biến dị ký sinh trùng chúng ta còn không có làm rõ ràng là chuyện như thế nào đâu, ngoạn ý sẽ lây bệnh, kia đã có thể phiền toái, cho nên chờ hắn xử lý rớt kia chỉ sâu rồi nói sau. Hảo. Ngươi trở về nghỉ ngơi đi, Tử Hoa yêu cầu đi bệnh viện. Tư trưởng phòng ngăn trở Ngô Phong mời nghe Tử Hoa đi nhà hắn yêu cầu, tránh cho xuất hiện vấn đề. Lúc này Ngô Phong cũng không có cách nào, hắn biết tư trưởng phòng là vì hắn hảo, tổng không thể vi phạm nhân gia hảo ý, chỉ là nghe Tử Hoa có chút đáng thương, vừa trở về liền yêu cầu thời gian dài ở tại bệnh viện bên trong, cái kia ký sinh trùng cũng là rất lợi hại, hy vọng nghe Tử Hoa không có bất luận cái gì vấn đề đi. Như vậy mới là một cái tốt nhất kết quả, rốt cuộc hắn ăn không ít khổ. Vậy được rồi, khiến cho hắn tiếp tục đãi ở bệnh viện bên trong đi. Đúng rồi, Tử Hoa, chờ ngươi đã khỏe, nhớ rõ tới nhà của ta làm khách, mặt khác trưởng phòng có chút việc yêu cầu ngươi giúp ta xử lý một chút, ta muốn làm ngươi phái phi cơ tầng trời thấp điều tra một chút này khối khu vực, nhớ rõ là tầng trời thấp điều tra, ta muốn nhìn một chút tình huống nơi này. Nô Phong lấy ra bản đồ ở mặt trên đánh dấu một khối không lớn khu vực. Này khối khu vực chính là hắn từ hợp thị đi trịnh thị thời điểm lục bì quái nhóm trụ địa phương, nó ở ngả về tây địa phương, chỉ là cũng ở phương nam, trải qua nhiều như vậy thứ thú triều, cũng không biết này đó lục bì quái còn ở đây không, cho nên tốt nhất là trước làm phi cơ tầng trời thấp trinh sát một chút tình huống, miễn cho chính mình đi thời điểm cái gì đều không có. Không có vấn đề, bất quá ta muốn hỏi một chút, này một khối địa phương có cái gì, làm ngươi coi trọng như vậy, phía trước chính là chưa từng có gặp qua ngươi như vậy. Tư trưởng phòng cũng là phi thường tò mò, này khối địa mới có cái gì, này vẫn là Ngô Phong lần đầu tiên thỉnh cầu phi cơ điều tra, hơn nữa vẫn là cá nhân sự tình, cho nên tư trưởng phòng nhịn không được có một ít tò mò. Không có gì, chính là có một cái đặc thù chủng tộc tụ cư ở cái này địa phương, ta muốn nhìn một chút chúng nó có phải hay không còn sống, nếu là còn sống nói, ta về sau tìm bọn họ có một số việc xử lý, bọn họ chính là chúng ta nhân loại họ hàng gần. Chỉ là lớn lên có chút bất đồng, cũng không biết hiện tại thế nào. Nô Phong đến là ăn ngay nói thật, lục bì quái xác thật là nhân loại chỉ là lớn lên kỳ quái. Nga, còn có loại chuyện này, ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi thông chi không quân bên kia giúp ngươi trinh sát một chút, dù sao cũng tiện đường. Tư trưởng phòng không phải thực quan tâm nói. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 568 muốn đi phía Tây. Thú triều lại một lần tiến đến, kinh đô lại bắt đầu trở nên túc sát lên, bất quá đã trải qua nhiều lần thú triều, kinh đô dân chúng đã thói quen, cho nên đối mặt lúc này đầy thú triều cũng không có bất luận cái gì hoảng loạn, kinh đô bên trong thành quân đội chiếc xe nhiều nhất, khắp nơi tán loạn, rất nhiều thời điểm mọi người đều không biết bọn họ rốt cuộc là đang làm gì, chỉ là bọn hắn nguyện ý, cũng không có ai nguyện ý quản. Chung quanh rất nhiều quân đội đều bắt đầu tiến vào kinh đô. Tuy rằng thú triều khoảng cách kinh đô còn có 1.000 nhiều km, nhưng là quân đội đã bắt đầu đề phòng, rất nhiều phi cơ bay đi ra ngoài, điều tra không ngừng, tường thành trải qua một đoạn này thời gian đẩy nhanh tốc độ, 80 mễ độ cao đã hoàn thành, chỉ là có chút vũ khí trang bị không có lộng đi lên, nhưng là cũng không tồi, hiện tại cái này độ cao so trước kia an toàn rất nhiều. Chỉ là những việc này không phải Ngô Phong yêu cầu lo lắng sự tình, hắn trực tiếp trở về nhà. Đem chuyện này nói cho trong nhà mọi người, đại gia cũng phi thường chấn định, không có hoảng loạn, nhưng là Ngô Phong vẫn là làm đại gia chuẩn bị một chút tầng hầm ngầm đồ vật, phòng ngừa biến dị thú vạn nhất tiến vào không có bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn, tuy rằng đối quân đội phòng ngự có tin tưởng, chính là cũng không thể bảo đảm và toàn. Ai, này đi ra ngoài đi săn mới mấy ngày thời gian, lại không thể đi ra ngoài, thật là xui xẻo. Còn như vậy đi xuống chúng ta này săn thú đội liền sắp giải tán, đúng rồi, Nô Lao Đại, khi nào thú triều vấn đề mới có thể giải quyết ta, các ngươi quân đội bên kia có cái gì kế hoạch không có. Đồng Nhân Hào nhịn không được oán giận, này thú triều gần nhất, bọn họ săn thú nhiệm vụ liền không có biện pháp tiến hành đi xuống, tổn thất rất lớn. Đây cũng là đại đa số quân đội dân chúng lo lắng sự tình, trung kiến khu xây dựng thong thả, hiện tại Trung Quốc chỉ có mấy cái thành phố lớn. Hơn nữa một ít tiểu thành thị, chân chính giảm sóc khu lại không có, kể từ đó, đại gia đối với thú triều vẫn là phi thường sợ hãi, bọn họ hy vọng quân đội có thể giải quyết chuyện này, tránh cho một năm rất nhiều lần ảnh hưởng bọn họ bình thường sinh hoạt, đặc biệt là săn thú hoạt động. Kinh đô hiện tại dân chúng ăn thịt lượng nhưng xa so ăn lương thực muốn nhiều, giống nhau thịt phi thường giá rẻ, bởi vì quân đội cùng rất nhiều săn thú đội đi ra ngoài đi săn, mỗi ngày cấp thấp biến dị thú thịt bán đều bán không xong. Ngược lại lương thực phi thường quý, bởi vì đây là không thể lại sản đồ vật, đến nỗi thay thế phẩm, dược phẩm khai phá chỗ đến là phát hiện không ít, chỉ là có thể đại quy mô gieo trồng lại còn không có phát hiện. Thú triều giống như là nữ nhân kinh nguyệt giống nhau, kinh nguyệt làm nữ nhân thống khổ, thú triều làm mọi người thống khổ, bình thường sinh sản hoạt động không có cách nào tiến hành đi xuống, cái này làm cho kinh đô người phi thường bất mãn, đánh không lại biến dị thú còn chưa tính. Trung kiến khu xây dựng thong thả còn chưa tính, có thể hay không làm biến dị thú triều rời xa kinh đô, các nàng hiện tại chỉ có như vậy một cái ý tưởng, chỉ là này có chút khó khăn. Quân đội nếu có thể giải quyết biến dị thú triều, như vậy khẳng định có thể giải quyết trung kiến khu biến dị thú vấn đề, trung kiến khu về điểm này biến dị thú đều không thể giải quyết, người trông cậy vào bọn họ có thể ngăn cản thú triều, thật là tưởng quá nhiều, chuyện này tạm thời không có cách nào giải quyết. Chỉ có thể chịu đựng, tới một lần, khó chịu một lần. Nô Phong chẳng hề để ý nói, hiện tại có thể làm chính là dựa vào tường thành chống cự. Nhưng này cũng không phải biện pháp A, này thú triều không ngừng tới, chúng ta rất nhiều sự tình đều không có biện pháp tiếp tục làm đi xuống, chậm trễ sinh sản A, hơn nữa thú triều vẫn luôn tới, này tường thành có thể khiêng lấy vài lần A, sớm hay muộn sẽ bị phá tan, ta xem Ngô lão đại chúng ta đi phía tây đi, mặt sau những cái đó thành thị liền không tồi. Đồng nhân hào nổi lên lui lại ý tưởng, đây là kinh đô rất nhiều người ý tưởng. Rất nhiều người muốn đi phía tây thành thị, chính là muốn đi không nhất định có thể đi, xe lửa có, nhưng là nguy hiểm, hơn nữa phần lớn là bọc giáp đoàn tàu, vận chuyển đều là vật tư, quân đội xe lửa cũng không phải là người tưởng ngồi là có thể ngồi, ngay cả gia đình quân nhân đều khó, khẳng định so không tránh được có người đi cửa sau, nhưng là số lượng không nhiều lắm. Muốn đi phương Tây yêu cầu trả giá phi thường đại đại giới. Cái thứ hai chính là phi cơ, vậy càng khó, Nô Phong hiện tại thân phận tự nhiên là có thể dễ dàng đem chính mình người nhà đưa đến phía Tây thành phố lớn đi, nhưng là hắn cũng không tính toán như thế nào làm, tuy rằng hắn phía trước cũng có cái này ý tưởng, nhưng là hiện tại không thể, về sau có lẽ có khả năng, kinh đô cần thiết muốn lưu lại, nhân tố quá nhiều, Nô Phong cần thiết muốn đem chính mình cùng người trong nhà lưu lại nơi này. Không cần suy nghĩ, đi phía Tây thành thị làm gì. Nơi đó đối với chúng ta tới nói cũng không thể xem như hảo địa phương, ngoan ngoãn đại ở kinh đô đi, nơi này mới là chúng ta hẳn là đại địa phương, yên tâm đi, kinh đô phòng ngự năng lực vẫn là phi thường cường, trong thời gian ngắn sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Nô Phong phi thường khẳng định đối đồng nhân hào nói, kỳ thật cũng là đối trong nhà những người khác nói. Đúng vậy, lão đồng ngươi này lá gan cũng quá nhỏ. Chúng ta đều đi phía Tây, như vậy những người khác khẳng định cũng muốn đi, chỉ là cứ như vậy, kinh đô ai tới thủ. Trịnh thị chúng ta đã từ bỏ, lại từ bỏ kinh đô, chúng ta ở Hoa Bắc này một mảnh đã có thể đã không có bất luận cái gì căn cứ, này không thể được, hảo, ngoan ngoãn đãi ở chỗ này đi. Lưu Tư Tư cũng ở một bên nói, nàng là tuyệt đối duy trì Ngô Phong. Các ngươi kỳ thật cũng là lo lắng quá nhiều, A Phong không phải phát minh đạn lửa công kích biện pháp sao. Những cái đó biến dị thú lúc này đây tới tương đối đột nhiên, cho nên kinh đô sang không đủ, chờ đến lần sau chuẩn bị đầy đủ, ném đạn lửa liền cũng đủ làm những cái đó biến dị thú không thể tới gần, đến lúc đó kinh đô liền khẳng định là an toàn, nét phòng trừng ngay cả cửa thành đều sẽ không quan. Tôn Nhã Lệ cũng duy trì Ngô Phong. Hắc hắc, ta nói cách khác nói sao, Ngô lão đại đi nơi nào chúng ta liền đi nơi nào. Đồng nhân hào vừa thấy chính mình bị người trong nhà phê phán, tức khắc liền có chút ngượng ngùng, sờ sờ đầu, cười ngây ngô hai tiếng, hắn rất muốn đi phía tây quá một ít cùng ngày thường tử, chỉ là hiện tại xem ra căn bản là không có khả năng, bởi vì Ngô Phong căn bản là không nghĩ đi, chỉ cần Ngô Phong không đi, mọi người đều đi không được. Trong nhà có người muốn đi phía tây, Ngô Phong không có cảm thấy cái gì không đúng, rốt cuộc tất cả mọi người hy vọng chính mình có thể có một cái an toàn hoàn cảnh. Hắn cũng không phản đối, cho nên cũng liền không nói nhiều cái gì, hắn cũng khắc sâu cảm giác được càng ngày càng nhiều thú triều đã đến đối kinh đô dân chúng ảnh hưởng, đó chính là cảm thấy kinh đô không an toàn, tuy rằng có thể bảo vệ cho, nhưng ảnh hưởng lại là tồn tại. Giống như là một quốc gia vẫn luôn gặp phải chiến tranh, tuy rằng quân đội có thể bảo vệ cho, nhưng là sẽ không có người cảm thấy cái này quốc gia an toàn, Nô Phong biết nhất định phải tiêu trừ biến dị thú triều mang đến ảnh hưởng. Trước mắt tới nói biện pháp tốt nhất chính là làm thú triều không cần tiến vào kinh đô dưới thành, hắn cảm thấy có lẽ có thể xây dựng một cái đội quân tiền tiêu căn cứ quân sự, chỉ là chuyện này yêu cầu quân đội đồng ý, bất quá xây dựng lên có chút khó khăn. Có cái này ý tưởng, Nô Phong cảm thấy tiếp theo mở họp có thể nói một chút, bất quá yêu cầu hoàn thiện một chút, nhìn xem quân đội bên kia là nghĩ như thế nào, nếu là không thể thành công nói, vậy không có gì, này chỉ là một cái ý tưởng mà thôi. Chương 569 nói chuyện. Số giá trường hành trình trời cao trinh sát cơ không ngừng ở trên bầu trời quay trụ, phía dưới là băng đằng thú triều, trinh sát cơ mặt trên trời cao camera đem phía dưới cảnh tượng không ngừng truyền bá cấp kinh đô bộ tư lệnh, Tô tư lệnh nhìn những cái đó thú triều, sắc mặt tâm trầm, lần này thú triều so dĩ vãng đều phải khổng lồ, đối với kinh đô uy hiếp cũng lại càng lớn, hắn thực không thích loại cảm giác này. Nếu là một năm một lần sinh sôi nảy nở quý thu triều, Tô tư lệnh sẽ cảm thấy không có gì, kinh đô hoàn toàn có thể chịu đựng, nhưng là phương Nam có một cái địch nhân, tùy thời đều có khả năng tổ chức khởi một lần thú triều đánh sâu vào kinh đô, này liền làm hắn khó có thể chịu đựng, rốt cuộc địch nhân liền ở nơi đó, tùy thời có thể công kích ngươi, chính là ngươi lại không có bất luận cái gì biện pháp tới ngăn cản, loại cảm giác này hắn chưa bao giờ từng có. Bộ đội tất cả đều đúng chỗ sao? Hiện tại thú triều khoảng cách kinh đô chỉ có 4-500 km, còn có 7-8 thiên liền sẽ tới, ta không hy vọng thủ hạ người còn chưa tới vị, còn có chính là không quân, làm cho bọn họ ngày mai bắt đầu thực hành lần đầu tiên oanh tạc, sử dụng chính xác chỉ đạn bom, nổ chết những cái đó đại hình mục tiêu. Tô Tư lệnh không phải thực bình tĩnh nói, hắn trong giọng nói mặt đợi tức giận. Tư lệnh, trước mắt tới nói, bộ đội tập kết không có quá lớn vấn đề, nhưng là có mấy cái sư còn chưa tới vị, bọn họ lý do là quân giới không có đúng chỗ, còn có chính là đường xá không phải thực hảo tẩu, gần nhất một cái sư khoảng cách kinh đô còn có 100 nhiều km, không quân bên kia đến là chuẩn bị xong, tùy thời có thể bắt đầu doanh tạc. Bên cạnh một cái tham mưu ngữ khí bình tĩnh nói, đây là hắn công tác. Hừ, cư nhiên còn có người dám cãi lời mệnh lệnh của ta, làm hiến binh bộ đội đem bọn họ hết thảy bắt lại, lấy cái lời quân lệnh tội luận xử, nếu chống cự, toàn bộ giết, một cái đều không cần lưu, những người này hiện tại còn nghĩ đối kháng, thật là tìm chết. Tô Tư lệnh động khí, hắn khống chế quân đội đã có một đoạn thời gian, không nghĩ tới cư nhiên còn có người cãi lời mệnh lệnh của hắn, cái này làm cho hắn không thể chịu đựng. Ta lập tức liền đi làm. Tham Nhu nghe xong lúc sau lập tức đi ra ngoài, trong văn phòng mặt cũng chỉ dư lại từ trưởng phòng cùng Tô Tư lệnh, lấy ra một cây yên, Tô Tư lệnh cho chính mình điểm thượng, biến dị vượn tay dài bên kia tình huống đều hiểu biết đi. Các ngươi đặc biệt hành động xử có cái gì ý tưởng không có, địch nhân chúng ta cần thiết muốn giải quyết, vô luận sử dụng biện pháp gì. Tô Tư lệnh phi thường khẳng định nói. Trầm mặc một hồi, từ trưởng phòng nói chuyện. Ta chuẩn bị triệu tập mấy cái tình nguyện hy sinh đội viên khai triển chúng ta hành động, đưa bọn họ ném tới khoảng cách vượn tay dài tụ tập mà không xa địa phương, sau đó làm cho bọn họ định vị biến dị vượn tay dài vị trí, thực hành thật khi đả kích, như vậy vượn tay dài khẳng định sẽ không phản ứng lại đây, chúng ta cũng là có thể đủ tiêu trừ đại bộ phận uy hiếp. Từ trưởng phòng nói, không đủ, mấy cái là không đủ, như vậy đi, ta từ trong quân đội mặt cho ngươi điều người, triệu tập mười mấy phân đội nhỏ, mười mấy người là không được, cần thiết muốn chính xác đích xác định chúng nó vị trí, ta không thích loại này tùy thời sẽ bị đả kích cảm giác, ta muốn hoàn toàn tiêu diệt rất cái này uy hiếp. Tô Tư lệnh hung hăng mà nói, người chết đối với hắn tới nói không tính cái gì đại sự, có thể giải quyết vấn đề là được. Hào đi, chuyện này ta lập tức liền đi an bài, nghe Tử Hoa lúc này đây mang về tới tin tức rất nhiều, chúng ta đại khái có thể xác định những cái đó biến dị vượn tay dài vị trí. Đến lúc đó xác định địa điểm đầu đưa, hẳn là vấn đề không lớn, hy vọng có thể hoàn toàn giải quyết rất những cái đó biến dị vượn tay dài. Từ trưởng phòng cũng chỉ có thể nghe theo Tô Tư lệnh mệnh lệnh, rốt cuộc hắn là lãnh đạo, hơn nữa làm không có sai. Ân, như vậy tốt nhất, mặt khác chính là các ngươi đặc biệt hành động xử lúc này đây phòng tuyến vấn đề, các ngươi yêu cầu điều động 400 cái bát cấp tiến hóa giả, 600 thất cấp tiến hóa giả thủ vệ đạo thứ 2 phòng tuyến. Nhân thủ phương diện ta không có cách nào cho các ngươi bất luận cái gì duy trì, nhưng là khí giới phương diện có vấn đề nói, hiện tại nói ra, ta có thể cho ngươi một ít trợ giúp. Tô Tư lệnh dò hỏi hay không có cái gì yêu cầu trợ giúp. Đặc biệt hành động sử hiện tại thực lực rất mạnh, có được 8.000 nhiều người, bát cấp tiến hóa giả vượt qua 600, thất cấp tiến hóa giả vượt qua 3.000, dư lại cũng đều là lục cấp tiến hóa giả. Như vậy cường đại thực lực Tô Tư lệnh tự nhiên là sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ lợi dụng lên, bọn họ thủ vệ đạo thứ 2 phòng tuyến, giải quyết rất những cái đó đột tiến tới cao đẳng tiến hóa thú. Nhiệm vụ này nói nguy hiểm cũng nguy hiểm, nói an toàn cũng an toàn, rốt cuộc đột tiến tới biến dị thú sẽ không rất nhiều, nhưng là đột tiến tới khẳng định đều là cao đẳng biến dị thú. Này đó cũng không có vấn đề, hơn nữa Ngô Phong cũng nguyện ý tham gia ngăn cản thú triều hành động. Ta có thể cho hắn đi năm diện, chỉ cần hắn ở năm diện, bên kia nên sẽ không có quá lớn vấn đề, cái khác cũng không có, nếu nói có cái gì yêu cầu, chính là hy vọng điều động một đám vai khiêng đạn đạo cho chúng ta, đối phó một ít khả năng ứng phó không được phiền toái. Tư trưởng phòng như suy tư gì nói, vậy là tốt rồi, vai khiêng thức đạn đạo không là vấn đề, Nô Phong cái kia tiểu tử cũng đã trở lại, đây là một cái tin tức tốt, đúng rồi, hắn hiện tại cái gì cấp bậc? Chỉ sợ đã cao đến không thể tưởng tượng nông nôi đi. Tô Tư lệnh vẫn là thực quan tâm Ngô Phong người này, rốt cuộc hắn là một cái rất mạnh gia hỏa, hơn nữa cùng chính mình cháu gái quan hệ thực hảo, nếu không phải Ngô Phong có vài cái nữ nhân, hắn là không ngại đem chính mình cháu gái giới thiệu cho hắn, bởi vì tiến hóa cấp bậc cao nhân sinh ra tới hậu đại thực lực cũng cường. Nét. Đúng vậy, hắn xác thật rất mạnh, ta cũng không có cách nào khẳng định hắn rốt cuộc là mấy cấp tiến hóa giả, khả năng đã thập cấp đi, nhìn không ra tới có cái gì không giống nhau, không nghiêm túc xem còn tưởng rằng chỉ là một người bình thường đâu. Ta trông cậy vào hắn về sau nhiều bắt giết một chút siêu cấp biến dị thú, cho chúng ta cung cấp một ít siêu cấp tiến hóa dược tê đâu. Nếu không phải hắn, chúng ta đặc biệt hành động xử chỉ sợ là không có nhiều như vậy bắt cấp tiến hóa giả đâu. Nhắc tới Ngô Phong, từ trưởng phòng rất là cao hứng, Ngô Phong đối đặc biệt hành động xử trợ giúp rất lớn. Ngươi cũng không thể quá quán hắn, này sẽ làm hắn kiêu ngạo, đúng rồi. Gần nhất còn làm ngươi cha cha Quách gia cùng dược phẩm khai phá chỗ cấu kết sự tình, các ngươi cha được nhiều ít, Quách gia gần nhất nhưng có điểm không an phận, ta lão bằng hữu cùng ta nói bọn họ ở chính phủ chính là nhảy rất cao, ta không hy vọng bọn họ võ thuật lực cắm vào đến chúng ta quân đội bên trong tới. Tô Tư lệnh nói cái này lời nói thời điểm trong ánh mắt lóe tinh quang. Cha được một ít, bọn họ xác thật cùng dược phẩm khai phá chỗ cấu kết rất sâu. Liền tính là chúng ta tách ra dược phẩm khai phá chỗ, bọn họ vẫn là có thể cùng một ít người liên hệ thượng, gần nhất bọn họ hẳn là ở khai phá một loại quỷ dị dược tề, ít nhất có hơn 20 cái nghiên cứu viên tham dự trong đó, bọn họ ở khai phá chỗ ngầm làm nghiên cứu, nhưng là trước mắt còn không có ổn định chứng cứ, chờ chúng ta xác định, chúng ta sẽ lập tức áp dụng hành động. Từ trưởng phòng khẳng định nói, vậy là tốt rồi, đem chuyện này làm tốt. Ta phải hảo hảo giải quyết một chút này băng nhân. Chương 570 tiếng cảnh báo. Bị nhốt ở trong thành Ngô Phong có vẻ càng thêm nhàm chán, bởi vì hắn căn bản là không có chuyện làm. Một khi rảnh rỗi, Ngô Phong thích nhất làm sự tình chính là đại ở nhà, đồng nhân hảo làm việc phi thường mau, tầng hầm ngầm bố trí hắn đều hoàn thành. Ngô Phong tự nhiên đối hắn làm việc tốc độ rất là vừa lòng, hiện tại hắn đã không có gì yêu cầu lo lắng. Nam ở nhà trên sofa mặt cắt ưu nằm liệt, Tiểu Mao Cầu cũng phi thường ngoan ngoan ngốc tại hắn bên cạnh nghỉ ngơi, chỉ là trong nhà có đồ vật không quá an tĩnh, đó chính là Tiểu Lão Hổ. Hiện tại nó đã lớn lên sắp so Tiểu Mao Cầu lớn, phỏng chừng nếu không 2 tháng liền sẽ lớn lên phi thường đại. Nó lúc này cũng là nhất bướng bỉnh thời điểm, thượng xuyến hạ nhảy, muốn tìm Tiểu Mao Cầu bồi hắn chơi, chỉ là Tiểu Mao Cầu căn bản là không điều nó, ở nó xem ra đây là một cái thật lớn phiền toái. Có thời gian còn không bằng nghỉ ngơi hoặc là bồi bồi chính mình chủ nhân. Ngao, ngao. Nhìn đến Tiểu Mao Cầu nằm ở trên sofa mặt không điều hắn, tức khắc nó liền không cao hứng, bắt đầu không ngừng ô ô kêu, chỉ là nó hiện tại vẫn là quá nhỏ, căn bản không thể đi lên, chỉ có thể ô ô kêu. Này một kêu tức khắc khiến cho Ngô Phong không có cách nào hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn bắt lấy cái này Tiểu ra hỏa, nổi giận đùng đùng nhìn nó, Tiểu Lão Hổ tức khắc cũng không dám kêu. Tiểu Lão Hổ đối với Ngô Phong có thể nói là phi thường sợ hãi, trước nay cũng không dám tới gần Ngô Phong, bởi vì nó có thể cảm giác được Ngô Phong trên người cái loại này đặc thù khí thế, ngày thường có thể rời xa Ngô Phong nó liền tận lực rời xa, chỉ là không nghĩ tới hôm nay Ngô Phong ở nhà, Tiểu Mao Cầu lại đi theo Ngô Phong bên người, nó thật sự là muốn tìm Tiểu Mao Cầu chơi, cho nên mới ô ô kêu, không nghĩ tới cư nhiên bị Ngô Phong bắt được. Nó cả người run rẩy. Cũng không dám xem Ngô Phong liếc mắt một cái, chỉ là bị bắt, nó cũng không có năng lực chạy, không cần gọi bậy, ngoan ngoãn, nếu không ngày mai liền đem ngươi cấp ném, thật là, cứu ngươi trở về cũng không phải là làm ngươi đương sùng vật, là đương lao động. Ngô Phong hung tợn nói, hắn đối Tiểu Lão Hổ cũng sẽ không giống đối Tiểu Mao Cầu như vậy hảo, này ngữ khí xem như tốt. Tiểu Mao Cầu ở Ngô Phong trong lòng vị trí thực không đơn giản, nói là sinh tử đồng bạn đều không quá. Đến nỗi Tiểu Lão Hổ, nguyên bản cứu nó trở về vì chính là cho chính mình đương tọa kỵ, hơn nữa Tiểu Lão Hổ tương lai còn dài còn không nhất định là bộ dáng gì, có thể hay không cắn người, có thể hay không đối hắn trung thành đều không thể biết, cho nên hắn đối Tiểu Lão Hổ xem đến giống nhau, tốt nhất là không cần chọc tới chính mình. Ai nha, Nô Thúc Thúc, không cần đối nó như vậy hung sao, nó còn như vậy Tiểu, căn bản là không biết sẽ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Loan Loan nhìn đến Ngô Phong đối Tiểu Lão Hổ như vậy hung, chạy nhanh chạy đi lên tiếp nhận Tiểu Lão Hổ. Nữ hài tử đều thích lông xù xù sinh vật, phía trước nàng thích Tiểu Mao Cầu, chỉ tiếc Tiểu Mao Cầu thật sự là quá cao lãnh, căn bản không điều nàng, cho nên nàng nhìn đến đáng yêu Tiểu Lão Hổ, lập tức liền thích, hơn nữa Tiểu Lão Hổ không cao lãnh, tùy ý nàng vuốt ve, cho nên sủng không được. Nó chính là một con biến dị thú, noãn noãn ngươi cần phải cẩn thận một chút, chờ nó lại lớn lên một chút ta cần thiết phải đối nó áp dụng một chút thi thố, hiện tại ta tùy tiện ngươi như thế nào chơi. Nô Phong chính là biết tiểu lão hổ một chút đều không có đem trong nhà người trở thành người một nhà, nó chưa bao giờ tìm người trong nhà chơi, chỉ tìm tiểu mao cầu. Tiểu mao cầu tuy rằng cũng là như thế này, chính là nó phi thường ỷ lại chính mình. Biết rồi, ngươi yên tâm đi ta sẽ rất cẩn thận, nó hiện tại còn như vậy tiểu, căn bản không có khả năng xúc phạm tới ta. Đúng rồi, nô thúc thúc, ta hôm nay ở trường học học tập súng ống, chính là đánh không phải thực chuẩn. Ta cảm thấy là đánh quá ít, không giống như là cái khác đồng học trong nhà có thương có thể huấn luyện. Nô thúc thúc, ta có thể đi ngươi quân doanh huyết bắn súng sao? Noãn Noãn rất là nghiêm túc nói, Noãn Noãn năm nay 10 tuổi, thân cao đã vượt qua 1m8, lớn lên duyên dáng yêu kiều, nhưng là còn không có bắt đầu phát dục, có vẻ phi thường đáng yêu, tuy rằng đã là bắt cấp tiến hóa giả, lại không có biện pháp đem năng lực sử dụng ra tới, là trong nhà yếu nhất một cái. Có thể huấn luyện xạ kích đây là sự tình tốt, ta có thể mang ngươi đi, vừa lúc ta cũng phải đi quân doanh một chút, ngươi xem như vậy đi, ngày mai ta liền mang ngươi qua đi, bất quá ngươi phải hảo hảo học, không cần trở thành chơi đùa, rốt cuộc yêu cầu một ít bảo mệnh kỹ năng. Nô Phong thực thích trường học khai triển cái này kỹ năng huấn luyện, như vậy có thể đề cao đời sau sinh tồn năng lực, rốt cuộc hiện tại nơi nơi đều là quái vật. Thật vậy chăng? Kia thật tốt quá. Ngươi yên tâm ta tuyệt đối hảo hảo huấn luyện, ta tương lai muốn giống Ngô Thúc Thúc như vậy đương một cái quân nhân, uy phong, bảo hộ chính mình, còn có thể bảo hộ người khác. Loan Loan trong lòng ngực mặt ôm tiểu lão hổ, cao hứng đối Ngô Phong nói, ở nhà mặt, nàng chính là phi thường rõ ràng Ngô Phong địa vị, cho nên đối Ngô Phong thực hâm mộ, bản năng tưởng Ngô Phong tham gia quân ngũ duyên cớ. Ngươi cái này tiểu nha đầu, không cần quấy rầy ngươi Ngô Thúc Thúc nghỉ ngơi, tham gia quân ngũ thực lãnh. Cũng phi thường nguy hiểm, mỗi ngày ở rừng cây bên trong chạy, ngươi lại không phải không đi qua, mỗi ngày đi rừng cây bên trong, ngươi muốn đi à, ngoan ngoãn nghe mụ mụ nói, ở trong thành tìm cái công tác là được. Tôn Nhã Lụy từ trong phòng bếp đi ra, nghe xong Loan Loan nói, tức khắc không vui, Tôn Nhã Lụy không nghĩ làm chính mình nữ nhi tham gia quân ngũ, trong nhà Ngô Phong tham gia quân ngũ mỗi ngày đi rừng cây bên trong chấp hành nhiệm vụ nàng đã hái hùng khiếp vía, chính mình nữ nhi lại đi. Nàng đã có thể thật là chịu không nổi, cho nên nàng là kiên quyết phản đối Noãn Noãn muốn đi tham gia quân ngũ cái này ý tưởng. Nga! Noãn Noãn cũng không nói lời nào, vô cản xù. Túi đầu vuốt tiểu lão hổ đầu, nàng đã bắt đầu xuất hiện tuổi dậy thì phản nghịch, này xuất hiện quỷ dị tình huống, rốt cuộc nàng còn không có phát dục cũng đã xuất hiện một ít tuổi dậy thì tình huống, cái này làm cho Ngô Phong đều giác phi thường quỷ dị, bất quá tại đây kỳ quái thế giới. Này đó hắn cũng liền thấy cũng không kinh ngạc nữa, bởi vì người cũng là động vật, không xuất hiện biến hóa mới là lạ. Hảo, hảo, Noãn Noãn bây giờ còn nhỏ, muốn làm cái gì còn có 7-8 năm thời gian đâu, hiện tại nói này đó còn quá sớm, làm không đã nhiều năm lúc sau, thế giới lại biến trở về tới đâu, ai có thể đủ nói rõ ràng. Hảo, Noãn Noãn, mụ mụ ngươi cũng là vì ngươi hảo, không cần sinh khi a. Nô Phong hai bên khuyên. Đương một phen người điều giải, tuy rằng biết chính mình nói chuyện khả năng không có gì tác dụng. Ô, ô, ô. Thê lương lại dài lâu không kích tiếng cảnh báo đột nhiên truyền tới trong phòng. Nguyên bản đang chuẩn bị vì gia đình thành viên tình huống thảo luận vài người lập tức an tĩnh xuống dưới. Nghe bên ngoài tiếng cảnh báo, này tiếng cảnh báo nếu không phải biến dị thú công kích kinh đô, là sẽ không tưởng. Hiện tại vang lên tiếng cảnh báo, vậy thuyết minh có đại sự đã xảy ra. Nô Phong lập tức từ trên sofa đứng lên. Không đúng à, thú triều khoảng cách kinh đô ít nhất còn có mấy trăm km, vì cái gì lúc này sẽ có tiếng cảnh báo, chẳng lẽ còn có khác biến dị thú công kích kinh đô, cũng không có khả năng à, kinh đô cảnh giới phạm vi vượt qua 100 nhiều km, trước tiên khẳng định sẽ phát hiện. Nô Phong nghĩ, càng thêm cảm thấy tình huống không thích hợp. Chương 571 thủ vệ nhóm. Thê lương phòng không tiếng cảnh báo vang lên lúc sau. Liền truyền đến phanh phanh phanh lửa đạn thanh, Nô Phong nghe được ra tới kia tất cả đều pháo cao xạ thanh âm đường kính đều không phải rất lớn. Hiện tại kinh đô đường kính lớn nhất pháo cao xạ cũng chỉ có 100mm, nhưng là này đã vậy là đủ rồi, bởi vì loại này pháo cao xạ có thể đả kích thượng vạn mét trời cao phi hành biến dị thú, ở cao, đánh cũng không có gì ý nghĩa. 100mm đường kính pháo cao xạ sử dụng phá giáp đạn, có thể đánh cho bị thương mấy ngàn mễ trời cao hoàng kim cấp biến dị thú, giống nhau hoàng kim thượng phẩm đều khó có thể chống cự, liền tính là Ngô Phong cũng không dám nói có thể chịu được một phát 100mm pháo cao xạ đạn. Đây chính là hiện đại công nghệ gia công ra tới gia hỏa, uy lực thật sự là đáng sợ, đặc biệt là sử dụng biến dị thú thú cốt gia công hợp kim lúc sau. Các ngươi đại ở trong lâu mặt không cần đi ra ngoài, ta đi ra ngoài nhìn xem tình huống, nếu là có đặc biệt tình huống, không cần nghĩ nhiều, trực tiếp đi tầng hầm ngầm. Nô Phong nói liền hướng bên ngoài chạy, Tôn Nhã Lụy không ngừng kêu làm hắn cẩn thận, trong nhà chỉ có vài người, Lưu Tư Tư không ở nhà, đi mua đồ vật đi. Cũng không biết hiện tại thế nào, Ngô Phong lao ra biệt thự, lập tức hướng tới tối cao kia đống lâu chạy tới. Biệt thự chung quanh đều là cao lầu, này đó cao lầu hạn chế Ngô Phong tầm mắt, nhưng là nếu địch nhân là từ bầu trời công kích nói, này đó cao lầu rồi lại là tốt nhất phòng ngự. Ngô Phong lập tức nhảy tới bên cạnh một đống 20 mệ cao trên lầu, sau đó lại hướng tới bên cạnh 100m cao ốc nhảy đi. Hiện tại Ngô Phong nhảy dựng lên độ cao vượt qua 100m. 2-3 hạ liền có thể nhảy lên một đống 300-400m cao lầu. Đương hắn xuất hiện ở trên lầu thời điểm, đã có vài cá nhân ở trên lầu. Nô Phong nhìn một chút, cư nhiên có hai cái cựu cấp tiến hóa giả trung niên nhân, một đám lạnh như băng, giống như là người khác thiếu bọn họ 500 vạn dường như. Nô Phong biết bọn họ đều là cách vách biệt thự thủ vệ, quốc gia lãnh đạo nhóm người bảo vệ đều chết cao thủ, chỉ là Nô Phong lại không muốn cùng bọn họ có quá nhiều tiếp xúc. Mấy người kia nhìn đến Ngô Phong đi lên ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có người nháy mắt đi lên nơi này, hơn nữa bọn họ đều không có phát hiện Ngô Phong là như thế nào đi lên, tức khắc nhìn về phía Ngô Phong ánh mắt liền không thế nào thiện lương. Đối với Ngô Phong loại này cao cấp tiến hóa giả xuất hiện ở chỗ này, bọn họ đều cho rằng là uy hiếp, rốt cuộc từ này đống trên lầu nhảy xuống đi, liền có thể đi vào phía dưới khu biệt thự. Chỉ là Ngô Phong mặc kệ bọn họ, bọn họ tự nhiên sẽ không đi lên vô duyên vô cớ đem Ngô Phong đánh một đốn, mọi người đều là nhìn về phía phương xa, liền nhìn đến đầy trời hắc ảnh, còn có không ngừng ở không trung nở rộ đạn pháo hỏa hoa. Hắc ảnh là phi hành biến dị thú, số lượng rất nhiều, Ngô Phong nhìn một chút, số lượng ít nhất có 100 vạn chỉ chiều thượng, mà phía dưới hỏa lực cũng cực kỳ hung mãnh, không ngừng có hắc ảnh rơi xuống đi. Là biến dị quả đen, số lượng cư nhiên nhiều như vậy, phụ cận không phải thường xuyên rửa sạch biến dị thú sao. Theo đạo lý tới nói chung nó không nên xuất hiện ở chỗ này. Nô Phong chính là kiến thức quá biến dị quạ đen đàn, ở trong rừng, chỉ là này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy biến dị quạ đen tập kích thành thị, phía trước kinh đô chính là vẫn luôn đều không có xuất hiện quá loại tình huống này, rốt cuộc kinh đô phụ cận phi hành cầm loại tổn thất thảm trọng, chỉ cần tới gần kinh đô liền sẽ bị công kích, cho nên phụ cận cầm loại thật là phi thường thiếu. Hẳn là làm lãnh đạo nhóm đi ngầm căn cứ trốn một chút, những cái đó biến dị quạ đen bắt đầu công kích phía dưới người, này phi thường nguy hiểm, hơn nữa chúng nó ở nhanh chóng khuyết tán, chỉ sợ thực mau liền phải đến bên này. Lúc này Ngô Phong liền nghe được phía sau một cái cảnh vệ nói chuyện, hắn tựa hồ phi thường lo lắng khu biệt thự lãnh đạo an toàn, đề nghị làm lãnh đạo nhóm trốn đến ngầm căn cứ đi. Bầu trời biến dị quạ đen không ngừng bị pháo cao xạ đánh chúng đi xuống rơi xuống. Này đó biến dị quạ đen tốc độ cực nhanh, nhưng là cũng cùng giống nhau phun khí cơ vẫn là có khoảng cách, trên mặt đất ra đa dẫn đường hạ, pháo cao xạ vẫn là rất có chính xác, hơn nữa phía dưới sao làm pháo cao xạ cũng là tiến hóa giả, bọn họ phản ứng cùng xạ kích tốc độ cao không ngừng một cái cấp bậc. Những cái đó biến dị quạ đen cũng không muốn bị động bị giết, bắt đầu đi xuống lao xuống công kích, chỉ là phía dưới có nhiều hơn cái miệng nhỏ kính pháo cao xạ. Những cái đó biến dị quạ đen càng là bị đánh rơi càng nhiều, thực mau chúng nó liền phát hiện không thích hợp, bắt đầu hướng tới chung quanh khuyết tán, kinh đô thành rất lớn, pháo cao xạ không có khả năng toàn bao trùm, chúng nó bắt đầu công kích một bên dân chúng bình thường, uy hiếp ở ngay lúc này liền tới rồi. Đứng ở mặt trên sắc thật phi thường nguy hiểm, nhưng là Ngô Phong không có đi xuống trốn tránh ý tưởng, hắn nhìn một chút những cái đó biến dị quạ đen cấp bậc đều không phải rất cao. Tối cao cũng bất quá là hoàng kim thượng phẩm, loại này cấp bậc biến dị quạ đen đối với hắn tới nói không xem như cái gì uy hiếp, đối với phía dưới người trong nhà tới nói càng không phải cái gì quá lớn uy hiếp, mà đây là một cái phi thường cao rèn luyện cơ hội. Nghĩ đến đây, Ngô Phong liền bắt đầu nhảy xuống, 300 mệ cao lầu, Ngô Phong trực tiếp nhảy xuống, hắn cái này hành động đem mặt sau mấy người kia khiếp sợ, bởi vì liền tính là bọn họ cũng không dám như vậy nhảy xuống. Một người tuổi trẻ thủ vệ chạy nhanh chạy tới nhìn xem, vừa lúc thấy được nhảy xuống đi một chút sự tình đều không có Ngô Phong, sắc mặt của hắn trở nên rất kỳ quái. Gia hỏa kia nhảy xuống đi cư nhiên một chút việc đều không có, cái này chỉ sợ đã không phải cửu cấp tiến hóa giả có thể đạt tới đi, hắn như thế nào lợi hại như vậy, vì cái gì chúng ta không có tin tức biểu hiện bên cạnh ở một cái lợi hại như vậy gia hỏa. Người trẻ tuổi nhìn đi xa Ngô Phong có chút kinh ngạc nói, vê đút vê đút vê đút. Nét rốt cuộc bọn họ đối chung quanh chính là phi thường hiểu biết, Ngô Phong người này hắn không có nghe nói qua. Không cần phải như vậy kinh ngạc, vừa rồi hắn đi lên thời điểm ta liền chú ý hắn, hắn là đặc biệt hành động sử phó trưởng phòng, thiếu tướng, nghe nói đã là cửu cấp tiến hóa giả, hiện tại xem ra chỉ sợ không phải cửu cấp tiến hóa giả đơn giản như vậy, sợ là đã thấp cấp. Cái kia trung niên thủ vệ như suy tư gì nói. Cái gì, thập cấp tiến hóa giả? Không có khả năng đi, ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua lợi hại như vậy ra hỏa. Hơn nữa đội trưởng ngươi đã trải qua nhiều ít khó khăn mới tiến hóa tới rồi cửu cấp. Hắn sao có thể nhanh như vậy đạt tới thấp cấp? Chẳng lẽ có cái gì siêu cấp tiến hóa dự tề? Bên cạnh ba người đều không tin nói, cửu cấp tiến hóa giả đã làm cho bọn họ có chút chùn bước. Hiện tại cư nhiên còn có thập cấp tiến hóa giả. Tưởng cái gì đâu, thập cấp tiến hóa giả ta biết đến cũng chỉ có hắn một cái, sao có thể là siêu cấp tiến hóa dược tề uy ra tới, nhân ra chính là một chút đánh ra tới, thập cấp biến dị thú hắn giết đều không ngừng một con, các ngươi đều phải ngoan ngoãn, không cần đi chọc hắn, người này nhưng không dễ chọc, làm không tốt, hắn giết các ngươi cũng không biết là ai giết được. Trung niên nhân mỉm cười nói, hiển nhiên đối với Ngô Phong cảm quan cũng không hư. Thập cấp tiến hóa giả giết chết thập cấp biến dị thú, thật đúng là chính là quái vật giống nhau tồn tại a, cũng không biết chúng ta có hay không như vậy một ngày. Nhìn nơi xa Ngô Phong, người trẻ tuổi ấp úng nói.